ấm áp nhắc nhở, cấp 1 môn phái cần một tòa quái dị sơn môn, một tòa phàm cấp tụ linh đài, một tòa phàm cấp trận đồ. Bĩu môi, Trương Dương trong lòng tự nhủ, ấm áp em gái ngươi. Tổng không biết cái này thiên cơ mảnh vỡ là cùng hy vọng mảnh vỡ cùng loại đi. Dù sao trước đó đều là tại ảnh giới, mà hắn bây giờ lại là tại chân giới. Đem việc này tạm thời buông xuống, hắn trước nuốt 2 viên thổ đàn để tự thân tổn thương thoảng qua giảm bớt, sau đó Trương Dương liền đi nhìn bắt làm tù binh. Tiên hiệp thế giới cũng là cần lấy người vì bản, hy vọng những tù binh này có thể để cho hắn vừa ý. Trương Dương đầu tiên đi xem chính là cái kia 2 tên hắc vụ thôn Kim Đan đạo nhân, hữu nghị nhắc nhở không phải Kim Đan kỳ đạo nhân, cũng không phải đơn thuần đạo sĩ, vẹn vẹn chỉ tu hành phương hướng vì Kim Đan đại đạo người tu đạo. Đây là một già một trẻ, trước đó tại Trương Dương cửu trọng sơn trong kiếm thế trốn được tương đối nhanh, sở dĩ chỉ bị trọng thương, bây giờ liền nằm trên mặt đất, một mặt hôi bại, bọn hắn kỳ thật đã vụng trộm phục dụng chữa thương đan dược, đã có năng lực đào tẩu, bất quá không dám chạy trốn mà thôi, dù là Trương Dương hiện tại liền nhìn quản nhân thủ của bọn hắn đều không có. Đây chính là kiếm tu lực uy hiếp, bọn hắn rất rõ ràng, liền coi như bọn họ chạy ra 999M, có lẽ sau cùng kết cục vẫn là bị một kiếm vênh sát. Thà rằng như vậy, không như nghe đợi xử lý. Sống và chết, 2 con đường, một đầu cùng ta hốn, một đầu giết tế sân môn, tự chọn. Trương Dương cũng không có rông dài, trực tiếp khi mở ra điều kiện. Ta tuyển sinh lộ, tiểu đạo cùng hắc vụ thôn không có chút quan hệ nào, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nằm trên mặt đất giả chết lão đầu nhi cái thứ nhất nhảy dựng lên. Ta cũng tuyển sinh lộ, ta mặc dù là hắc vụ thôn người, nhưng hắc vụ thôn đời trước thôn trưởng vũ nhục mâu thân của ta, thù này không đội trời chung, thế bất lưỡng lập, bây giờ tiên trưởng thay ta giết này lão tặc, từ sau này ta chính là tiên trưởng môn hạ chó săn. Cái kia người thiếu niên cũng rất quả quyết làm ra lựa chọn, thậm chí cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, giống như lúc trước hắn tại hắc vụ thôn qua là ngày tháng sống không bằng chết. Tiên trưởng Minh Giám A. Hắn cha chính là thôn trưởng, mẹ hắn chính là thôn trưởng phu nhân. Lao đầu nhi kia lập tức biểu lộ trung thành. Không sao cả. Từ sau này các ngươi chính là thiên kiếm môn sơn môn tả hữu hộ pháp, làm rất tốt, đừng lãng phí. Trương Dương hoàn toàn không quan tâm, bây giờ thiếu nhất chính là nhân thủ, quản hắn ẩn chứa cái gì dã tâm, có thể làm việc liền đi. Chiêu mộ 2 tên Kim Đan đạo nhân, Trương Dương để bọn hắn đi đầu chữa thương, sau đó phụ trách duy trì trật tự. Mà Trương Dương chính mình, liền trọng điểm đi xem cái kia 4 tên hắc vụ thôn tù binh. Cái này rất thú vị. Những tù binh này là bị giam giữ tại hắc vụ thôn tàu điện ngầm trong lao, bị mượn nhờ hộ thôn cổ trận lực lượng cho giam giữ, xưa nay là vô luận như thế nào cũng không thể vượt ngục, kết quả Trương Dương dùng tầng thứ 3 kim kiếm trực tiếp phá hộ thôn cổ trận, bọn hắn cái này mới thoát ra tới. Thậm chí, bọn hắn mới một vượt ngục, liền giúp Trương Dương xử lý hắc vụ thôn bên trong nghe nói là thứ 2 lợi hại trúc cơ cao thủ, một cái chuyên tu linh hải linh tu lao thái bà. Lúc này mới cuối cùng đưa đến hắc vụ thôn phàm cấp quái dị hắc vụ hồ lô không có tham dự chiến đấu. Mấy vị đạo hữu mời, mới một trận chiến đa tạ cứu viện. Trương Dương đổi cái nụ cười hòa ái. Cái này 4 cái tù binh không đơn giản, có thể đã bọn hắn không có thứ nhất thời gian rời đi, cũng không có tuyên cáo cái này hắc vụ thôn là chiến lợi phẩm của bọn hắn, chỉ là rất an tĩnh chờ ở một bên, gián tiếp trấn nhiếp hắc vụ thôn may mắn còn sống sót thôn dân. Điều này nói rõ bọn hắn vẫn là có thể nghiêm túc câu thông liên lạc một chút tình cảm. Tại Hạ Thiên Kiếm môn tân nhiệm trưởng môn Trương Giác, mấy vị chẳng biết xưng hô như thế nào. Nguyên lai là Trương trưởng môn. Đa tạ trưởng môn đại nhân ân cứu mạng. 4 người bất chấp tất cả, trước cho Trương Dương đại lễ thăm viếng, cái này thái độ liền rất tốt sao? Bất quá bọn hắn 4 người lại không giống người tu tiên, trừ một thân vết thương, chính là một mặt lùn cỏ chi khí, lại không biết hắc vụ thôn tại sao muốn đại động can qua đem bọn hắn bí mật nhốt lại, trực tiếp giết chẳng phải là tốt hơn. Chương 270, Nghiệt. Ta gọi Lưu Học Lễ. Tại không có rơi vào nơi này trước, ta là Dạ Ninh Thành bắt yêu quân phàm phẩm thiên sư. 3 vị này là thủ hạ của ta, chính quân thiên sư Trung Viễn Sơn, phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân, đốc quân thiên sư Thái Quy Thành. Lúc này 4 người kêu bên trong lên tiếng trước nhất người liền giới thiệu nói. Ta bọn 4 người là vì điều tra một kiện yêu nữ thẩm thấu trộm cướp án mà đến, vốn là lần theo manh mối, chúng ta kinh lịch trùng điệp khúc chiết, cuối cùng khóa chặt cái kia yêu nữ hành tung. Bất quá ở thời điểm này, chúng ta lại bị hắc vụ thôn nhân tộc cho phản bội. Như trưởng môn đại nhân thấy, chúng ta một mực bị cầm tù ở đây khoảng chừng 5 năm lâu. Nếu không là lần này có trưởng môn đại nhân xuất thủ, chúng ta sợ không phải muốn chôn xương tại đây. Trương Dương nghe đến đó, liền không khỏi hỏi, hắc vụ thôn vì sao muốn cầm tù các ngươi 4 người, mà không phải giết chết xong hết mọi chuyện. Nô, việc này lại là cùng lục đạo luân hồi cùng địa phủ có quan hệ, trưởng môn đại nhân hẳn là không hiểu rõ việc này. Cái kia Lưu Học Lễ liền rất hiếu kỳ hỏi. Thực không dám dâu dếm. ta cái này thiên kiếm môn trưởng môn chính là tự phong, liền sơn môn đều đặt ở đất đen nguyên. Trương Dương cười ha hả che giấu quá khứ, thế là Lưu Học Lệ bốn người lập tức minh bạch, tình cảm đây là hắc hộ. Bọn hắn đều là từ chính thống tu tiên khu vực mà đến, trong cái này môn đạo tất nhiên là hiểu rõ. Chứ đất đen nguyên loại này vắng vẻ chỗ, địa phương khác nếu là tùy tiện tự xưng trưởng môn, thành lập tu tiên môn phái, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lập tức, Lưu Học Lễ liền thông minh không đi thảo luận việc này, mà là giảng giải, kỳ thật tại nhân tộc ta tu tiên liên giới, sớm có thông thiên đại năng luyện hóa địa phủ thần khí, có thể chứa nhân tộc ta sinh lão bệnh tử vong hồn, phòng ngừa nhân tộc ta triệt để diệt vong, đây chính là cái gọi là lục đạo luân hồi. Nhưng chúng ta nhân tộc tại địa phủ bên trong hồn phách cũng không phải là quỷ hồn, mà là gọi linh, cái gọi là người linh là. Cho tới quỷ, vậy cùng chúng ta nhân tộc không liên hệ chút nào, là thuộc về vực sâu quỷ tộc. Chỉ bất quá những năm gần đây, vực sâu quỷ tộc không ngừng ăn mòn địa phủ, cho nên mới sẽ có lời lẽ sai trái nói cái gì người chết thành quỷ, mà quỷ cùng linh dung hợp liền sẽ có tỷ lệ xuất hiện quái dị. Đồng dạng cho chúng ta nhân tộc tạo thành cự phiền toái lớn chính là yêu quái thiện với mê hoặc, nhất là yêu nữ, càng thiện đến đạo này, lại không liêm sỉ. Yêu huyết hôn tạp máu người, sinh ra hôn huyết người trời phạt, ngày ghét, thường thường mười không còn một, nhưng có thể may mắn sống sót tức là nghiệt. Quái dị cùng nghiệt đều thuộc về rất khó tiêu diệt đồ vật, cho dù là các ngươi người tu tiên, kỳ thật cũng không phải vạn năng gặp gỡ quái dị chỉ có thể bảo vệ tính mạng, gặp gỡ nghiệt, cũng không có cách nào phân biệt. Vì đây, mới có chúng ta thiên sư xuất hiện, chuyên môn đối phó quái dị cùng nghiệt. Luận chính diện chiến đấu cùng tu hành, chúng ta thiên sư không bằng các ngươi, nhưng luận bắt yêu trừ quỷ, các ngươi lại không bằng chúng ta. Mà lại chúng ta còn có một cái ưu thế lớn nhất chính là, chết liền có thể từ trong địa phủ đem người linh câu trở về. Rất dễ dàng mượn thể trọng sinh. Sở dĩ, nếu như chúng ta bị giết chết, Dạ Ninh Thành bắt yêu quân lập tức liền có thể từ thần khí trong địa phủ điều ra hồn phách của chúng ta người linh, chân tướng liền có thể rõ ràng, vì đây, Hắc Vũ thôn là tuyệt đối không dám giết chết chúng ta, chỉ có thể đem chúng ta lâu dài cầm tù ở. Thì ra là thế, ta hiểu được. Trương Dương gật gật đầu, xem ra là ta cô lậu quả văn, mấy vị hiện tại là muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, vẫn là trở về phục mệnh, nhưng xin thứ cho ta nói thẳng. Mấy ngày nữa chính là đêm không ngủ, mấy vị vẫn là ở ta nơi này sơn môn bên trong ở tạm chút thời gian cho thỏa đáng. Đa tạ trưởng môn đại nhân hảo ý, chúng ta kỳ thật cũng thật muốn quấy dậy một đoạn thời gian, bởi vì chúng ta không có thể đem cái kia yêu nữ bắt hồi, như thế trở về, khẳng định là phải bị phạt. Mà lại, Lưu Học Lễ bỗng nhiên hạ giọng, mà lại ta hoài nghi cái kia yêu nữ không ngừng cùng Hắc Vũ thôn có cấu kết, trưởng môn đại nhân, chúng ta bốn người vừa mới liên thủ đánh chết giết cái kia kim đan đạo nhân. Kỳ thật chính là một cái yêu nhân hôn huyết người. Cũng tức nghiệt. Trương Dương nháy mắt mấy cái, không quá minh bạch Lưu Học Lễ bức kia vẻ mặt nghiêm túc đến cùng vì sao. Nghiệt, đại khủng bố tồn tại. Lưu Học Lễ tiếp tục nói. Sở dĩ ngươi ý tư nhưng thật ra là muốn nói ta đánh không lại cái kia yêu nghiệt thật sao. Trương Dương thực sự chịu đủ ra hỏa này thần thần bí bí bộ dáng, có lời cứ nói, có cái gì liền thả. Khu khu. Lưu Học Lễ bốn người hai mặt nhìn nhau. Đánh thì đánh được qua. Nhưng nó có thể sẽ giấu đi, tỉ như nói giấu đến những này bị bắt làm tù binh thôn dân bên trong, vậy liền cần rất phức tạp phương pháp mới có thể nhận ra đến, ta nghĩ trưởng môn đại nhân cũng không hy vọng môn phái của ngươi bên trong sẽ cất giấu một con người ta. Trương Dương gật gật đầu, những bí ẩn này để hắn rất nhìn thấy mà giật mình, lúc trước hắn đã cảm thấy Hắc Vũ thôn không đơn giản, hiện tại quả là thế. Rất tốt, chúng ta có thể hợp tác, chỉ cần ta đủ khả năng, bất quá ta còn có mấy cái nghi vấn, hy vọng các ngươi giúp ta giải hoặc một hai. Cái này đương nhiên, trưởng môn đại nhân thỉnh giảng. Lưu Học Lễ rất khách khí. Các ngươi biết cái gì là vẽ tẩu? Cái gì là người xứ khác sao? Chẳng biết, chúng ta chưa từng nghe qua, có lẽ cái này cần tầng thứ cao hơn. Tốt, vấn đề thứ hai, ngươi nói quỷ tộc dung hợp người linh mới có quái dị, nhưng vì sao tu tiên môn phái sơn môn ưa thích dùng nhất chấn sơn đồ vật vẫn là quái dị? Trương Dương hỏi lại. Cái này đơn giản, quái dị phân tốt khả khống, ác tính không thể khống hai loại. Tốt khả không quái dị không sai biệt lắm dùng mấy ngàn năm đều sẽ không xảy ra vấn đề, ác tính không thể không quái dị, thì căn bản là không có cách câu thông, cơ bản cũng vô pháp tiêu diệt, trừ phi ngươi là tán tiên thực lực. Sở dĩ những này ác tính quái dị chỉ có thể từ chúng ta những thiên sư này xử trí, tin tưởng ta trưởng môn đại nhân, nếu như ngươi là tự do tự tại một người, có thể không quan tâm, nhưng nếu như muốn bồi dưỡng một môn phái, cùng chúng ta hợp tác là nhất phương pháp chính xác. Đa tạ chỉ điểm, còn có một vấn đề, các ngươi cảm thấy. Ta cái này thiên kiếm môn muốn lâu dài tồn tại xuống dưới, phải cần làm được mấy điểm. Trương Dương lần này hỏi rất nghiêm túc. Kêu cái gì thiên sư, quái gì, nghiệt loại hình cuối cùng không thành đại cục, cho nên vẫn là tu tiên trọng yếu nhất. Ách! Lưu Học Lễ bốn người tựa hồ không nghĩ tới Trương Dương sẽ hỏi ra dạng này một cái không đáng tin cậy vấn đề. Không có chuẩn xác đáp án, trưởng môn đại nhân, kỳ thật chúng ta lệ thuộc Dạ Ninh Thành, như vậy lớn quy mô, mạnh như vậy nội tình, có một tên Nguyên Anh cao thủ tọa chấn, 12 tên Kim Đan, gần trăm trúc cơ, cộng thêm 300 bắt yêu quân, thực lực như thế, còn không dám tự xưng đêm thả môn. Nói với chúng ta tới, người tu tiên rất phổ biến, tu tiên môn phái ra tu tiên đệ tử cũng rất phổ biến, có thể những rơi vào trong sương mù kia tu tiên môn phái thật là không hiểu rõ. Có lẽ ta chỉ có thể nói, phàm là tu tiên môn phái, liền nhất định sẽ có tán tiên vị, thậm chí càng cao cấp bậc cao thủ tọa chấn, nói câu đại nghịch bất đạo, những này tu tiên môn phái so bất luận cái gì quái gì, bất kỳ nghiệt đều thần bí khủng bố. Chỉ là kiến giải vụ về, trưởng môn đại nhân hoặc là có thể không cần để ở trong lòng. Trương Dương trầm mặc. Chương 271, đảo ngược khai nguyên. Mấy vị biết đúc kiếm sao? Trương Dương đổi đề tài, dù sao dựa theo Lưu Học Lễ bốn người thuyết pháp, hắn cái này thiền kiếm môn chính là một tên hề. Nhân gia Nguyên Anh lão quái cũng không dám vọng từ thành lập môn phái, hắn cũng đừng tự rước lấy nhục. Trưởng môn đại nhân nói đùa, chúng ta là thiên sư, bắt yêu diệt quỷ lành nghề, cái này đúc kiếm, nhất là vì kiếm tu đúc kiếm, thực sự là có chút không biết lượng sức, bất quá, trưởng môn đại nhân với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta tự nguyện tận sức mọn, Mục Vân, ngươi thấy thế nào? Lưu Học Lễ lúc này lại hỏi hướng hắn một cái thủ hạ, đây là một cái tựa như mãi mãi cũng ngủ không tỉnh thanh niên, dù là đang đối thoại quá trình bên trong đều là tại suy nghĩ viển vông. Mà Lưu Học Lễ càng là vì Trương Dương giải thích nói, trưởng môn đại nhân, thiên sư cũng chia khác biệt, tỉ như chính quân thiên sư thiện chém giết, phụ quân thiên sư thiện vẽ bùa luyện khí, đốc quân thiên sư thiện xem bói trận pháp, mà ta với tư cách phàm phẩm thiên sư, thì đều am hiểu một chút. Lúc này, cái kia phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân giống như cuối cùng từ thần du bên trong khôi phục lại, thoảng qua suy tư, nhân tiện nói, ta nghe nói kiếm tu một đạo, thiện lấy thân luyện kiếm, đoạt được chi kiếm tập kiếm khí, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm tâm, kiếm linh, sinh tử kiếm đại thành, cho nên kiếm ra như núi, kiếm bay kinh thiên, kiếm chuyển tinh hà, không có gì không phá, vô pháp không công, cho là giữa thiên địa đệ nhất đẳng kiếm khí, sở dĩ ta không quá minh bạch, trưởng môn đại nhân làm sao bỏ gần tìm xa. Lời này vừa nói ra, Trương Dương liền động dung, cái này phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân đích thật là có hàng thật. Không sai, kiếm tu chín đại thiên mạch, hồn mạch, tâm mạch, ý mạch, sông mạch, linh mạch, sinh mạch, tử mạch, các loại kỳ thật đều là nhất sau một mạch phục vụ, hết thể cũng là vì ngưng tụ kim mạch kiếm hoàn. Có thể loại chuyện này quá khó, hắn bây giờ mới bất quá là hồn mạch tứ trọng, tâm mạch tứ trọng, ý mạch hai tầng mà thôi, căn bản là không có cách thôi động kim kiếm, chỉ có thể mượn kiếm khí đến tạm dùng. Lúc này, cái kia phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân lại lần nữa nói, nếu như trưởng môn đại nhân bây giờ nhu cầu cấp bách chiến đấu lợi khí, như vậy trừ lấy thân hóa kiếm bên ngoài, thích hợp nhất kiếm khí chớ quá với kim đan đạo nhân luyện chế kiếm khí. Loại này kiếm khí chính là tập thiên địa tài nguyên khoáng sản, rất nhiều kỳ vật, lấy kim đan chi hỏa để vào luyện khí lô bên trong, dựa theo nhu cầu rèn luyện ra muốn dùng kiếm khí, bình thường cái này kiếm khí đều có phẩm giai phân chia, phàm phẩm, huyền phẩm, tiên phẩm cùng tuyệt phẩm. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, liền xem như tuyệt phẩm kiếm khí, với đại phương hướng tới nói, vẫn chỉ có thể tính trong thiên địa này đệ nhị đẳng. Đương nhiên, trong thiên địa này đệ nhị đẳng kiếm khí ta cũng là không biết luyện chế chế tạo, ta sẽ chỉ đệ tam đẳng, tức cốt nhục đúc kiếm pháp, đây cũng là đại đa số thiên sư sử dụng đúc kiếm pháp, chẳng biết trưởng môn đại nhân có thể có hứng thú. Trương Dương gật đầu, thỉnh giảng. Cái gọi là cốt nhục đúc kiếm pháp, chính là lợi dụng các loại tộc khắc chế lẫn nhau thiên tính. Tỷ như yêu tộc khắc chế quỷ tộc, như vậy chúng ta thiên sư liền sẽ lấy đại yêu xương sống lưng huyết nhục tinh hoa, đúc thành diệt quỷ chi kiếm, kiếm này tại chu diệt quỷ tộc có tác dụng trong thời gian hạn định quả vô cùng tốt. Lại tỷ như, ma tộc có thể khắc chế yêu tộc, chúng ta liền tận khả năng làm ra ma tộc ma ngữ, đem chuyển hóa thành pháp thuật, khắc ấn tại pháp khí, kiếm khí phía trên, như thế liền có thể tại cùng yêu tộc chiến đấu bên trong toàn diện áp chế yêu tộc, thậm chí cho trọng thương. Loại này cốt nhục đúc kiếm pháp kỳ thật không ngừng chúng ta tại dùng, yêu tộc vì đối kháng ma tộc, thường thường sẽ đồ sát nhân tộc ta thôn trấn, lấy ngàn vạn nhân tộc khô lâu khắc chế ma tộc, đồng dạng, yêu tộc tại đối phó nhân tộc ta lúc, am hiểu nhất chính là nô dịch quỷ tộc, chúng ta bình thường thấy nháo quỷ bản án, 89 phần 10 đều là phía sau có yêu tộc đang làm sự tình. Tóm lại, tại ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc cái này ba đại chủng tộc bên trong, yêu tộc là nhân tộc ta lớn nhất, cũng là uy hiếp cấp bậc cao nhất địch nhân, bởi vì ma tộc cùng quỷ tộc các có sinh tồn chi địa. Chỉ có yêu tộc là cùng chúng ta nhân tộc cùng hưởng cái này một mảnh thiên địa, cái gọi là giường nằm bên cạnh, không cho sơ thất. Nghe xong phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân lần này giảng giải, Trương Dương liền đại khái hiểu. Rất tốt, vậy làm phiền giúp ta đúc một thanh Trảm Yêu kiếm, một thanh Diệt Quỷ kiếm. Ta trong tay vừa vặn có một đầu sói đen yêu vương yêu hồn, tinh huyết cùng yêu quái tâm, yêu cốt. Trương Dương mỉm cười, đem các loại vật liệu từng cái lấy ra. Dễ nói, đã cái này yêu vương xương thịt huyết hồn đều tại, chỉ cần một ngày liền có thể đúc thành một thanh phàm phẩm Diệt Quỷ kiếm. Nhưng Trảm Yêu kiếm lại là cần ngàn cân sắt thường, 100 cân phàm đồng, 10 cân phàm bạc, nhưng cái này vẫn không là trọng yếu nhất, bởi vì Trảm Yêu kiếm chân chính mấu chốt là ma tộc ma ngữ, mà ta 4 người nắm giữ ma ngữ cực ít, uy lực cũng không đủ, sợ là vô pháp đúc thành phàm phẩm, chỉ có thể cố gắng hết sức. Ma tộc ma ngữ a. Trương Dương nghĩ nghĩ, liền nói, chẳng biết dạng gì ma ngữ xem như hợp cách. Ta trùng hợp nắm giữ mấy loại. Cái gì? Trương Dương nói nhẹ nhõm, đối diện Lưu Học Lễ 4 người lại là đều cực kỳ kích động. Nguyên lai trưởng môn đại nhân mới là thâm tàng bất lộ, cái này ma ngữ rất khó thu hoạch, bởi vì cần muốn đi trước ma huyên mới có thể thu được lấy, bình thường chỉ nắm giữ tại những tu tiên kia bên trong, như chúng ta Dạ Ninh Thành bắt yêu quân, nắm giữ ma ngữ cũng bất quá mới 1 đạo phản phẩm, 3 đạo bất nhập lưu mà thôi. Lưu Học Lễ lúc này liền trịnh trọng đối với Trương Dương thi cái lễ, ma ngữ chân ngôn quá mức quý giá, chúng ta không dám ngông cuồng nghe nói, nay chúng ta thân vô trường vận, chỉ có thể vì trưởng môn đại nhân hiệu lực 10 năm. Đổi lấy một lần lắng nghe cơ hội, không biết có thể. Có gì không thể. Trương Dương cười to, cái này mua ban có lời, Lưu Học Lễ 4 người đều xem như chính nghĩa thủ tự trận doanh, bây giờ bọn họ phái mới thành lập, đang thiếu người tài giỏi như thế. Cho tới nói ma ngữ, cũng liền cái kia chuyện. Mấy vị xin chuẩn bị kỹ lưỡng, ta cái này ma đạo ngữ tên là Cự Lực. Cự Lực. Đây là phàm phẩm ma ngữ, chính là ta Dạ Ninh Thành bắt yêu quân nắm giữ cái kia nói. Kỳ hạ có thể diễn sinh biến hóa thành tăng gấp 10 lực, tăng 30 lần lực cùng đảo ngược suy yếu 30 lần lực 3 loại. Trường môn đại nhân nhưng còn có cái khác ma ngữ. Lưu Học Lễ gấp không thể chờ hỏi. Còn có 1 đạo trọng giáp. Trọng giáp. Quá tốt rồi, đây ít nhất là huyền phẩm ma ngữ, hướng xuống có thể phân giải làm 3 lần trọng giáp, gấp 10 trọng giáp cùng 3 lần gỡ giáp, gấp 10 gỡ giáp. Đại Lương Thành bắt yêu quân bí mật bất truyền, ta nhớ không nhầm. Lần này lại là cái kia luôn luôn thần du phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân quả quyết mở miệng, sau đó liền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Dương. Mà Lưu Học Lễ 3 người cũng đều không khác mấy. Trọng giáp ma ngữ có thể phân giải thành gỡ giáp ma ngữ. Trương Dương rất hiếu kỳ, xem ra hắn đối với ma ngữ nghiên cứu vẫn là quá kém chút. Không sai, đây mới là ma ngữ tác dụng lớn nhất, bởi vì là một đạo hạch tâm ma ngữ, nhưng thật ra là có rất nhiều biến hóa, mà những biến hóa này có đôi khi liền ma tộc bản thân đều không hiểu rõ. Nhưng chỉ cần hạch tâm ma ngữ đến chúng ta nhân tộc trong tay, liền có thể rực rỡ hào quang. Nghe đến đó, Trương Dương một trái tim đều kích động lên, bởi vì như là như vậy, hắn có thể không là bình thường kiếm A. Đã như vậy, ta còn có 1 đạo hạch tâm ma ngữ, phi hành, cùng nhau đưa các ngươi đi phá giải, nhưng ta cần muốn các ngươi đem cự lực, trọng giáp, phi hành đảo ngược phá giải ma ngữ nói cho ta, đương nhiên, 10 năm hiệu lực, lại là 1 ngày cũng không thể ít, như thế nào? Thành giao. Chúng ta cầu còn không được. Chương 272, hậu trường máy sửa chữa. Có Lưu Học Lễ 4 người gia nhập, sự tình liền lập tức thông thuận rất nhiều. Bởi vì bọn họ là thổ dân, hơn nữa là kinh nghiệm phong phú thổ dân. Mới 1 buổi sáng liền làm xong hắc vụ thôn sự tình các loại. Loại này quét dọn cướp đoạt hiệu suất cùng thu hoạch, so kiến thôn lệnh cho ra thu hoạch chí ít nhiều hơn gấp 3-4 lần. Bất quá ngay tại Trương Dương chuẩn bị rời đi hắc vụ thôn hết thảy thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một vệt ba động kỳ dị. Lại ngẩng đầu, liền thấy một tòa núi nhỏ đột ngột xuất hiện ở hắc vụ thôn bên ngoài 10 mấy dặm, có thể không phải là hắn sơn môn quái dị, này làm sao cách vài trăm dặm liền tìm tới cửa. Trưởng môn đại nhân. Không xong, đất này có quái dị hiện thế, tại không rõ ràng tình huống trước đó, ta đề nghị lập tức rút lui, bằng không thì bị cái kia quái dị lực lượng tác động đến, còn muốn rút lui liền không có cơ hội. Lưu Học Lễ vội vội vàng vàng chạy tới, thần sắc rất nghiêm túc. Hắc. Không quan hệ, đây là ta quái dị. Trương Dương nghe răng cười một tiếng, tâm niệm vừa động ở giữa, trong tay hắn liền nhiều hơn một tòa núi nhỏ, trên núi có màu đen cái đỉnh, đỉnh trước một đầu đá xanh bậc thềm, nhìn qua người vật vô hại. Ách! Lưu Học Lễ trợn mắt hốc mồm hơn nửa ngày, lại vẫn thật không dám tin tưởng dáng vẻ. Trường môn đại nhân thật thần nhân vậy, thế mà có thể thu phục huyền cấp quái dị, phải biết chúng ta Dạ Ninh Thành cửa thành quái dị cũng bất quá là huyền cấp mà thôi, vẫn là vị kia nguyên anh kỳ cao thủ tự thân xuất mã bắt lại. Ha ha, may mắn. Trương Dương cười ha hả, kỳ thật trong lòng rất đắc ý. Đã trưởng môn đại nhân đã có huyền cấp quái dị trấn áp sơn môn, vài ngày như vậy sau đêm không ngủ liền thật không coi vào đâu, vì sao không thừa này cơ hội lập xuống sơn môn. Cần biết, không có cố định sơn môn, lại không có kịp thời hoàn thành tế thiên nghi thức, chẳng những quái dị sẽ bốn phía tàn bộ, cũng vô pháp thu hoạch được thiên địa đồng ý. Lưu Học Lễ liền trịnh trọng khuyên nhủ: "Thực không dám dâu dếm, ta trước mắt thiếu khuyết chính là một tòa trận đồ, cho nên mới vô pháp thành lập chính thức môn phái." Trương Dương làm sao chẳng biết, không thấy được lúc này mới thời gian vài ngày, này quái dị liền tự động tản bộ tới đây. Như là như vậy, trưởng môn đại nhân sao không đem sơn môn chô ở liền đặt ở cái này hắc vụ thôn phía trên, đất này có không trọn vẹn trận đồ, ta vậy thì cùng hắn thương nghị một chút, nhìn xem có thể hay không chữa trị. Nói tóm lại, việc này không thể kéo, kéo càng lâu, biến số càng nhiều. Lưu Học Lễ rất kiêng kỵ nhìn liếc mắt Trương Dương trong tay quái dị, cái đồ chơi này thế nhưng là quá nguy hiểm đồ vật, liền xem như tốt quái dị, có đôi khi đều có thể tùy tiện diệt đi một phàm nhân quốc gia. Thậm chí liền coi như bọn họ Dạ Ninh Thành, như gặp được loại kia hiếm thấy tiên cấp quái dị, đều chỉ có thể hướng những thần bí kia tu tiên môn phái đi cầu viện. Cho tới thần cấp quái dị, thì cho tới bây giờ chỉ là truyền thuyết. Tốt. Cứ làm như thế. Trương Dương là người không biết không sợ, lập tức liền chọn lựa vị trí. Hắc vụ thôn phạm vi rất lớn, có thể một tòa môn phái tương lai phát triển cần có phạm vi lớn hơn. Không nói những cái khác, kiếm người cốc cái này đặc thù kiến trúc là nhất định phải có, hơn nữa còn không thể mượn tay người khác người khác. Sở dĩ tại rất nghiêm túc đi vòng vo vài vòng về sau, Trương Dương ngay tại cự ly hắc vụ thôn địa điểm cũ 20 km bên ngoài thiết hạ kiếm người cốc địa chỉ mới. Ấm áp nhắc nhở, phải chăng chính thức kích hoạt tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Ấm áp nói rõ, bởi vì cố gắng của ngươi, ngươi giờ phút này chỗ có tài nguyên đã đạt được một cái phi thường cao trình độ, vì vậy ngươi sẽ ngoài định mức thu hoạch được một khối hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh. Ấm áp nhắc nhở, nếu như ngươi lựa chọn cự tuyệt, tiên hiệp kiến thôn lệnh đem coi là ngươi chủ động từ bỏ, hết thể tự gánh lấy hậu quả. Từng hàng tin tức đột nhiên tại Trương Dương trên mí mắt chiếu bắn ra, tìm từ trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Trương Dương thật bất ngờ, bởi vì cái này không phù hợp kiến thôn lệnh bình thường logic hành vi. Nào có cho hắn mạnh nhét một khối kiến thôn lệnh. Ta có thể hay không hỏi mấy vấn đề? Trương Dương do dự một chút, liền hỏi. Ấm áp nhắc nhở, mời mở ra ngươi cấp 3 chiến tranh huy trường, căn cứ quyền hạn của ngươi, ngươi có thể hỏi thăm 3 cái sẽ không chạm đến bảo mật hạn mức cao nhất vấn đề. Trương Dương liền lấy ra chiến tranh huy trường, cái đồ chơi này bỗng nhiên trở nên rất bỏng tay, đồng thời có từng tầng trong suốt sóng nước bao phủ, sóng nước bên trong, mơ hồ có thể thấy được đại lượng dòng số liệu. Cái đồ chơi này làm sao mở ra? Trương Dương vừa nghĩ như vậy, cái kia cấp 3 chiến tranh huy chương bỗng nhiên cùng hắn hòa làm một thể, trước mắt càng là xuất hiện một màn huyễn tượng. Huyễn tượng là một chỗ chiến trường, bầu trời, mặt đất, hải dương, ngoài không gian, khắp nơi đều tại giết chóc, khắp nơi đều là núi thây biển máu. Đừng lo lắng, thời gian có hạn, ngươi muốn hỏi cái gì? Một cái vết máu đầy người, mặc vũ khí lạnh thời đại khôi giáp tướng quân bỗng nhiên xuất hiện tại huyễn tượng bên trong, rất không kiên nhẫn hỏi: "Đây là địa phương nào?" Trương Dương theo bản năng liền hỏi: "Địa phương nào?" "Ngươi chính là một đời mới vòm trời nhân tộc thôn trưởng người ứng cử. Làm sao sẽ hỏi ngây thơ như vậy vấn đề? Nơi này đương nhiên là văn minh tranh bá chiến trường, tại thứ tư danh sách, ngu xuẩn. Cái gì là thôn trưởng người ứng cử? Cách mỗi 1.000 năm, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, nhân tộc sẽ riêng phần mình tuyển ra một phê thôn trưởng, thông qua phát triển phương thức văn minh trổ hết tài năng, cuối cùng sẽ còn lại 100 tên 4 tộc thôn trưởng người ứng cử. Các ngươi đem đại biểu riêng phần mình chủng tộc tiến về không biết chân giới chém giết, thẳng đến vị cuối cùng thôn trưởng chiến thắng. Ngươi là ai?" Trương Dương cuối cùng hỏi ra cái này nhìn rất ngu ngốc lại không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Đại hán kia sửng sốt một chút, lại không có trả lời, mà Trương Dương trước mắt huyễn tượng lại cấp tốc biến mất. Giang giác. Trong tay hắn chiến tranh huy chương đống nhiên vỡ vụn, bao quát trên người hắn cất giấu sở hữu kiến thôn lệnh đều tại thời khắc này vỡ vụn, hư không bên trong một cái đại thủ vươn ra chụp vào Trương Dương. Bất quá sơn môn quái dị đột nhiên xuất thủ, đem bàn tay to kia nuốt mất. Hết thể trở lại yên tĩnh, chỉ có một cục gạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống. 3. Trương Dương không có bị nện choáng, bởi vì hắn lần này tốc độ tương đối nhanh. Tiên hiệp kiến thôn lệnh. Trương Dương rất kinh ngạc cái đồ chơi này ra sân phương thức, không hề nghi ngờ, vừa rồi bàn tay lớn kia không phải tại bắt hắn, mà là tại bắt khối này lén qua mà đến kiến thôn lệnh. Mà bàn tay to kia bên trên kèm theo lực lượng tựa hồ đối với kiến thôn lệnh có ngoài định mức sát thương hiệu quả. Thế là trên người hắn sở hữu kiến thôn lệnh liền đều bị thay bay vạ gió. Quả nhiên ta đã từng suy đoán không sai, kiến thôn lệnh không phải vô địch, vẫn có một loại sức mạnh, hoặc là thế lực có thể khắc chế nó, bất quá cái này giống như không có quan hệ gì với ta a. Trương Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt một khối miễn phí tiên hiệp kiến thôn lệnh, thậm chí thật vất vả thăng cấp đều chiến tranh huy chương vỡ nát hắn đều không để ý. Ừm, ta muốn khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh. Trương Dương nghĩ như vậy, kết quả không có động tĩnh. Kiến thôn lệnh vẫn là không có động tĩnh, cũng càng không có ấm áp nhắc nhở. Trương Dương chỉ có thể tự mình đem linh hồn lực tràng rót vào tiên hiệp kiến thôn lệnh bên trong, sau đó để hắn vô cùng kinh ngạc là, hắn thấy được một cái đặc thù giao diện. Tiên hiệp chân giới hậu trường máy sửa chữa, kiến thôn lệnh. Trước mắt lấy được sửa chữa quyền hạn, 1. Trước mắt phát triển chi nhánh máy sửa chữa, 0, toàn bộ bị chân giới lực lượng phá hủy. Trước mắt khóa lại người đại diện, Dương Nam, đã tử vong. Phải chăng hướng tổng bộ khởi xướng cầu viện. Đã cầu viện 5 lần, toàn bộ thất bại. Tổng hợp đề nghị, xâm lấn nhiệm vụ đã xác định triệt để thất bại, mời rút lui khỏi. Chương 273, đêm không ngủ. Ừm, phải bình tĩnh. Trương Dương tại mừng rỡ về sau, đầu tiên vứt bỏ phát đại tài ý nghĩ, hắn cũng không nghĩ một ngày nào đó, một cái đại thủ trống rông xuất hiện đem hắn con giận một dạng bóp đi, nhiều thật mất mặt nha. Cái đồ chơi này kỳ thật vẫn là kiến thôn lệnh, nhưng bên trong rất nhiều chức năng đều không thể dùng, nhất là loại kia trống rông kiến tạo một tòa thành thị loại chuyện này tốt nhất đừng làm, sẽ lưu lại dấu vết. Mặt khác, ta không biết cái này kiến thôn lệnh, hoặc là máy sửa chữa sở thuộc thế lực là phương nào, cũng không biết nó thế lực đối địch lại là phương nào. Nhưng ta tốt nhất đừng trộn lẫn đi vào, sở dĩ vật này được thận trọng sử dụng. Ừm, căn cứ thương thức, ta trước tiên cần phải giải quyết cái đồ chơi này hậu trường theo dõi hình thức, cũng không thể ta vất vả cố gắng một phen, cuối cùng thay người khác làm giá ý ý. Mặt khác, ta cũng không thể để kiến thôn lệnh địch nhân phát hiện bất kỳ dấu vết gì, ở trong đó trình độ nắm liền phải toàn bộ nhờ ta xoa một mâu bản lĩnh. Như thế suy tư, Trương Dương liền bất động thanh sắc thu hồi khối này không có hậu trường tiên hiệp kiến thôn lệnh. Hắn đã quyết định muốn tại đêm không ngủ yêu phong là thời điểm tiến thêm một bước nghiên cứu. Hiện tại hắn rất may mắn chính mình không cho cỏ ghi thuyền nhân tặng lễ, cho nên mới bị ném đến cái này con thỏ đều không gậy phân đất đen nguyên. Nơi này thuộc về tiên hiệp chân giới chín hoang một trong, đại nhân vật ít, không có tiên hiệp môn phái, trọng yếu nhất là, nơi này tựa hồ cùng cái khác chân giới biên giới tiến hành trình độ nhất định dung hợp, sở dĩ đây mới là đêm không ngủ xuất hiện chân tướng. Có dạng này một cái đặc thù địa vực, Trương Dương ở sau đó sử dụng tiên hiệp kiến thôn lệnh hậu trường sửa chữa quyền hạn thời mới có thể thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Ai? Bằng cảm giác, cái này kiến thôn lệnh tổng bộ tựa như là một nhóm kẻ trộm A, không phải người tốt lành gì, bất quá cùng ta có liên căng gì, ta thế nhưng là trộm cũng có đạo, làm một mình nhân sĩ. Suy nghĩ liên tục, xác định không có cái gì chỗ sơ xuất về sau, Trương Dương cũng liền tạm thời đem chuyện này buông xuống, bao quát kiếm người cốc vĩ đại tư tưởng, bởi vì bây giờ hắn đã cải biến ý nghĩ. Dựa vào cái gì nhất định muốn thành lập tông môn? Ta trước tiên ở cái này tiên hiệp chân giới xong cái mấy trăm năm không được a? Lao tử lại không phải trưởng môn khống. Sau đó, nhoáng một cái tam thiên quá khứ, có thể chỉ tiểu nhi khóc đêm đêm không ngủ cuối cùng đến. Trên thực tế, khi đêm không ngủ xuất hiện một sát cái kia, Trương Dương liền kích động cho mình một đấm, hắn đoán đúng rồi. Liền nhìn bầu trời một chút bên trong chậm rãi dâng lên 5 vầng huyết nguyệt, cùng 4 viên thái dương tranh nhau phát sáng. Cái này phân kỳ lạ thiên tượng liền đủ để chứng minh vấn đề. Đó chính là cái này tu tiên chân giới đã cùng cái khác chân giới cấu kết. Ai? Đây đã là ta lần thứ 12 thân từ kinh lịch đêm không ngủ, ta luôn luôn không rõ ràng, những cao cao tại thượng kia tu tiên môn phái, những trong truyền thuyết kia tiên nhân vì cái gì bỏ mặc loại chuyện như vậy xuất hiện. Phải biết, trong sách cổ ghi lại, 3.000 năm trước đất đen nguyên vẫn là vô cùng màu mỡ, không còn có 3 cái phạm nhân quốc gia, một cái tu tiên môn phái ở chỗ này. Làm sao sẽ trở nên dạng này? Đứng trên tường thành, nhìn phía xa màu đen yêu phong cuốn lại, Lưu Học Lễ bỗng nhiên rất cảm khái nói một câu. Trương Dương nghe, nhưng liền khi không nghe thấy, từ khi thu hoạch được khối kia vô chủ tiên hiệp kiến thôn lệnh về sau, hắn liền phá lệ chú ý lời nói của mình cử chỉ, hắn không muốn chính mình thất bại trên chi tiết. Yêu phong đến rồi. Có người hô một tiếng, tất cả mọi người liền khẩn trương lên, yêu phong lúc ban đầu cũng không phải là già thiên cái địa, chỉ là từng sợi, trống rỗng liền xuất hiện, có màu vàng, có lục sắc, có màu đỏ, cũng có màu tím. Dựa theo Lưu Học Lễ bọn hắn thuyết pháp, khác biệt sắc thái yêu phong, đại biểu là khác biệt lực lượng phá hoại. Nhưng chẳng biết vì sao, nhìn thấy những sắc thái này khác biệt yêu phong, hắn liền nghĩ đến lén qua một cái thế giới lúc tao ngộ kim sắc lôi đỉnh cùng cựu sắc cuồng phong. Đây cũng là thuộc về hai thế giới va chạm mang tới hiệu ứng đi. Yêu phong một mực đang xuất hiện, sau đó thỉnh thoảng sẽ có một đầu kỳ dị quái vật nhảy ra, đảo mắt liền bị không biết lực lượng rào sát. Ước chừng là sau mười mấy canh giờ, hỗn loạn cùng hắc ám mới hoàn toàn đến. Bởi vì quỷ tộc cấm khí, ma tộc ma vân cũng xung ra, cùng yêu khí hôn tạp cùng một chỗ, hình thành không to hơn của khủng bố phong bạo, giống như là có thể vén ra một góc thanh thiên. Đây là Trương Dương thật xuất hiện cảm giác, tại thời khắc này hắn cảm ứng được tiên hiệp chân giới yếu kém, có lẽ đây không phải năng lực của hắn, mà là cái kia tiên hiệp kiến thôn lệnh lực lượng. Lao Lưu, ngươi đã nói cái này đại phong bạo sẽ kéo dài bao lâu? Trốn ở tường thành bên trong, Trương Dương đột nhiên hỏi nói. Cái này không có chuẩn xác quy luật, nhưng mỗi lần đêm không ngủ xuất hiện trước mấy ngày, tất có một trận đại phong bạo, sau đó mới là Ngưu Quỷ Xà Thần đủ đăng tràng thời điểm, khi đó đất đen nguyên sẽ thêm ra rất nhiều quỷ dị khó lường, nhưng lại rất chân quý không biết vật phẩm, chỉ cần sống qua cái này máu tanh một tháng, liền sẽ có vô số thương nhân xông vào đất đen nguyên. Trường môn đại nhân, ngươi Thiên Kiếm môn muốn phát triển, đây chính là tốt nhất một cái cơ hội, nếu như vận khí của ngươi đủ tốt. Trương Dương gật gật đầu, liền đi hắn cho mình chuyên môn chuẩn bị mật thất dưới đất. Loại này đại phong bạo khẳng định chính là mấy cái chân giới biên giới hỗn loạn mang tới, lúc này không mượn cơ hội đến một đợt hậu trường sửa chữa, cái kia mới gọi ngu xuẩn. Đóng cửa lại, thả ra vô hình tâm kiếm cảnh giới bốn phía, Trương Dương lúc này mới trịnh trọng lấy ra tiên hiệp kiến thôn lệnh, trước giảng linh hồn lực chàng chậm rãi rót vào, xác định vạn vô nhất thất về sau, hắn lúc này mới mở ra cái này hậu trường máy sửa chữa bên trong trước mắt duy nhất sáng tuyển hạng. Sửa chữa. Đốt. Sửa chữa quyền hạn lượng, 1. Sửa chữa nội dung 4. Linh khí sửa chữa tuyển hạng, 0100 đơn vị, tức quay chung quanh tại sửa chữa tọa độ xuất hiện linh khí đơn vị mỗi ngày. Thiên tài địa bảo sửa chữa tuyển hạng, 0100 loại, quy tắc giống như trên. Công pháp bí tịch sửa chữa tuyển hạng, 0100 loại, quy tắc giống như trên. Sông núi địa lý linh tuyển sửa chữa tuyển hạng, 0100 loại, quy tắc giống như trên. Thần binh lợi khí sửa chữa tuyển hạng, 03 loại, quy tắc giống như trên. Thiên tài nhân khẩu sửa chữa tuyển hạng, 01, quy tắc giống như trên. 4. Thật sự là nhịn không được liền khiến người phạm tội a. Trương Dương bỏ ra cực đại nghị lực mới đem suy nghĩ hút đi, sau đó một hơi cho chính mình tới 10 lần linh hồn chấn động. Cuối cùng thanh tỉnh. Ta chỉ có thể sửa chữa trong đó một loại, người quá tham sẽ chết, sở dĩ cái này một loại nhất định phải là không có giá trị nhất, ít nhất là không có ngắn hạn giá trị. Trương Dương rất nhanh cho mình hạn định sửa chữa mục tiêu cùng điều kiện. Liên tuyển linh khí sửa chữa tuyển hạng đi, để chung quanh thân thể ta mỗi ngày đều sẽ đổi mới một đơn vị thiên địa linh khí. Một đơn vị, không ít, quá tham không có chỗ tốt. Trương Dương nín thở ngưng thần đem tuyển hạng thoáng sóng động một cái. Trong nháy mắt này, hắn thật cảm giác được toàn bộ thiên địa quy tắc đều giống như khẽ động. Dù sao lại tiểu nhân cải biến, đó cũng là cải biến. Vạn hạnh lúc này, toàn bộ đất đen nguyên đều bị loại kia lẫn lộn lấy các giới quy tắc đại phong bạo bao phủ, bằng không thì hắn rất có thể sẽ bại lộ. Cứ như vậy đi. Phong ấn nó. Trương Dương lần này rất quả quyết đóng lại tiên hiệp kiến thôn lệnh. Chờ hắn thu hồi kiến thôn lệnh, chờ đợi chỉ chốc lát, lại không phát hiện có cái gì dị thường, chẳng lẽ sửa chữa thất bại. Vừa nghĩ như vậy, Trương Dương bỗng nhiên cảm ứng được một sợi cực kỳ yếu ớt thiên địa chi lực chợt lóe lên, sau đó, một tia từng sợi thiên địa linh khí nhưng vẫn động hội tụ tới, không nhiều không ít, đúng lúc là một đơn vị. Nhưng là, đây cũng quá thuần túy đi. Trương Dương trợn mắt hốt mồm. Trong ngày thường hắn tu luyện ra được bản mệnh linh khí đều không có như thế thuần túy. Không, căn bản không cách nào so sánh được. Trương Dương tu luyện ra được bản mệnh linh khí tại lúc này tựa như là vận đục bùn nhão. Ta gót, cái này nào chỉ là 100A, thuần túy trình độ đều so ra mà vượt nguyên anh lão quái. Trương Dương một cái, liền đem linh khí này kinh nuốt xuống. Chương 274, trước trốn vì kính. Một giây đồng hồ về sau. Trương Dương không có có thân thể bạo tạc, cũng không có tu vi tăng vọt. Cái kia một đơn vị tương đương với nguyên anh lão quái tu luyện ra được linh khí mang cho hắn chỉ là một loại kỳ dị cảm ngộ. Thật giống như sữa đậu nành tăng thêm đường, đậu hủ nào thả muối, đóa hoa có sắc thái cùng mùi thơm, ngày càng lam càng cao, cỏ cây càng thêm xanh biếc, hết thảy phức tạp, đơn giản đều trở nên rõ ràng, cuối cùng giống gương sáng giống như phản chiếu tại hắn linh hải bên trong. Loại này phản chiếu không phải đơn giản phục chế, mà là một loại đối với cấp độ càng sâu sự vật phân tích cùng nắm giữ, loang thoáng, liền có một tia cực kỳ yếu ớt cơ hồ không thể phát giác thiên địa đạo vận hương vị. Chờ Trương Dương lại bình tĩnh lại đến, liền phát hiện thời gian đã qua tốt mấy canh giờ. Cho tới cái này một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí mang đến cho hắn chỗ tốt kỳ thật cũng không nhiều, đại khái tương đương với 100 miệng hắn chính mình tu luyện ra được bản mệnh linh khí. Mặt khác chính là loại kia thần kỳ cảnh giới cảm ngộ. Thiên địa đạo vận. Cái này liền rất lợi hại, chẳng khác gì là lĩnh ngộ này phương thiên địa chân lý. Trong thời gian ngắn không có cái gì hiệu quả rõ ràng, nhưng mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tích lũy lại đi, vậy liền khó lường. Trương Dương lâm vào trầm tư, hắn đều cẩn thận như vậy, đem linh khí trị số sửa chữa đến nhất thấp, kết quả hiệu quả đều bá đạo như vậy, đủ thấy khối này tiên hiệp kiến thôn lệnh giá trị, như vậy tương lai sẽ có hay không có người đặc biệt tới tìm vật này. Dù sao lúc trước hắn hành vi chẳng khác gì là phản bội kiến thôn lệnh chỗ trận doanh. Nhất là hắn cái kia huyền cấp quái dị, càng là dẫn đến cái này kiến thôn lệnh nguyên chủ nhân tử vong chân hung. Những này chân tướng nếu là điều tra ra, kiến thôn lệnh bên kia thế lực sẽ tha thứ được hắn. Càng đừng nói khối này kiến thôn lệnh rất có thể là xâm lấn thế giới này duy nhất môi giới, là kiến thôn lệnh trận doanh chẳng biết hao tốn đại giới cỡ nào, hao phí bao nhiêu thời gian mới làm được, nhất là cái kia xâm lấn hai chữ, rất kích thích à. Trương Dương có chút hái hùng khiếp vía. Sở dĩ ta muốn hay không trước thời hạn ôm một đầu lớn thô chân cái gì, tỉ như lưu học lễ bọn hắn chỗ Dạ Ninh Thành cũng không tệ. Trương Dương trong lòng có chủ ý, có thể sau một khắc hắn liền bị mãnh liệt tiếng đập cửa cho kinh động, xuất mật thất dưới đất, hắn liền thấy sắc mặt bạc trắng lưu học lễ đứng ở nơi đó. Trường môn đại nhân, tình huống không tốt lắm, chúng ta chung quanh xuất hiện một tòa thành. Thành? Cái gì thành? Trương Dương ngay từ đầu còn chưa lấy lại tinh thần, nhưng lập tức hắn liền tỉnh ngộ lại. Là quái gì sao? Cái gì cấp bậc, tính chất là cái gì? Lưu học lễ ngưng trọng lắc đầu, trưởng môn đại nhân, hẳn không phải là quái gì ở giữa không chạm trán, trừ phi ăn nhiều nhỏ, sở dĩ tòa thành này hẳn là một tòa yêu thành. Cái gì là yêu thành? Sẽ so quái gì khó đối phó hơn? Trương Dương nhíu mày, lưu học lễ biểu lộ để hắn dâng lên một loại rất cảm giác xấu, dù sao hắn hiện tại cũng không phải lúc trước, là một kiến thôn lệnh trận doanh phản bội ra thôn trưởng, hắn có lý do làm một cái gia cường phiên bản bản chim sợ cánh cong. Yêu thành là một loại vượt ngang hai cái chân giới đặc thù tồn tại, mỗi khi xuất hiện thời liền sẽ giống như lô cốt đầu cầu cầu thông lượng giới. Sở dĩ yêu thành bản thân cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, chân chính đáng sợ là yêu thành bên trong lúc nào cũng có thể sẽ giết ra yêu tộc đại quân a. Nghe đến lời này, Trương Dương cũng không nhịn được nhức đầu, bất quá hắn vẫn là tỉnh táo hỏi, loại tình huống này bình thường sao? Ta là nói tại đêm không ngủ bên trong thường xuyên xuất hiện yêu thành sao? Không phải rất thường xuyên xuất hiện, nhưng coi như xuất hiện cũng là bình thường, bởi vì toàn bộ đêm không ngủ đều là không bình thường, sẽ gặp phải cái gì toàn dựa vào vật khí, có lẽ hiện tại chúng ta duy nhất đáng được ăn mừng chính là, coi như tại đêm không ngủ trong lúc đó, yêu thành xuất hiện thời gian đều là có hạn chế, vượt qua 12 canh giờ, liền sẽ kinh động cường đại hơn tu tiên môn phái, đến lúc đó bọn hắn một khi thăm ra, nói với chúng ta tới chính là một trận tạo hóa, rất có thể sẽ bởi vì biểu hiện của chúng ta, bị bắt vào những môn phái kia bên trong làm một tên đệ tử. Đương nhiên đây là một trận đại mạo hiểm, bởi vì trong vòng 12 canh giờ yêu thành bên trong lao ra yêu binh thực lực có cao có thấp, sở dĩ, trưởng môn đại nhân, ta nói một câu lời nói thật đi, ngươi cùng nó ở đây là một cái chỉ còn mỗi cái gốc trưởng môn, thật không bằng đi những đại môn phái bên trong kia làm một tên tu tiên đệ tử. Chờ chút, ngươi muốn đối với kháng yêu thành. Trương Dương rất giật mình, vội vàng nói, ta không tin tưởng vật khí. Ta càng thêm cho rằng yêu thành xuất hiện không phải tình cờ, lao lưu, ngươi ăn ngay nói thật, chúng ta bây giờ còn có thể trốn đi được sao? Trương Dương biểu lộ rất nghiêm túc, nếu như đây là phổ thông sự kiện, phổ thông đêm không ngủ, thậm chí phổ thông yêu thành xuất hiện, hắn đều sẽ không sợ sệt. Vấn đề là hắn có tật giật mình a. Càng là minh bạch khối kia mang theo hậu trường máy sửa chữa tiên hiệp kiến thôn lệnh có bao nhiêu ai trân quý, hắn liền càng phát ra biết kiến thôn lệnh trận doanh đến cùng sẽ có cỡ nào phát điên. Coi như hắn không phản bội. Lựa chọn trở về nói ba ba ta sai rồi, ba ba cho ta một lần cơ hội đi, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không tha hắn, nghiền xương thành cho, thịt nát xương tan, diệt hắn cửu tộc. Bốn ấn đâu, nghĩ như vậy Trương Dương liền đầu xác gỡ ra mồ hôi. Ông trời phù hộ A, cũng không có vấn đề A. Dù sao ta cái kia cửu tộc bên trong còn có hai cái đại khí vận nhỏ biểu đệ, lời thừa không nói nhiều, ta được trốn. Nhất định phải trốn. Có bao nhiêu xa trốn bao xa? Trốn. Trưởng môn đại nhân người xác định. Lưu học lễ cũng sững sờ, hắn nguyên cho rằng Trương Dương vị này trưởng môn trong tay có huyền cấp quái dị, không nói chủ động xuất kích, nhưng thủ vững khẳng định không có vấn đề nha. Lời thừa, không trốn còn lưu chờ chết ở đây a. Lão Lưu, các ngươi cũng theo ta cùng một chỗ đi, ta luôn luôn có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Lưu học lễ lại lắc đầu, thủ vững xuống dưới, chúng ta chí ít còn có một chút hy vọng sống, trốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia ta cũng muốn trốn. Nhanh chuẩn bị đi, không có ta huyền cấp quái gì, các ngươi thủ không được. Trương Dương lúc này thật sự là động tác thần tốc, cái gì cũng không ngăn cản được hắn đào tẩu quyết tâm. Ngươi nơi này vừa đánh xuống cơ nghiệp cũng không muốn rồi. Lưu học lễ ý đồ đổi một góc độ khác. Cái dám cơ nghiệp, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Đi tới, thu huyền cấp quái gì, Trương Dương thật liền chạy, liền hắc vụ thôn bên trong đại lượng chiến lợi phẩm hết thẻ cũng không cần. Có người nào muốn cùng ta bắt một trận đại phú quý? Đông nhiên một thanh âm vang lên, lại là lúc ban ngày đầu hàng Trương Dương, được phong làm thiên kiếm môn tả hộ pháp lão đầu nhi, hắn cứ gọi liền tức nhi, là thiên kiếm môn hữu hộ pháp thúc thúc, thân. Hai bọn họ ngược lại là tại lúc này biểu hiện ra 10 phần cốt khí, bởi vì đây là hắc vụ thôn, chính bọn hắn quê quán, đối với hàng năm đều xuất hiện đêm không ngủ hết sức quen thuộc, liền yêu thành đều gặp nhiều lần, tự nhiên sẽ không giống Trương Dương dạng này dọa đến kẻ ra quần. Các ngươi muốn lưu lại, tốt, hát vụ hồ lô cho các ngươi. Trương Dương đưa cái nhân tình. Cái kia ta cũng lưu lại, từ trước chỉ cần yêu thành xâm lấn, vạn giảm khói vân tông tất phái ra viện quân, vê đút không muốn cả một đời làm thiên sư, ta muốn làm người tu tiên. Cái kia lưu học lễ thủ hạ chính quân thiên sư Trung Viễn Sơn bỗng nhiên đứng ra nói. Hắc! Chúng ta không có thể bắt hồi yêu nữ, sau khi trở về cũng không thiếu được một trận trách cứ, đã như vậy, vì cái gì ta không bắt một trận lớn cơ duyên. Yêu thành hiện tại vừa xuất hiện, chúng ta chí ít còn có 3 giờ thời gian chuẩn bị, đại nhân, đây quả thật là tuyệt hảo cơ hội a. Lúc này người đốc quân kia thiên sư Thái Đường về cũng đứng ra nói. Lưu học lễ lại như mày, ta vô ý tu tiên con đường này. Trương giác trưởng môn trước đó nhận lời muốn đem ma ngự phi hành, trọng giáp tương giao đổi, chuyện này đối với tại chúng ta Dạ Ninh thành bắt yêu quân chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhưng đã ta vô pháp thuyết phục Trương trưởng môn lưu lại, ta cũng chỉ có thể hộ tiễn hắn rời đi, bằng không thì liền chính hắn là trốn không thoát đất đen nguyên. Ngược lại là Mục Vân ngươi có thể lưu lại, dù sao ngươi còn trẻ. Ta, cái kia phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân đến giờ khắc này đều là huệ hoài, không có nửa điểm tinh thần, hoàn toàn nhìn không ra cái gì gọi là sợ hãi. Thật có lỗi, ta quá lười, khi một cái phụ quân thiên sư ta liền rất thỏa mãn, không muốn tu tiên. Sở dĩ, ta sẽ theo lão đại đi, hai người các người, chính mình bảo trọng đi, có gì ngôn không có, ta sẽ cho chị dâu nhóm đưa đến. Đi người đại gia. Vậy liền mỗi người dựa vào thiên mệnh đi. Trung Viễn Sơn cùng Thái Đường về đều rất thoải mái. Đi thôi. Trương Dương ba người không dài dòng nữa, nhảy ra tường thành, liền xông vào đèn phong bạo bên trong, đảo mắt chẳng biết tung tích. Chương 275, khiên tinh thuật. Riêng lấy sức gió đến luận, giờ phút này đất đen nguyên bên trên cuồng phong chí ít đều là cấp 20. Tốt à, đây là Trương Dương chính mình lý giải, bởi vì giờ khắc này cơn báo táp này thổi lên tốc độ sẽ không thiếu với mỗi giờ 500 cây số, mấy ngàn cân phàm quặng sắt đều có thể thổi đến đầy đất chạy. Nhưng mà này còn không có tính toán yêu phong với thân thể người ăn mòn, âm khí tạo thành nhiệt độ thấp đóng băng, ma khí đối với linh hồn tê liệt hiệu quả. Tổng hợp tới nói, siêu phàm trở xuống, nếu là không có công trình kiến trúc làm che đậy, vài phút sẽ chết hết sạch. Liền xem như Trương Dương, giờ phút này đều có chút tê cả da đầu, nếu như không phải không trốn bị chết càng nhanh, hắn nói cái gì cũng không muốn đối mặt cái này siêu cấp khủng bố thiên tượng. Hai vị, chịu đựng được sao? Trương Dương không thể không bông ra linh hồn lực tràng, lấy linh hồn sợi tơ phương thức cùng Lưu Học Lễ, Tiền Mục Vân câu thông, dù sao hai bọn họ thực lực lại yếu, chỉ có thể coi là siêu phàm giai đoạn. Không sao cả. Chúng ta với tư cách thiên sư, vẫn có một ít thủ đoạn đặc thù. Trương trưởng môn, ngươi thực lực mạnh nhất, đi ở phía trước thời điểm phải nhớ kỹ dựa theo ta khiên tinh thuật đi, không thể đi lệch, cũng không thể bị mê hoặc, đây là chúng ta đi ra đất đen nguyên biện pháp duy nhất. Lúc này Lưu Học Lễ liền hai tay kết ấn, quắt như sấm mùa xuân, một đạo linh quang bay ra, trực tiếp đánh ở trên trời, đảm nhiệm yêu phong, quỷ khí, ma vân làm sao che lấp thôn phệ đều sáng tỏ dị thường. Bất quá cái này khiên tinh thuật cần một mực duy trì. Lưu Học Lễ tiếp xuống liền không phát huy được tác dụng gì. Ta mở ra đường. Bất quá trước đó, ta muốn đem ma ngữ, trọng giáp truyền thụ cho ngươi, tiếp xuống có lẽ có thể sử dụng đến. Trương Dương lúc này liền đối với cái kia phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân nói, đây là một cái kỳ quái người trẻ tuổi, đồng thời cũng là Lưu Học Lễ bốn người bên trong, đối với ma ngữ tạo nghệ cao nhất, bằng không thì trước đó Lưu Học Lễ cũng sẽ không chuyên môn hỏi thăm ý kiến của hắn. Tới kịp sao? Tiền Mục Vân vẫn là bức kia không đứng đắn biểu lộ. Tới kịp. Tối thiểu nhất ở sau đó 3 canh giờ bên trong ta không cần các ngươi xuất thủ, mà ngươi sớm một chút phá giải gỡ giáp pháp thuật, không chừng lúc nào liền lại dùng đến. Trương Dương nói như thế, vô hình tâm kiếm cấp tốc thả ra, phối hợp linh hồn lực tràng, đúng là trong chớp mắt tạo nên một cái có thể di chuyển nhanh chóng phòng ngự không gian. Tại bên trong không gian này, liền phong thanh đều nhỏ đi rất nhiều. Càng là đem yêu phong, âm khí, ma khí ảnh hưởng hạ xuống nhất thấp. Ngươi nhanh tu luyện ra linh tu linh vực. Cái kia phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Ngươi biết ngược lại là rất nhiều. Trương Dương nao nao, chính hắn tình huống như thế nào đương nhiên rất rõ ràng, cự ly linh tu xa đâu, dù là chính hắn rất muốn trở thành vị linh tu. Xem ra cái này là trước kia cái kia một đơn vị tiêu chuẩn linh khí mang tới hiệu quả, cái kia cực kỳ bé nhỏ một chút thiên địa đạo vận đúng là để ta linh hồn lực chẳng trở nên không giống nhau lắm. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương liền càng phát ra kiên định đảo tẩu ý niệm. Hắn có cái này một cái hậu trường sửa chữa quyền hạn kiến thôn lệnh như vậy đủ rồi, dù là bỏ qua hết thảy, nhưng chỉ cần có thể bình yên chạy ra, rất nhanh liền có thể đồng sơn tái khởi, dù sao hắn sửa chữa quyền hạn thời điểm, là đem tọa độ thiết lập là lấy hắn làm trung tâm di động tọa độ hình thức. Hắn ở đâu, mỗi ngày linh khí liền sẽ đổi mới ở đâu. Lúc này cái kia phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân ngược lại không nói, chỉ là lấy ra bốn cái người giấy, dùng một cái chú ngữ, biến thành hai đài quốc kiệu, nhấc lên hắn cùng Lưu Học Lễ, tốc độ kia đúng là nhanh chóng. Trương Dương nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy, dứt khoát liền đem trọng giáp, phi hành hai cái này mà ngự hết thảy báo cho hắn, bởi vì cái này thời điểm Trương Dương bỗng nhiên ý thức được, tại tiên hiệp chân giới, có thể nhất đem ma ngữ lực lượng phát huy đến cực hạn, khả năng chính là những này kỳ lạ thiên sư. Sau đó Trương Dương đuổi theo khiên tinh thuật, dụng tâm kiếm cùng linh hồn lực chàng mở đường, cũng là rất thuận lợi. Dù sao lúc này cái kia yêu thành tường thành mới bắt đầu hiện hiện, với tư cách câu thông lưỡng giới, có thể lớn quy mô vận binh tồn tại, sao có thể nhanh như vậy liền hoàn thành bố trí, sở dĩ đây cũng là Trương Dương bọn hắn chạy thoát cơ hội, càng là mấy vị kia nghĩ bắt một trận đại phú quý cơ hội. Liền xem ai vận khí tốt hơn mà thôi. Sau một canh giờ, Trương Dương ba người chí ít chạy ra 500 dặm, mà phía sau yêu thành lại không có cái gì động tĩnh. Cái này là một chuyện tốt, Trương Dương ở trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, có thể ngay lúc này, khiên tinh thuật linh quang đột nhiên liền diệt. Hậu phương chính thi triển khiên tinh thuật Lưu Học Lễ kêu thảm một tiếng, hai con mắt trực tiếp nổ tung, chảy ra màu đen huyết lệ, mà hắn chỗ ngực bụng cũng một trống, hết xanh đồng dạng, giống như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Như thế nào chuyện? Trương Dương rất giật mình. Hắn vô hình tâm kiếm một mực đang bảo hộ Lưu Học Lễ, Tiền Mục Vân hai người, làm sao đột nhiên liền xảy ra chuyện. La Nguyên Rùa, chí ít huyền cấp trở lên, thậm chí có thể là tiên cấp, hắn không cứu nổi, đừng tới gần sẽ truyền nhiễm. Cái kia phụ quân thiên sư Tiền Mục Vân ngoại ý muốn rất lạnh lùng dáng vẻ, chỉ có trong cặp mắt nháy mắt hiện lên vẻ thống khổ. Chưa hẳn. Người trước lui ra, bảo vệ tốt lục thức. Trương Dương không nghe hắn, tiến lên đầu tiên chính là ba đạo linh hồn chấn động đánh vào Lưu Học Lễ thiên linh cái bên trên. Mà lúc này đây, hắn cái kia hai cặp nổ tung trong mắt cũng bắt đầu ra bên ngoài điên cuồng leo ra từng đầu màu đen mang cánh dòi bỏ. Điều này nói rõ cái này nguyền rủa vòng thứ nhất liền nhằm vào Lưu Học Lễ linh hồn ký ức. Vô dụng, đây cũng là yêu hoàng cấp bậc tồn tại phóng thích nguyền rủa bốn Tiền Mục Vân còn đang thở dài. Ngâm miệng. Ma ngữ, hoặc tâm. Trương Dương cấp tốc hét ra một đạo ma ngữ, yêu hoàng lại như thế nào? Linh hồn chấn động. 333. Trương Dương đắc thế không tha người. Một hơi hơn 10 đạo linh hồn chấn động đánh ra đi, ân, không chỉ là vô đầu, tóm lại là toàn thân các nơi. Sau đó hắn đem tay phải đặt ở Lưu Học Lễ trên bờ vai, vô hình tâm kiếm ẩm vàng bộc phát, dọc theo Lưu Học Lễ trong cơ thể xương cốt kinh mạch huyết nhục chính là một trận mưa to gió lớn giống như càn quét. Lưu Học Lễ phải chăng vì vậy biến thành người tàn tật hắn mặc kệ, nhưng loại kia nguyền rủa lực lượng lại là bị hắn trong thời gian cực ngắn liền cho triệt để thanh trừ. Sau đó Lưu Học Lễ liền chết ngất, dù sao hắn không có bị nguyền rủa cạo chết, cũng khẳng định là sẽ bị Trương Dương làm cho cái hơn phân nửa chết. Ngươi vừa rồi niệm tụng chính là huyền cấp ma ngữ. Nhất định là huyền cấp ma ngữ, ta không nghe nhầm. Mấy giây sau Tiền Mục Vân hoa mắt chóng mặt tỉnh lại, lập tức kích động hét lớn. Đi mau. Đất này không thể ở lâu, ngươi mang lên hắn. Trương Dương cũng không có thời gian trả lời, trên thực tế giờ phút này hắn đừng đề cập nhiều khẩn trương, yêu thành còn muốn hai canh giờ mới có thể bố trí hoàn tất, Lưu Học Lễ khiên tinh thuật theo lý không có gì ảnh hưởng. Nhưng lại bị một cái yêu hoàng cấp yêu tộc thi triển nguyền rủa, cái này đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề. Đó chính là địch nhân biết hắn muốn trốn, cho nên mới vừa ra tay liền diệt khiên tinh thuật mà không khiên tinh thuật, nghĩ tốc độ nhanh nhất đi ra bị đại phong bạo bao phủ đất đen nguyên, tuyệt đối là khó hơn lên trời. Chương 276: Thế thân tiểu quỷ. Trương Dương bỗng nhiên ngừng lại, bốn phương tám hướng vẫn như cũ là khủng bố đại phong bạo, coi như dùng linh hồn lực chàng dò đường, cũng nhìn không ra đi bao xa. Không có khiên tinh thuật, chúng ta đi ra không được. Phu quân thiên sư Tiền Mục Vân ở phía sau thản nhiên nói, hắn còn là đang ngồi hai con người giấy nhấc lên kiệu nhỏ bên trên, một tay cầm quyển sách, một tay nhấc lấy một chiếc mờ nhạt ngọn đèn, nhìn qua mười vạn phần không đúng lúc. Hô! Một đạo yêu phong đột nhiên xông qua Trương Dương linh hồn lực chàng cùng vô hình tâm kiếm phong tỏa, trực tiếp thổi hướng Tiền Mục Vân cùng trong tay hắn cái kia chén đèn dầu. Bất quá cơ hồ là tại đồng thời, Trương Dương trở tay một đạo tâm kiếm liền đem cái này đạo yêu phong đánh nát. Nửa đêm canh ba yêu quái đốt đèn, xem ra chúng ta gặp được phiền thoái, Trương trưởng môn, khả năng tới là quỷ, nhưng đứng phía sau nhất định là yêu quái, ta không có cách nào đối phó, ngươi phải cẩn thận. Tiền Mục Vân như cũ cũng không ngẩng đầu lên nói, sau đó hắn thậm chí phốc một chút, đem ngọn đèn thổi tắt. Mà hắn cái này ngọn đèn tựa hồ có chút mơ hồ, trước đó nhen nhóm thời điểm Trương Dương không có cảm giác, hiện tại thổi tắt lập tức hắn liền cảm giác được thấu xương lạnh ý. Đồng thời từng đạo màu trắng băng vụ thổi tới. Đúng là tại cực trong thời gian ngắn đem đại phong bạo cho đóng băng ngăn cách. Trương Dương híp mắt, cảnh giác bốn phía, hắn rất sớm đã cùng vực sâu quỷ tộc đã từng quen biết, thậm chí trước đây không lâu còn đánh giết qua tương đương với Kim Đan kỳ quỷ thái hậu, nhưng thật sự là hắn không cùng vực sâu quỷ tộc đại bộ đội đối kháng chính diện cơ hội. Bởi vì, một đầu quỷ làm sao đều dễ đối phó, nhưng là có thể thôi động đại lượng âm khí quỷ tộc liền không dễ chơi. Giang giác. Trương Dương một cái chân bị đột nhiên vọt tới một cổ hàn lưu đóng băng lại, cái này tựa hồ thành một cơ hội, trong nháy mắt, mấy trăm đầu màu trắng tàn ảnh thiểm điện vọt lên, hướng phía Trương Dương đón đầu đập xuống, phụ thân ở trên người hắn, liền lần này tấn công, kém chút đem Trương Dương linh hồn cho ngạnh sinh sinh xô ra trong thân thể. Phải biết Trương Dương thế nhưng là có 81 đạo hồn kiếm hộ thể, cái này nếu là bình thường trúc cơ kỳ người tu tiên, bổ nhào về phía trước một kích liền mất mạng. Muốn chết. Trương Dương trong lòng khiếp sợ đồng thời hồn kiếm cũng cấp tốc khởi xướng phản kích, vô hình hồn kiếm một trận rào sát, loại kia bóng trắng tiêu thảm lưu lại hơn phân nửa, những người còn lại thì như thiểm điện bắt đi, không thấy tăm hơi. Thế thân truy hồn quỷ, tướng cấp quỷ tộc, am hiểu nhất giải tập nhóm hành động, thừa dịp mục tiêu không sẵn sàng, tập nhóm công kích, thường thường có thể trong nháy mắt đem mục tiêu linh hồn chống đối xuất thân thể bên ngoài, khó lòng phòng bị. Trương trưởng môn ngươi có thể duy nhất một lần kháng trụ 365 chỉ thế thân truy hồn quỷ va chạm. Thật làm cho người hoài nghi ngươi có phải hay không linh tu. Tiên Mục Vân thanh âm lần nữa ung dung vang lên, nhưng ở mới thế thân truy hồn quỷ xuất hiện trước đó, gia hỏa này chẳng biết từ chỗ nào đột nhiên kéo ra một khối lớn màu đen khỏa thi bố, sở dĩ đúng là che giấu những thế thân kia truy hồn quỷ khóa chặt. Trương Dương không có lên tiếng âm thanh, vừa rồi hắn nói khoác lác, như vậy cắn răng cũng muốn chống đỡ xuống dưới. Mà lại hắn thấy, Tiên Mục Vân cũng chính là các loại xảo trá ly kỳ quỷ đồ chơi tương đối nhiều. Nghị chân chính sát thương những này quỷ tộc lại là không đủ. Vô hình tâm kiếm. Hiện hình. Khẽ quát một tiếng, bốn phía mấy trăm mét bên trong đột nhiên sáng như ban ngày, 81 đạo vô hình tâm kiếm tựa như là 81 viên sao băng. Giờ khắc này, phàm là kiếm quang chỗ chiếu dọi chỗ, đều lướt qua một loại để người lông măng dựng thẳng lưỡi đao ý lạnh. Không phải hàn băng lạnh, mà là tại sâu trong linh hồn băng lãnh. Cho dù là choàng khỏa thi bảy Tiền Mục Vân cũng nhịn không được đánh mấy cái dùng mình. Bao quát trọng thương hôn mê Lưu Học Lễ, càng là kịch liệt run rẩy mấy lần. Mà cái kia một phê trốn qua hồn kiếm chém giết thế thân truy hồn quỷ càng sẽ không ngoại lệ, đồng loạt hiện hình, mặc dù công kích như vậy đối với quỷ đem cấp bậc quỷ tộc không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi chúng nó hiện ra nguyên hình một khác. Trương Dương đã tại thiểm điện giống như cấu trúc ra 12 đạo thứ 2 pháp lực cơ cấu tròn, lấy bản mệnh linh khí làm cơ sở, nháy mắt nhen nhóm. 12 quả bị cao tốc gáp xúc đại hỏa cầu liền kinh thiên động địa nổ tung. Cứ việc cái này chỉ có thể coi là siêu phàm phía dưới thủ đoạn công kích, nhưng vẫn đầy đủ đối với cái này một phê thế thân truy hồn quỷ tạo thành chí mạng sát thương. Phô thiên cái địa hỏa diễm nháy mắt càn quét hết thảy, sau đó lại tại mấy giây sau triệt để biến mất. Dạng này một trận chiến đấu liền kết thúc. Lão Lưu lúc nào sẽ tỉnh? Hoặc là ngươi có thể phóng thích khiên tinh thuật sao? Trương Dương nhíu mày hỏi, vừa rồi thời điểm chiến đấu, cái kia Tiền Mục Vân lẩn tránh rất thành thạo, kết quả giờ phút này đoạt chiến lợi phẩm thời thế mà càng thành thạo. Tuy nói Trương Dương cũng không biết những thế thân kia truy hồn quỷ sau khi chết rơi xuống cho bụi có ích lợi gì, nhưng đây nhất định là rất khó chịu. Tiên Mục Vân lại không trả lời, chỉ là cầm một đầu con lửa ra túi bận rộn. Lần này phát đạt, an ngay nói thật, nếu như không phải ta đã co lao đại, ta thật muốn cùng ngươi hôn à, chắc chưa, có lẽ là ta kiến thức ít nguyên nhân, ta cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy có cái kia kiếm tu có thể dứt khoát như vậy xử lý nhiều như vậy thế thân truy hồn quỷ. Ngươi gặp qua mấy cái kiếm tu? Tính đến ngươi ở bên trong, có 4 cái khác 3 cái đều là Dạ Ninh thành thành chủ bỏ ra giá tiền rất lớn thuê tới, nhưng nói thật ngươi không nên quá kiêu ngạo, 3 cái kia kiếm tu liền ngươi một ngón tay cũng không sánh nổi. A, ngươi có mấy lớn thiên mạch? Ta nghe nói phàm là mở ra 5 đại kiếm tu thiên mạch kiếm tu, đều là tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể đi Đại Mộng kiếm tông làm ngoại môn đệ tử. Tiên Mục Vân giống như có chút ý thức lưu, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Trương Dương nết nết miệng, vẫn là lựa chọn trước tiên đem Lưu Học Lễ cứu tỉnh, hắn không muốn cùng cái ý thức này Lưu đại sư liên hệ. Đừng nóng nội, lão đại ta vừa mới chết rồi một lần, chỉ nửa canh giờ nữa liền hoàn hồn, không chừng có thể cho chúng ta gọi tới viện quân. Viện quân? Chết một lần? Hắc hắc, đây chính là làm thiên sư chỗ tốt ta, không có cơ hội tu tiên, nhưng xưa nay không sợ chết, bởi vì có thể tùy tiện phục sinh, chỉ cần địa ngục vẫn còn ở đó. Địa ngục, thật thần kỳ như vậy. Trương Dương lúc này cũng không nổi. Hắn cảm thấy hắn ngay từ đầu xem thường cái này 4 cái thiên sư. Cũng không thể nói có bao thần kỳ, chỉ có thể nói mỗi người quản lý chức vụ của mình, người sống về người sống, người chết về người chết, người tu tiên thì là muốn nộp thuế, cho nên vẫn là làm thiên sư tốt. Tiên Mục Vân nói lời nói này thời điểm, trong tay cũng không nhàn rỗi, đảo mắt liền dùng vừa rồi những thế thân kia truy hồn quỷ cho tàn dùng một loại nào đó chất lỏng cùng bùn nặn ra 8 cái tiểu nhân. 8 cái thế thân tiểu quỷ, một người một nửa, gặp được nguy hiểm có thể cản thai một lần. Đương nhiên đây là có hạn chế, gặp gỡ nguyên anh kỳ lão quái vô hiệu. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi sẽ không khiên tinh thuật sao? Sẽ à, nhưng ta không muốn chết, ngươi sẽ không cho rằng ta không biết ngươi đây là gây ra đại họa, cho nên mới chật vật trốn đi sao? Yên tâm, chúng ta nói có tin, sẽ đem ngươi mang ra đất đen nguyên, nhất là ngươi còn lại nhiều cho ta một đạo phàm cấp ma ngữ, uy, thương lượng một chút, ngươi đem ngươi vừa rồi phóng thích huyền cấp ma ngữ nói cho ta, ta liền đưa ngươi một phân kiếm tu thiên mạch toàn bộ bản đồ, ngươi dựa theo phía trên kia đồ phổ tu hành, lấy tư chất của ngươi, trong vòng 100 năm ta bao ngươi nắm giữ 9 đại thiên mạch, đều có thể đi Đại Mộng Kiếm Tông làm hạch tâm đệ tử. Đại Mộng Kiếm Tông rất như sao? Trương Dương hỏi. Châu. Rất. Đây chính là cách Dạ Ninh Thành gần nhất thuần kiếm tu môn phái, ước chừng 10 vạn dặm đi, Dạ Ninh Thành bên trong mấy cái kia tán kiếm tu nằm mơ cũng muốn trở thành Đại Mộng Kiếm Tông ngoại môn đệ tử đâu. Thật có lỗi, chính ta có môn phái, ta hiện tại là trưởng môn. Trương Dương lắc đầu, sau đó nhìn về phía hôn mê Lưu Học Lễ, hắn chính đang nhanh chóng tỉnh lại. Chương 277, quái vật. Khu khu khu. Theo một trận ho kịch liệt, Lưu Học Lễ như kỳ tích từ trọng thương sắp chết trạng thái sống lại. Mà lại cái kia nguyên bản sắc mặt trắng bệnh mắt nhìn thấy liền hồng nhuận. Không đến một phút đồng hồ, hắn liền một lần nữa nhảy nhót tương bừng đứng lên. Đối với cái này, Trương Dương kinh ngạc được cái cằm hài đều nhanh không khép lại được, bởi vì cái này hoàn toàn không phù hợp khoa học. Ngược lại là Tiền Mục Vân không cảm thấy kinh ngạc. Đa tạ Trương trưởng môn, ngươi đây chính là lại một lần đã cứu ta. Lưu Học Lễ ở tại chỗ nhảy nhót mấy lần, rất hài lòng dáng vẻ. Ách! Trương Dương không biết làm sao nói. Hắn có thể nói ngươi quá khiêm tốn sao? Kỳ thật chúng ta thiên sư mặc dù cùng địa phủ móc nối, có thể không ngừng phục sinh, nhưng đó cũng là cần rất lớn đại giới, tỉ như nếu như ta thật bị giết chết, coi như phục sinh cũng phải mấy năm về sau, mà lại hết thể đều phải từ hài nhi bắt đầu, cái kia rất phiền phức, thật giống như hắn, trước đó thế nhưng là huyền cấp thiên sư, chết một lần, liền được lại bắt đầu lại từ đầu. Sở dĩ Trương trưởng môn ngươi có thể bảo đảm ở của ta một hơi, cái này thật để ta rất cảm kích. Lưu Học Lễ nói rất thành khẩn, Trương Dương thì trận mắt hốt mồm, hắn nói sao, Tiền Mục Vân gia hỏa này treo dây xích trẻ con, một bộ kẻ già đời dáng vẻ, tình cảm đã từng là huyền cấp thiên sư A, đây chính là tương đương với kim đan kỳ quái vật. Dễ nói, nhưng là chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là lập tức xuất phát. Trương Dương vội vàng nói, hắn nhưng là rất khẩn cấp. Thông thả, Trương Trường Môn, ta cái này giả chết một lần cũng không phải là không có thu hoạch, ta vừa rồi đi một chuyến địa phủ. Đã mượn nhờ địa phủ truyền tin đài đem yêu thành hiện thân đất đen nguyên tin tức truyền ra ngoài, lúc này cự ly đất đen nguyên gần nhất hai cái tu tiên đại phái Thiên Nguyên Tông cùng Đại Mộng Kiếm Tông cần phải đều sẽ phái ra nhân thủ, nhiều nhất sáng sớm ngày mai bọn hắn liền sẽ đến, sở dĩ dưới loại tình huống này, Trương trưởng môn ngươi vẫn là quyết định muốn rút lui sao? Lưu Học Lễ lúc này liền trịnh trọng nói, ách, ta có thể hỏi một chút cái này hai đại tu tiên môn phái sẽ phái ra như thế nào cấp bậc chiến lực, nguyên anh cấp sao? Trương Dương chần chờ một giây đồng hồ, liền hỏi. Hẳn là sẽ dựa theo lệ cũ, hai môn phái các ba tên kim đăng cấp, 10 tên trúc cơ cấp. Cơ bản sẽ không xuất động nguyên anh cấp, nhưng trong mắt của ta, cái này đã đầy đủ. Vậy ta vẫn lựa chọn tiếp tục trốn đi. Mạng nhỏ quan trọng. Trương Dương nói như vậy, ánh mắt lại quét mắt Tiền Mục Vân, có vẻ như gia hỏa này phán đoán chuẩn xác hơn một chút, nhưng chẳng biết vì sao, hắn căn bản không có nhắc nhở Lưu Học Lễ ý nghĩ. Tốt ta. Hiện tại ngươi là khách hàng, nghe ngươi. Lưu Học Lễ cũng không xoắn suýt, lại lần nữa thả ra khiên tinh thuật, mà lần này hắn lại là cho mình mang lên trên một cái nặng nghề tảng đá mũ giáp. Đầu này nón trụ chơi rất vui, chợt nhìn tựa như là lợn ăn cái máng, ngoại hình muốn to hơn hung ác liền có bao nhiêu thô kệch. Nhưng duy chỉ có một chút vẽ rồng điểm mắt, đó chính là phía trên giải rác mấy bút vẽ một con mắt. Con mắt này rất khiếp người, liếc mắt nhìn qua Trương Dương liền toàn thân bước lên nổi da gà. Hắc hắc, chúng ta thiên sư cũng không phải ăn chay, không có thực lực, hồn khí đến gót. Đây là dùng huyền đồng tạo ra co thủ tất báo nó trụ, chuyên môn dùng để bắn ngược các loại nguyền rủa, hiệu quả vẫn luôn rất tốt. Lưu Học Lễ lúc này liền giới thiệu nói, lòng tin tràn đầy bộ dáng. Sau đó Trương Dương ba người liền tiếp tục dựa theo khiên tinh thuật đến đi đường, cũng không đến nửa giờ, liền nghe răng rắc một tiếng, Lưu Học Lễ trên đầu chụp lấy co thủ tất báo nón trụ liền vỡ ra mấy đầu khe hở, phía trên kia con mắt càng là mở đi mấy phần. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một đợt nguyền rủa. Ta gót. Những này yêu quái là điên rồi sao? Luôn đuổi theo chúng ta không thả. Trương trưởng môn, ngươi có phải hay không che giấu cái gì? Lưu Học Lễ cuối cùng cảm thấy không được bình thường. Không có gì nha, trừ ta có một cái huyền cấp quái gì, nhưng các ngươi đây đều biết. Trương Dương đương nhiên thể thốt phủ nhận. Lưu Học Lễ còn muốn nói nữa cái gì, Tiền Mục Vân lại lên tiếng, dạng này chạy xuống đi là không có ý nghĩa, ngươi coi như chạy ra đất đen nguyên cũng không giải quyết được vấn đề, trừ phi ngươi nguyện ý gia nhập cái nào đó tu tiên môn phái, nhưng trương trưởng môn ngươi lại là thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu, ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh được bao lâu. Đừng quên yêu tộc còn có yêu nữ, nghiệt nữ loại này đại sát khí, khóa chặt ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Sở dĩ đề nghị của ta là, ngươi đem ngươi cái kia huyền cấp ma ngữ truyền thụ cho ta, sau đó ta giúp ngươi làm một tràng pháp sự, đem nhân quả chấm dứt một chút, vậy thì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiên Mục Vân chứng trạc đàng hoàng nói, huyền cấp ma ngữ, trương trưởng môn trong tay ngươi có huyền cấp ma ngữ. Lúc này Lưu Học Lễ cũng kích động, hai con mắt trừng căng tròn. Ta cự tuyệt. Mặc kệ như thế nào, ta muốn trước chạy ra đất đen nguyên, sau đó lại nói cái khác. Trương Dương liền ấn định một chút, tuy nói hai người này nhìn rất coi trọng chữ tín, nhưng có một số việc nhưng lại không thể không phòng. Nghe đến lời này, Lưu Học Lễ hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng cái trước liền quyết định mà nói, trương trưởng môn. Giang giác. Lưu Học Lễ trên đầu có thủ tất báo nón trụ đột nhiên lần nữa truyền đến một thanh âm vang lên, lại là triệt để vỡ vụn. Ta gót. Đám này cháu con rùa còn không về không? 4. Lưu Học Lễ lời nói cũng không nói xong, đột nhiên hai con mắt lại lần nữa nổ tung, thậm chí lần này phá lệ khí thế hung hùng, Trương Dương cũng không kịp cấp cứu, Lưu Học Lễ sọ nào trực tiếp liền vỡ mất. Lúc này thật chết rồi. Trốn. Trương Dương đều trận tròn mắt, liền cái kia Tiền Mục Vân đều một mặt kinh ngạc. Sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt, không nói hai lời liền bắt đầu nhanh chân phi nước đại. Bởi vì tình thế đã nghiêm trọng đến tột đỉnh trình độ. Lúc này không chạy liền thật chạy không thoát. Lớn khiên tinh thuật. Tiên Mục Vân cũng thả ra một đạo khiên tinh thuật, nhưng cùng Lưu Học Lễ phong thích rất khác biệt, bất quá lúc này không phải truy đến cùng thời điểm. Hai người phi thường ăn ý lựa chọn có cẳng liền chạy. Động tác cái kia gọi một cái nhanh chóng. Mà liền tại hai người chạy ra mấy phút đồng hồ sau, một tiếng ầm vang, một cái mạnh mẽ thân ảnh cao lớn thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Đây là một cái có đại khái hình người, nhưng trên thân bao trùm lấy vậy thật dày, trên đầu mọc lên đầu chó quái vật. Quái vật này tại Lưu Học Lễ bên cạnh thi thể chỉ trì hoãn vài giây đồng hồ, sau đó liền khóa chặt Trương Dương hai người rời đi phương hướng, một tiếng gầm nhẹ liền đuổi theo. Chốc lát, cũng liền 2-3 phút tả hữu, Trương Dương chính mất mạng phi nước đại, đột nhiên trong lòng báo động đại tác, hắn đều căn bản không kịp quay đầu, chỉ là theo chân cảm giác, cầm ra ba con thế thân tiểu quỷ, trực tiếp bóp nát. Sau một khắc Trương Dương liền bay ra ngoài, một tiếng thê lương chu lên, lại là hai con thế thân tiểu quỷ bị kích hoạt. Sau đó thay Trương Dương đỡ được tất sát nhất kích. Tam trọng gỡ giáp. Ngũ trọng trọng giáp. Tam trọng gỡ giáp. Tam trọng gỡ giáp. Tiên Mục Vân thanh âm đột nhiên vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, Trương Dương cũng lập tức thôi động tam trọng kim kiếm, khóa chặt quái vật kia, một kiếm lăng không chém ra. Đây là Trương Dương lớn nhất át chủ bài, bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ầm ầm. Liên tục hai tiếng bạo hưởng, Trương Dương nhìn thấy chính là kim quang chớp loạn, hỏa tinh tán loạn. Quái vật kia chỉ lảo đảo nửa bước, trên thân nhiều hai đạo hơn một xích vết thương, nhưng lại chưa mất mạng. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì? Chương 278, gỡ giáp thuật. Ma ngữ, bóng tối. Mắt nhìn thấy quái vật kia một bước phóng ra, một cái móng vuốt liền muốn hướng phía chính mình lấy xuống, Trương Dương chỉ có thể lựa chọn lại phóng thích một đạo hạch tâm ma ngữ, hóa thành bóng tối biến mất không còn tăm tích. Không ngoài sở liệu, quái vật kia một chảo vô hụt, hai mắt lộ ra một chút vẻ mờ mịt, lập tức quay đầu liền đi tìm Tiền Mục Vân. Nhưng gia hỏa này lại là muốn so Trương Dương còn muốn lao cá, đã sớm kéo ra hắn khối kia màu đen khỏa thi bố cho mình bị kín, lập tức cũng biến mất tại quái vật kia khóa chặt bên trong. Trang diện nhất thời rất xấu hổ. Quái vật kia trong miệng phát ra ô ô trầm thấp tiếng gầm gừ, không ngừng tại bốn phía vung vẩy móng vuốt, hưu hưu hưu giống như bọ chét nhảy tới nhảy lui. Đây thật là để Trương Dương kinh hãi không thôi. Quái vật này bản thân không có gì pháp thuật đại chiêu, nhưng chính là tốc độ cực nhanh, thân thể phòng ngự cực cao. Lực công kích cũng càng kinh khủng, Trương Dương tam trọng kim kiếm đều không thể trọng thương nó, cái này cũng mang ý nghĩa căn bản giết không chết nó. Ha ha, ngươi có biện pháp nào? Trương Dương hóa thành một đoàn bóng tối đi vào Tiền Mục Vân vị trí, gia hỏa này được một khối khỏa thi bố thành thành thật thật đợi ở tại chỗ. Xem ra cái đồ chơi này mặc dù có thể che đậy địch nhân lục soát, đáng tiếc không thể di động. Đây là quỷ công, là yêu tộc dùng thi thể cùng quỷ tộc luyện chế ra đến, toàn thân cao thấp đều là huyền kim, không tốt đánh vô cùng. Đối với pháp thuật kháng tính lại mạnh, dưới tình huống bình thường kim đan kỳ người tu tiên đều lấy nó không có cách, bất quá, ngươi không phải bình thường kiếm tu, ta cũng không phải bình thường thiên sư, ngươi ta liên thủ, có lẽ có 5 thành tỷ lệ giết chết nó. Nhưng chúng ta trước tiên cần phải thương định cái này quỷ công trên thân huyền kim thuộc về, huyền kim A, chí ít 1.000 cân, đây là luyện chế huyền cấp kiếm khí tốt nhất vật liệu A, ta có thể không cần, có thể ngươi được cho ta một đạo huyền cấp ma ngữ, như thế nào? Tiên Mục Vân như tên trộm nói. Ngươi có thể đảo ngược phá giải huyền cấp ma ngữ. Trương Dương do dự một chút, liền hỏi, bây giờ tình huống này không dễ làm, cái này đánh bất tử quỷ công cần phải chỉ là tiên phong. Một khi đối phương thật là hướng hắn khối kia tiên hiệp kiến thôn lệnh tới, như vậy đằng sau nhất định còn có nhân vật càng lợi hại, sở dĩ việc cấp bách, vẫn là trước chạy ra đất đen nguyên. Có thể, ta chỉ cần phá giải huyền cấp ma ngữ đảo ngược pháp thuật, ta liền toàn bộ cho ngươi, bao quát ta hiện tại đã phá giải ra tam trọng gỡ giáp, ngũ trọng trọng giáp, tam trọng cấm bay, ngũ trọng phi hành, tam trọng cứng lại mặt đất, ngũ trọng vũng bùn. Cùng Dạ Ninh Thành bắt yêu quân nắm giữ tam trọng tá lực, ngũ trọng cự lực. Mặt khác, ta chẳng những cam đoan có thể mang ngươi chạy ra đất đen nguyên, còn có thể trước thời hạn một bước, phải biết đất đen nguyên tung hoành mấy vạn dặm, ngươi không có có một tháng đừng nghĩ lao ra, thế nhưng là ta có năm đinh năm giáp ngũ hành vận chuyển bí thuật, có thể làm cho ngươi tại trong vòng 5 ngày liền rời đi đất đen nguyên. Đừng do dự, tất cả mọi người là người thông minh, ta mặc dù không biết ngươi tại sao muốn liều mạng đào tẩu, nhưng ta cũng có thể mơ hồ xem bói ra có đại nạn giáng lâm, đáng tiếc lao đại không tin ta lời nói, nếu không gì cho tới này. Đất đen nguyên bên này, có đại biến đem đến, ngươi trốn đi là đúng, không chừng nơi này lại biến thành chiến tranh tiền tuyến, ngươi như thật sự có ý thành lập tông môn, trận đại chiến này không chừng chính là ngươi cơ hội. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ trước tiên cần phải chạy ra đất đen nguyên. Tốt, vậy liền hợp tác. Trương Dương lúc này cũng làm ra quyết định, huống chi hắn cũng không có lựa chọn. Như thế, ngươi nghe, quỷ công chỉ là địch nhân đợt thứ nhất truy binh, cũng hẳn là tại yêu thành không có hoàn thành bố trí trước duy nhất truy binh, tốc độ nhanh, phòng ngự cao, công kích cao, duy nhất nhược điểm chính là cảm giác yếu, nó sở dĩ có thể đuổi kịp chúng ta, hẳn là đằng sau có yêu tộc cao thủ tại điều khiển khóa chặt, cho nên chúng ta cần tốc chiến tốc thắng, bằng không thì chờ cái kia yêu tộc cao thủ đuổi theo, hết thảy thôi vậy. Thông qua vừa rồi cái kia một vòng tiếp xúc, ta cho rằng ta ít nhất phải liên tục phóng thích 8 lần tam trọng gỡ giáp, mới có thể đem cái này quỷ công phòng ngự hạ, sau đó ngươi cái chủng loại kia rất lợi hại kiếm tu đại chiêu mới có thể một kích đánh cho trọng thương, nhưng vấn đề ngay tại với cái kia quỷ công tốc độ quá nhanh, chỉ chớp mắt chính là 5-6 giảm, ta coi như đem hết khả năng, cũng chỉ có thể tại nó xông lại cho lúc trước nó thi triển 3 lần tam trọng gỡ giáp, sở dĩ, ngươi, minh bạch ta ý tứ, không thể dùng cái khác ma ngữ a. Ngũ trọng vũng bùn chẳng lẽ khốn không được nó? Trương Dương liền hỏi. Không thể, cái đồ chơi này lực lớn vô cùng, trừ phi để nó vừa vặn rơi vào ngũ trọng vũng bùn pháp thuật phạm vi bên trong, bằng không thì, ta có thể để nó lui ra phía sau một đoạn cự ly. Chỉ cần ngươi có thể trước thời hạn dự phán. Nhưng cái này quá mạo hiểm, một cái sơ sẩy, ngươi coi như biến thành cái bóng cũng có thể là bị vồ chết. Mạo hiểm cũng không có cách, ta coi như lập tức học được tam trọng gỡ giáp pháp thuật, cũng làm không được trong nháy mắt liên tục phóng thích 3 lần, mà lại lấy cái kia quỷ công tốc độ, ta chỉ có một lần tiến công cơ hội. Tốt, vậy liền mạo hiểm thử một lần, nếu như nó thật có thể rơi vào ngũ trọng vũng bùn, ta liền sẽ lập tức cho nó đến 2 đạo tam trọng cấm bay pháp thuật, còn lại liền dễ dàng. Động thủ đi, chậm thì sinh biến. Trương Dương kết thúc cùng Tiền Mục Vân câu thông, giống như khói nhẹ cướp đến ngoài một cây số, sau đó lập tức hiện thân, cơ hồ là ngay tại lúc đó, hắn linh hồn lực chẳng cũng cảm ứng được một loại yêu ớt khóa chặt, xem ra Tiền Mục Vân quả nhiên không có nói sai, đây là có yêu tộc cao thủ tại điều khiển khóa chặt. Giống, cái kia còn ở bên ngoài mấy km quỷ công gầm nhẹ một tiếng, vút qua liền xông lại. Tam trọng gỡ giáp. Trương Dương người đầu tiên động thủ. Loại này đảo ngược ma ngữ rất dễ dàng nắm giữ, nhất là đối với có cơ sở người là như thế này. Một đạo quang mang ngay tại cái kia quỷ công trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, điều này nói rõ tam trọng gỡ giáp pháp thuật có hiệu lực, nhưng cũng chỉ là có hiệu lực mà thôi. Mà cùng lúc đó, Tiên Mục Vân cũng xốc lên màu đen khỏa thi bố, lấy càng tốc độ khủng khiếp liên tục thả ra 3 đạo tam trọng gỡ giáp thuật, đây cũng là hắn có thể cực hạn làm được. Một nháy mắt, cái kia quỷ công trên thân quang mang chớp liên tục, có thể không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của nó. Thật là tại chỉ chớp mắt ở giữa liền lướt ngang mấy cây số, liền âm thanh đều không có, đối với Trương Dương liền một móng vuốt lấy xuống. Tam trọng kim kiếm. Trương Dương giờ khắc này đồng dạng là phản ứng cực nhanh, kim mạch kiếm hoàn kích hoạt, một vệt kim quang hiện lên, liền đánh vào cái kia quỷ công trên thân. Đây hết thể đều phát sinh ở thoáng qua ở giữa, mà cái kia quỷ công đã là cự ly Trương Dương không hơn 100 mét, nhưng lần này bản thân nó là nhận lấy 4 đạo tam trọng gỡ giáp, sở dĩ tam trọng kim kiếm đối với nó tạo thành tổn thương càng sâu một chút. Trực tiếp liền đem nó đánh lui một đoạn cự ly. Giống. Cái kia quỷ công bước chân trên mặt đất đạp một cái, liền muốn giống như điện quang lần nữa đập xuống, mà lần này Trương Dương lại là không kịp phóng thích đạo thứ 2 tam trọng kim kiếm. Sinh tử một sát gian kia, hắn có thể trông cậy vào chính là Tiền Mục Vân ngũ trọng vũng bùn có thể hay không kịp thời có hiệu lực. Ông! Cái kia quỷ công đã trên mặt đất bắn lên, nhưng là tầng một lam sương mù màu đen đột nhiên phạm vi lớn bốc lên, tựa như là đốt lên mặt nước, sôi trào bắn ra vô số màu đen sợi tơ, một mực bao trùm cái kia quỷ công. Đây cũng là cái kia ngũ trọng nghê triệu thuật cuối cùng có hiệu lực. Có thể vẹn vẹn một giây đồng hồ, cái kia quỷ công trên thân lân phiến đột nhiên dựng thẳng lên, đúng là trực tiếp thoát ly khống chế, tốc độ hơi giảm hướng phía Trương Dương nào tới. Tốt tại lúc này Trương Dương cuối cùng phấn khởi dư lực, đem đạo thứ hai kim kiếm đánh ra, lần nữa đem cái này quỷ công đánh lui một đoạn cự ly, vừa vặn rơi vào ngũ trọng vũng bùn. Tam trọng cấm bay. Tiên Mục Vân cũng như bị điên, một hơi ba đạo cấm bay thuật, trước đem cái kia quỷ công áp chế xuống. Bởi vì liền xem như tại ngũ trọng nghê triệu thuật bên trong, cái kia quỷ công như cũ giống như hùng sư có thể điên cuồng dãy rủa. Tam trọng gỡ giáp. Trương Dương lúc này cũng không thèm đếm xỉa không ngừng phóng thích gỡ giáp thuật, hai người vào lúc này phối hợp được hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngắn ngủi không đến 5 giây, cái này quỷ công trên thân liền chất đống trọn vẹn 12 đạo tam trọng gỡ giáp thuật. Nhưng lúc này cái kia quỷ công lại là ngạnh sinh sinh dựa vào nó cái kia cường đại lực lượng, đỉnh lấy tam trọng cấm bay thuật áp chế, trực tiếp tránh thoát ra ngũ trọng nghê triệu thuật ảnh hưởng. Nhưng đã chậm. Trương Dương hét lớn một tiếng, tam trọng kim kiếm lần nữa bộc phát, độn địa kim quang lóe lên, cái kia quỷ công liền bị từ đầu đến chân chém thành hai mảnh. Vết cắt chỗ một mảnh kim quang, lại không phục sinh khả năng. Đây cũng là kim mạch kiếm hoàng tự mang trí tử đặc tính, trực tiếp lẩn tránh một chút sinh mệnh lực cường hãn, chặt rơi đầu, thịt nát xương tan đều có thể tiếp tục sống tiếp, địch nhân có thể lần nữa phục sinh. Chương 279, Hồng Hoang dị chủng. Trương Dương cả người trong thời gian thật ngắn tiểu tụy chí ít 80 tuổi, đây chính là liên tục 3 lần vận dụng kim mạch kiếm hoàn hậu quả. Tiên Mục Vân chạy tới thời điểm, cách mấy chục mét liền ngừng. Chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Không cần. Trương Dương lắc đầu, thời gian quý giá, hắn nhất định phải người đáng tin không nghi ngờ. Ngươi không sợ ta độc chiếm. Dù sao đây là 1.000 cân huyền kim, bên trong càng khả năng xuất hiện hồn thạch, thậm chí hồn ngọc. Ta càng tin tưởng đối với ngươi mà nói. Huyền cấp ma ngữ mới càng có giá trị, đương nhiên, ta cũng không phải không có năng lực tự vệ, cùng lắm thì tiểu đồng quy vu tận, cái này điểm vẫn là không có vấn đề. Trương Dương bình tĩnh nói, ha ha, người thông minh, kỳ thật ta càng sợ ngươi hơn hiểu nhầm, đột nhiên thỉnh lỉnh cho ta một đạo phong tuyệt kiếm khí, ta nhưng ăn không tiêu, nói thật ta ngược lại là nhìn sai rồi, ngươi thế mà mở ra kiếm tu chín đại thiên mạch, chật chật, trách không được ngươi có tự tin muốn khai tông lập phái. Tiên Mục Vân cười đắc ý. Liền lên trước xuất ra mấy cái người giấy, nên gió thổi qua, người giấy liền xuống tới, đem quỷ công thi thể, kỳ thật không nên cứ gọi trên thi thể, bởi vì cái đồ chơi này là không thuộc về sinh mạng thể, đây là dùng chân quý huyền kim thêm hồn ngọc chế ra khôi lỗi tạo vật, sở dĩ chỉ muốn giết chết nó, lưu lại liền tất cả đều là quý giá vật liệu. Ta cái này còn có chút chữa thương thổ đan, ngươi có muốn hay không? Không cần, mau chóng lên đường đi. Trương Dương khẽ lắc đầu, hắn nghiêm trọng như vậy tổn thương kỳ thật không có việc gì. Đợi đến ngày mai, tự sẽ có một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí lấy hắn vì tọa độ xuất hiện, đến lúc đó trừ tổn thất thọ nguyên vô pháp hồi phục, cái khác đều sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Cho tới nói thọ nguyên vấn đề, hắn đồng dạng không lo lắng, chỉ cần hắn có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong trốn đi đất đen nguyên, thoát khỏi kiến thôn lệnh trận doanh truy sát, vậy coi như là trời cao mặc chim bay. Có thể Tiên Mục Vân nghe cái này lời nói, lại là dựng thẳng lên ngón cái, còn cho rằng Trương Dương đầy đủ cẩn thận đâu. Lập tức hắn liền lấy ra 5 cái hồ lô, theo thứ tự là xích hồng, màu xanh sớm, đỏ tím, thiên lam, màu da cam ngũ sắc, sau đó để Trương Dương khoanh chân tọa hạ, bao quát mấy cái kia người giấy đều tận lực tới gần. Về sau, hắn liền đem 5 cái hồ lô phân 5 cái phương vị bày ra tốt, tiếp lấy trong miệng nói lẩm bẩm, liền gặp cái kia 5 cái hồ lô nên phòng biến đến dài, khoảng chừng cao 10 mấy trượng. Sau đó, khi Tiền Mục Vân đọc xong chú ngữ, cái kia 5 cái miệng hồ lô liền xông ra ngũ sắc sương mù. Mỗi đoàn sương mù đều có một tòa núi nhỏ như vậy lớn, trong sương mù càng là đi ra 5 cái cao 10 trượng ngũ sắc khô lâu. Cái này 5 cái khô lâu vừa xuất hiện liền ô ô gừ gừ gào, cực kỳ hung ác, lúc này liền nghe Tiền Mục Vân cười lạnh nói, các ngươi khi còn sống làm nhiều việc ác, mới bị tiểu gia ta bắt lại luyện thành ngũ quỷ, hôm nay tiểu gia cùng các ngươi làm ước định, việc này như thành, liền đổi lấy các ngươi tự do, đi. Một chữ hét ra, cái kia ngũ quỷ gầm thét liền một lần nữa chui vào sương mù. Cái này 5 đoàn xương mù liền nhanh chóng bao phủ lại Trương Dương cùng Tiền Mục Vân, chỉ một thoáng, bọn hắn liền biến mất ở tại chỗ. Mà đầy trời phong bạo cũng cấp tốc che giấu đất này. Nhưng ước chừng nửa nén hương về sau, một đạo hắc khí gào thét mà đến, hóa thành một con to lớn hắc hồ điệp vô cùng tinh chuẩn rơi vào Trương Dương đã từng đã đứng vị trí, cánh nhẹ nhàng chấp động ở giữa, một con lại một con màu đen tiểu hồ điệp liền bay ra ngoài, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi, cho dù là đầy trời phong bạo cũng vô pháp làm sao. Mà những này hắc hồ điệp cách mỗi 500 mét liền dừng lại một cái điểm, sau đó tiếp tục chớp động cánh, hướng bốn phía lấy một loại kỳ dị quy luật khuếch tán, tựa như là tại thôi diễn vận mệnh đồng dạng. Lại qua nửa canh giờ, không sai biệt lắm là yêu thành sắp bố trí hoàn tất thời điểm, chung quanh đây yêu phong bỗng nhiên ngừng, đầy trời phong bạo cũng đi theo nhượng bộ lui binh, thậm chí kể bên này phạm vi ngàn dặm cũng sẽ không tiếp tục có một sợi gió nhẹ, giống như có cái gì đáng sợ tồn tại chấn áp cơn bão táp này đồng dạng. Sau đó tại con kia to lớn hồ điệp bên cạnh, hai đạo cái bóng liền không có dấu hiệu nào nổi lên, lại là một nam một nữ. Nam tử tướng mạo thường thường, trừ trên trán một viên màu đỏ béo thịt, nữ tử thì là rất có mị hoặc. Nữ tử kia trước tiên mở miệng. Thái Bình yêu hoàng, ngươi lần này sợ là muốn thất thủ. Nam tử thân sắc rất tích tụ dáng vẻ, nhìn chằm chằm cái kia to lớn hắc hồ điệp thật lâu, lúc này mới hồ nghi nói, ta cái này vận mệnh bướm đen còn là năm đó ta tại thứ tư danh sách lấy được hồng hoang dị chủng. Trong cơ thể nghe nói có một tia vận mệnh cổ thần huyết mạch, mấy trăm năm nay đến, ta dùng mệnh vận bướm đen thôi diễn nhân sự, xác suất chúng cao tới 9 thành. Lần này ta xác nhận hồng hoang kiến thôn lệnh phát hạ truy nã nhiệm vụ, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, kết quả lại là thành công ra tràng, kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Nữ tử kia hiếu kỳ hỏi. Nói không ra, luôn cảm thấy có chút không đúng, không chỉ là chúng ta muốn truy sát mục tiêu rất kỳ quái, liền lần này đột nhiên hạ đạt truy nã nhiệm vụ cũng rất kỳ quái. Cái kia Thái Bình yêu hoàng vừa nói đến đây, con kia hồng hoang dị chủng vận mệnh bướm đen bỗng nhiên liền hóa thành một đoàn hắc vụ, chớp mắt chui vào Thái Bình yêu hoàng trong thân thể. Thế nào? Không có kết quả, chúng ta muốn truy tìm mục tiêu vượt ra khỏi 1000 dặm, vận mệnh bướm đen đã vô pháp thôi diễn. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn chạy ra ngàn dặm, trừ Nguyên Anh kỳ lão quái, đoán chừng cũng chỉ có bắt yêu thiên sư năm đinh ngũ quỷ ngũ hành vận chuyển đại pháp, cái này biện pháp sẽ lưu lại một chút vết tích, cho nên chúng ta vẫn có cơ hội bắt hắn lại nhóm. Phải chăng muốn ta tự mình truy sát? Nữ tử kia liền hỏi. Không cần, nhiệm vụ đã thất bại, thật là kỳ quái. Thái Bình yêu hoàng vẫn như cũ là một mặt không hiểu. Cho ta cảm giác, giống như là nhiệm vụ này đã yêu cầu chúng ta bắt lấy cái kia có lẽ có người, lại không hy vọng chúng ta tự tay bắt hắn lại đồng dạng, trên đời này làm sao sẽ có như thế tự mâu thuẫn sự tình. Kiến thôn lệnh ban bố nhiệm vụ luôn luôn như thế, bằng không thì gọi thế nào điên cuồng kiến thôn lệnh đâu. Nhưng là, chúng ta thật có thể tiếp tục đuổi giết. Không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể, ta bên này vấn đề không lớn, vừa vặn bắt mấy tên nhân loại tu sĩ làm bữa tối, ngược lại là ngươi phải cẩn thận chút, ngươi dù sao mới vừa từ thứ hai danh sách lén qua trở về, nguyên khí có hại. Thái Bình yêu hoàng liền gật đầu nói, yên tâm đi, ta làm sao nói cũng là bản tộc cam hiểu nhất giải biến hóa thánh nữ, đi nhân loại bên kia liền chẳng khác gì là độ giả dạo chơi nhân gian. Cũng đừng ôm ý nghĩ này, nhân tộc tài trí cao tuyệt người vẫn là rất nhiều. Ngươi lần này lén qua không phải liền là bị người phát hiện à, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, một khi thân thể của ngươi phân bại lộ, những này nhân tộc hận nhất nhưng chính là như ngươi loại này yêu nữ. Tốt, đừng nói nhiều, ta đi một lát sẽ trở lại. Nữ tử kia không kiên nhẫn nói một tiếng, nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Cái kia Thái Bình yêu hoàng thì thở dài, muốn nói lại thôi, nó biết vị này bản tộc thánh nữ lần này là bị thiệt lớn trở về, với tư cách thứ tư danh sách tồn tại, vì bóp chết đối lập trận doanh thiên tài. Vụ trộm chạy tới thứ nhất danh sách cùng thứ hai danh sách kiếm chuyện, nguyên vốn sẽ phải thành công, kết quả nửa đường bị một cái nở tờ cờ phát hiện, cuối cùng còn bị trọng thương. Bởi vì nuốt không trôi một hơi này, nàng đúng là một hơi tại thứ hai danh sách gần nút trọn vẹn 1.500 năm, cuối cùng nhất cử lật bàn, thật dài mở miệng ác khí, sau đó gần nhất thời gian mới chằn trọc trở về. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, nàng gần nhất thời gian mới như thế cảm xúc không ổn định. Hy vọng ngươi có thể chơi vui vẻ điểm. Thái Bình yêu hoàng nghĩ như vậy, nó căn bản không quan tâm một cái không hiểu thấu truy nã nhiệm vụ đến cùng truy nã chính là ai, có thể vị này bản tộc thánh nữ thế nhưng là gánh vác điều tra nhân tộc tình báo nhất nhiệm vụ trọng yếu. Như yêu tộc tại đất đen nguyên mở ra cục diện, không phải vị này thánh nữ tại Đại Mộng Kiếm Tông bên trong không ngừng thông gió báo tin, nào có như vậy thuận lợi. Chương 280, Quan Sơn Tiểu Trấn. 3 ngày 5 vạn dặm, thần thật dị. Bất quá đại giới chính là cái kia ngũ quỷ làm việc mệt chết. Trương Trường Môn. Chúng ta xin từ biệt. Đất đen nguyên bên ngoài một chỗ hoang dã bên trong, Trương Dương cùng Tiền Mục Vân lẫn nhau tính toán rõ ràng thu hoạch. Trương Dương thu hoạch được 1000 cân huyền kim, 5 khối hồn thạch, 1 khối hồn ngọc, mặt khác có tam trọng gỡ giáp thuật, ngũ trọng trọng giáp thuật, tam trọng cấm bay thuật, ngũ trọng phi hành thuật, tam trọng mặt đất cứng lại thuật, ngũ trọng nghê triệu thuật. Mà Tiền Mục Vân thì là thu được Trương Dương truyền thụ cho hắn huyền cấp ma ngữ, Hoặc Tâm. Bất quá cái này huyền cấp ma ngữ phá giải cần một thời gian. Nguyên bản Tiền Mục Vân là mời Trương Dương tiến về Dạ Ninh Thành ở tạm, cũng chấp thuận giúp hắn giải quyết thân phận chỗ ở các loại vấn đề. Chờ tới khi nào đảo ngược phá giải cái này huyền cấp ma ngữ, Trương Dương liền có thể rời đi. Nhưng Trương Dương vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì với hắn mà nói, ma ngữ, hoặc là phá giải đảo ngược ma ngữ cô nhiên rất hữu dụng, nhưng cũng không sánh nổi hắn hiện tại nắm giữ ưu thế, mỗi ngày tự động tạo ra một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí với hắn mà nói quá trọng yếu. Hắn phải cần một khoảng thời gian bế quan tu hành, mà lại hắn cũng không lo lắng Tiền Mục Vân sẽ nói lời nói không tính toán. Mời khá bảo trọng. Trương Dương cũng chắp tay, liền cùng Tiền Mục Vân nhanh chóng mỗi người đi một ngả. Sau đó hắn liền kích hoạt ma ngữ, bóng tối, một hơi trốn xa mấy trăm dặm về sau, cái này mới lộ ra thân hình, hắn cẩn thận như vậy cũng là nhất định, hắn không hy vọng chính mình lại mở ra một đoạn mới đảo vong hành trình. Bất quá Trương Dương cùng Tiền Mục Vân đều cũng không biết, ngay tại hai bọn họ phân biệt sau ước chừng nửa ngày về sau, một bóng người liền chính xác truy tìm đến năm đinh ngũ quỷ mệnh chết địa điểm. Ở đây bồi hồi một lát, bóng người kia liền quả quyết đuổi theo Tiền Mục Vân rời đi phương hướng mà đi. Một tòa coi như phồn hoa tiểu trấn xuất hiện ở phía trước, cái này tiểu trấn không có tường thành, cũng không nhìn thấy rõ ràng phòng ngự biện pháp, cùng đất đen nguyên bên trên những dương cung bạt kiếm kia, vội vã cuống cuồng thôn xóm rất khác biệt. Nhưng Trương Dương cũng không dám xem nhẹ, cái này tu tiên thế giới thôn trấn phàm là có thể tồn tại, khẳng định là có nguyên nhân. Chậm rãi đi qua, cũng không có người đến ngăn cản hỏi ý, cũng tương tự không có hộ thôn trận pháp, cảnh giới trận pháp mở ra. Đi vào nhỏ trong trấn, người đi đường như thoi, thương khách tung tùm. Đầu đường cuối ngọ phơi mặt trời lao đầu lao thái, trêu đùa hài đồng, giếng vừa giặt áo thôn phụ, đây chính là một tòa sống sở sở thế gian tiểu trấn. Thậm chí Trương Dương cũng không có phát giác cái này trong tiểu trấn có thực lực gì cường đại người. Mà khi Trương Dương đi đến cái này tiểu trấn trung ương, phía trước xuất hiện một tòa cự đại bia đá, như một thanh cự kiếm kinh thiên, trên tấm bia đá khắc họa lấy thần dị đồ án, mặt khác hắn cũng ở nơi đây cảm ứng được pháp lực ba động. Chờ Trương Dương tới gần nơi này bia đá một trong vòng trăm bước, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, đã cảm thấy một đạo lăng lệ kiếm ý từ bia đá kia bên trên bắn ra, trực tiếp khóa chặt hắn, đồng thời một đạo huyễn ảnh xuất hiện, huyễn ảnh bên trong là một cái áo trắng kiếm khách, nhìn không ra niên kỷ, nhưng toàn thân trên dưới đều tràn đầy lăng lệ lãnh khốc chi ý, vừa nhìn liền biết đây là một cái tiêu chuẩn kiếm tu. Kẻ ngoại lai, này Quan Sơn tiểu trấn cùng xung quanh 500 dặm đều thụ ta Đại Mộng Kiếm Tông che chở, không được ở đây Quan Sơn tiểu trấn chung quanh 500 dặm sinh sự, cũng không cho phép ở phạm vi này bên trong đả tọa tu hành, hấp thu linh khí, giết hại sinh linh, nếu dám trái với, đem coi là ta Đại Mộng Kiếm Tông địch, định chém không dung tha. Lại nói tiếp một phen cảnh cáo về sau, ảo ảnh kia biến mất, duy chỉ có khóa chặt Trương Dương kiếm ý vẫn còn ở đó. Thế là hắn nháy mắt minh bạch, vì cái gì cái này Quan Sơn tiểu trấn thoạt nhìn là như thế bình thản vô sự, tình cảm đứng sau lưng chính là Đại Mộng Kiếm Tông, một cái so Dạ Ninh Thành còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần tu tiên môn phái. Liên phen này cảnh cáo, trừ phi thật phát rổ, hoặc là muốn chết mới có thể kiếm chuyện. Cái này tu tiên thế giới đối với tán tu thật sự là ác ý mãn mãn à, ta đừng nói tìm một chỗ tu dựng sân môn, thành lập môn phái, chính là tùy ý đả tọa hấp thu thiên địa linh khí đều sẽ đưa tới họa sát thân, từ điểm đó tới nói, vẫn là đất đen nguyên càng tự do, đáng tiếc. Trương Dương thở dài, liền đối với bia đá kia chắp tay một cái, hắn đương nhiên không dám lỗ mãng, cũng không cần đến lỗ mãng. Lách qua tấm bia đá này, hắn liền ở trong trấn nhỏ đi lòng vòng, tại một cái tiểu lâu trong khách sạn điểm một chút nơi đó đặc sắc thịt rượu, tự uống uống một mình ăn. Đáng nhắc tới chính là, người địa phương đối với người tu tiên một chút cũng không xa lạ gì, cũng không e ngại, bọn hắn cũng thu tiên thạch, một khối tiên thạch có thể hối đoái 100 lượng vàng. Trương Dương cầm một khối tiên thạch, liền trên cơ bản làm rõ ràng hắn muốn biết đại bộ phận sự tình. Tỷ như nói, Quan Sơn tiểu trấn thành lập thời gian có thể đẩy lên 1.000 năm, 1.000 năm đến đều là Đại Mộng Kiếm Tông tại cung cấp bảo hộ. Cách mỗi mấy năm trong chấn liền sẽ đến bên trên một cái hoặc hai cái Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử, thu lấy phí bảo hộ. Quan Sơn tiểu trấn trồng lấy 500 mẫu tiên linh ruộng lúa, loại này hạt lúa cần 3 năm mới chín, trong đó 8 thành cần nộp lên cho Đại Mộng Kiếm Tông, 1 thành lưu làm cây lúa loại, 1 thành muốn nộp lên cho lớn tể vương triều. Mặt khác, Quan Sơn tiểu trấn vẫn là Dạ Ninh Thành tiến về Huyền Thiết Thành phải qua đường, sở dĩ thương khách không ngừng, thời gian trôi qua coi như thành thơi. Đến cuối cùng, tiểu lâu ông chủ trả lại Trương Dương chỉ một đầu phát tài đường sáng. Ngươi trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như là một cái có bản lĩnh tu hành người, nếu là xấu hổ ví tiền giống tuyết, không bằng đi trong trấn thổ địa miếu, thổ địa lao ra phụ trách cho Đại Mộng Kiếm Tông gìn giữ đất đai, đồng thời cũng sẽ tuyên bố một chút trảm yêu trừ ma treo thưởng, ngươi đi đón, thù lao rất không tệ. Nơi này không phải Đại Mộng Kiếm Tông phù hộ địa phương sao? Vì cái gì những này trảm yêu trừ ma treo thưởng không phải Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử phụ trách? Trương Dương hỏi hắn nghi hoặc. Ha ha, người trẻ tuổi, cái kia có thể giống nhau sao? Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử đều là tiên nhân, có thể ở trên trời bay tới bay lui, có thể cho chúng ta Quan Sơn tiểu trấn một cái bảo hộ danh nghĩa cũng rất không tệ. Bình thường thời điểm gặp được một chút không có thành tiểu yêu ma quỷ quái nghiệt dị vật, sao có thể phiền phức bọn hắn a? Đương nhiên, như Quan Sơn tiểu trấn thật gặp tai họa ngập đầu, Đại Mộng Kiếm Tông khẳng định sẽ xuất thủ. Tiểu lâu ông chủ một mặt tự tin và thỏa mãn, Trương Dương thì như có điều suy nghĩ. Sau khi cơm nước no nê, hắn cầm vàng tại Quan Sơn tiểu trấn bên trên thuê một bộ viện lạc. Loại chuyện này ở đây rất phổ biến, bởi vì thường xuyên có thương nhân coi đất này là hàng hóa chạm trung chuyển. Mà lại có Đại Mộng Kiếm Tông tên tuổi tại, cũng không ai dám kiếm chuyện. Thế là Trương Dương quyết định ở đây bế quan, bởi vì so sánh không quá an ổn dã ngoại, cái này Quan Sơn tiểu trấn thực sự quá phù hợp cực kỳ. Sau đó, hắn mỗi ngày thu nạp một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí, sau đó đem chuyển đổi hấp thu. Cũng liền ước chừng 10 ngày sau, Trương Dương đã tích lũy đủ mở ra hạ một đạo kiếm tu thiên mạch tư cách. Cái này đạo kiếm tu thiên mạch tên là Linh Mạch Kiếm Hoàn. Tên như ý nghĩa, cái này Linh Mạch Kiếm Hoàn tác dụng với Kim Đan đạo nhân đan điền có chút cùng loại, đều là dự trữ bản mệnh linh khí địa phương. Tại không có mở ra Linh Mạch Kiếm Hoàn trước đó, Trương Dương nhiều nhất có thể trong thân thể dự trữ 200 miệng bản mệnh linh khí, còn nếu là hắn có thể thuận lợi mở ra Linh Mạch Kiếm Hoàn, cho dù là tầng thứ nhất, đều có thể lập tức dự trữ nhiều nhất 500 miệng bản mệnh linh khí. Nắm giữ nhiều như vậy bản mệnh linh khí, đối với Trương Dương đến nói chỗ tốt lớn nhất chính là hắn lại phóng thích tam trọng kim kiếm, không cần động một tí tiêu hao thọ nguyên. Bởi vì phóng thích một lần tam trọng kim kiếm, liền cần muốn duy nhất một lần tiêu hao 200 miệng bản mệnh linh khí. Quả thực quá kinh khủng. Không qua kích sống linh mạch kiếm hoàn cũng không phải là đơn giản đắp lên bản mệnh linh khí liền có thể. Cái này cần có 3 cái trước đưa yêu cầu. Đầu tiên, hồn mạch, tâm mạch, ý mạch nhất định phải đều kích hoạt, bây giờ Trương Dương đã làm được, trong đó hồn mạch tứ trọng, tâm mạch tứ trọng, ý mạch hai tầng. Tiếp theo, thì là đối với cảnh giới lĩnh ngộ, điều này rất trọng yếu, không nên cảm thấy kiếm tu cũng không phải là người tu tiên, kiếm tu cùng kim đan đạo nhân đều là giống nhau, đều phải lĩnh ngộ thiên địa đạo vận, chẳng qua là khác loại trăm sông đổ về một biển. Chỉ có lĩnh ngộ trình độ nhất định thiên địa đạo vận, mới có thể thúc đẩy bản mệnh linh khí tiến một bước chiết xuất tiến giai, sau đó mới có thể trên cơ sở này kích hoạt linh mạch kiếm hoàn. Cái này cùng Kim Đan đạo nhân đan điền tu luyện pháp cũng là không sai biệt lắm. Trên cơ bản, như Trương Dương có thể đem hắn linh mạch kiếm hoàn tu luyện tới tầng thứ 3, như vậy hắn không sai biệt lắm cũng liền tương đương với đạt đến Kim Đan kỳ cấp độ. Chú ý, là cấp độ, không phải thực lực, riêng lấy thực lực đến luận, Trương Dương một thân át chủ bài, các loại ma ngữ đại chiêu, đầy đủ xử lý phổ thông Kim Đan kỳ địch nhân. Vốn là Trương Dương muốn lĩnh ngộ đầy đủ thiên địa đạo vận, không có cái vài chục năm công phu là không được. Có thể bây giờ có hậu trường máy sửa chữa, hắn chỉ dùng hơn 10 ngày liền hoàn thành loại này nguyên thủy tích lũy. Cho tới cái thứ 3 trước đưa yêu cầu, cái kia kỳ thật càng đơn giản hơn, đó chính là tích lũy đủ nhiều bản mệnh linh khí, thuận tiện chuyển hóa đề thăng, dù sao đây là lượng biến đến chất biến quá trình, ngươi không thể tiến giai đến một nửa đột nhiên nói ta không có đạn dược ta có thể hay không tạm ngừng một chút, khôi hài a không phải. Sở dĩ Trương Dương được cho mình dự trữ chí ít 300 miệng bản mệnh linh khí, cùng không sai biệt lắm 3000 đơn vị phổ thông pháp lực. Đổi lại tiên thạch chính là 300 khối. Đây cũng không phải là vấn đề, Trương Dương chính mình bản thể có thể dự trữ 200 miệng bản mệnh linh khí, hắn chỉ cần chờ đợi thứ 2 ngày cái kia một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí xuất hiện, sau đó mở ra đột phá, liền có thể nước chạy thành sông. Đương nhiên, đây là Trương Dương tự thành công trúc cơ đến nay, về việc tu hành lần thứ nhất đột phá khó khăn cửa ải, cái này không phải do hắn không cao độ coi trọng. Vì này hắn còn chuyên môn đi Quan Sơn tiểu trấn thổ địa miếu bên trong bỏ ra 100 khối tiên thạch mua 10 cái trận phù, chính là vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Đáng nhắc tới chính là, Quan Sơn tiểu trấn thổ địa miếu bên trong thổ địa ra, là cùng đã từng Triệu Hàm Ngư một dạng thổ sinh thần chỉ, nhưng cùng Triệu Hàm Ngư khác biệt chính là, nơi này thổ địa ra là bị hạn chế trưởng thành hạn mức cao nhất, đã triệt để biến thành Đại Mộng Kiếm Tông ở các nơi quản gia người quản lý. Cái này cũng không khỏi để Trương Dương càng thêm ý thức được. Thế giới này bên trong những tiên hiệp kia môn phái nội tình mạnh bao nhiêu, tại thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong, thần linh không phải là không có, mà là bị bọn hắn cho hạn chế lại. May mắn ta hiện tại không cần làm ruộng, cũng không cần đi kiến thiết môn phái nào, bằng không thì chỉ là những này tu tiên môn phái liền đủ ta uống một bình. Trương Dương nghĩ một đằng nói một mẻo nghĩ đến, sau đó liền trở lại chính mình thuê lại viện lạc, đem mua về trận phù một vừa mở ra kích hoạt, đây là một loại giản dị loại sách tay phòng ngự cảnh báo hình trận phù, rất bỏ túi. Có thể tiếp tục 24 giờ thời gian, là nhà ở lữ hành thiết yếu đồ tốt. Chuẩn bị thỏa đáng, Trương Dương lại đầu tiên xuất ra một khối hồn thạch, thần tình nghiêm túc. Bởi vì lần này, hắn chẳng những muốn kích hoạt linh mạch kiếm hoàn, còn muốn đồng thời thử nghiệm đem linh hồn lực chàng đột phá để thăng đến linh vực, đây là tiến giai linh tu duy nhất tiêu chí. Chương 281, hậu tích bạc phát sợ chết lưu. Tới gần nửa đêm, Trương Dương thuê lại trong tiểu viện, 10 cái trận phù đã toàn bộ kích hoạt, cũng tạo thành từng tầng thủy lam sắc gợn sóng. Đây cũng là một loại rất nhỏ pháp lực ba động, nhưng cũng không tại Đại Mộng Kiếm Tông cấm chỉ phạm vi bên trong, tựa như là Trương Dương mỗi ngày thông qua hậu trường sửa chữa ra cái kia một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí, cũng sẽ không phát động Đại Mộng Kiếm Tông giám sát mạng lưới. Dù sao đầu năm nay, coi như tán tu lẫn vào lại thảm, chẳng lẽ còn không cho phép nắm giữ mấy khối tiên thạch. Trương Dương giờ phút này trước sử dụng lại là hồn thạch, đây là một loại chuyên môn cho linh tu sử dụng vật phẩm, cùng loại với tiên thạch, có thể trên diện rộng để thăng tinh thần lượng, cũng tức linh hồn cường độ. Tâm niệm vừa động ở giữa, linh hồn lực tràng bao phủ mà ra, ít nghiêng, khối kia hồn thạch liền hóa thành màu xanh da trời sương mù, đồng bền lượn lờ, giống như mây khói tiêu tán. Nhưng không là thật tiêu tán, mà là bị Trương Dương linh hồn lực tràng hấp thu. Đón lấy, hắn lần nữa lấy ra một khối hồn thạch, theo nếp bảo chế. Thẳng đến sở hữu hồn thạch đều hấp thu hoàn tất, hắn liền lấy ra khối kia chân quý hơn hồn ngọc. Một khối hồn ngọc, bù đắp được 100 khối hồn thạch. Bởi vì cái này hồn ngọc là có thể dùng tới làm thay thế linh hải, tức, nếu như muốn để một cái cơ quan khôi lỗi trở nên giống như người thật sẽ nói lời nói sẽ suy nghĩ, thậm chí nắm giữ ý thức tự chủ, như vậy liền nhất định phải có một khối hồn ngọc. Hồn ngọc cấp bậc càng cao, hiệu quả càng tốt. Trương Dương khối này hồn ngọc cấp bậc không cao, cũng chính là phàm cấp mà thôi, nhưng đã đầy đủ hắn làm ván nhảy, tiến giai linh tu. Lúc này khi hắn đem linh hồn lực chàng che phủ đi lên về sau, lượng biến tích lũy cuối cùng đã tới một cái điểm tới hạn, một giọt thiên lam sắc chất lỏng tại khối kia hồn ngọc bên trên tạo ra. Nếu là giờ phút này có những người khác quan thấy cảnh này, hắn nhìn thấy liền đem là vô biên vô tận biển rộng, mà chính hắn thì biến thành vô cùng nhỏ bé lá cây, bọt nước một quyển, liền sẽ triệt để chôn vùi. Đây chính là cường đại linh hồn đối với nhỏ yếu linh hồn xung kích, linh hồn chiến, cho tới bây giờ đều là so thân thể đối kháng càng khốc liệt hơn. Trương Dương nhìn chăm chú lên cái này nho nhỏ màu xanh da trời nước tích, mà tại linh hồn của hắn chỗ sâu, cũng có một cái màu xanh da trời vòng xoáy tại cùng nó đối mặt. Dần dần, hồn ngọc bắt đầu hóa lỏng, biến thành một giọt tích màu lam nước tích, nổi đồng bền giữa không trung. Trương Dương linh hồn lực chàng đã kinh biến đến mức phi thường và mẹo, bởi vì những này màu lam nước tích nhìn rất đẹp. Nhưng trên thực tế lực uy hiếp tựa như là lỗ đen, là tại không ngừng thôn phệ vặn vẹo sở hữu đến gần linh hồn chi lực. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, Trương Dương linh hồn lực chàng cũng không còn cách nào trèo trống, triệt để bị phá hủy xé nát, trở thành cái kia 18 khỏa màu xanh da trời nước tích chiến lợi phẩm. Cái này nếu như là tại dưới tình huống bình thường, liền mang ý nghĩa Trương Dương linh tu tiến giai đã thất bại. Nhưng, hắn lần này thế nhưng là tính toán quá lớn a. Tại hắn linh hải sắp sụp đổ một nháy mắt, hắn hồn mạch kiếm hoàn cuối cùng bị trên linh hồn cự sóng lớn cho khuấy động, bừng tỉnh, cũng bắt đầu cùng bên ngoài cái kia 18 tích thiên lam sắc chất lỏng hấp dẫn thôn phệ chi lực tiến hành bị động kết nối. Không sai, Trương Dương chờ chính là giờ khắc này. Hắn một tiếng kêu nhỏ, 81 đạo vô hình hồn kiếm nháy mắt gào thét mà ra, khóa chặt một cái màu lam nước tích liền oanh xuyên qua, kỳ thật đây không tính là công kích, càng giống là giữa lực lượng chủ thứ tranh đoạt, là quyền khống chế tranh đoạt. Cái kia 18 khỏa nước tích muốn vặn vẹo phá hủy Trương Dương linh hồn linh hải, nhưng 81 đạo hồn kiếm lại là bảo vệ linh hồn linh hải. Trận này đấu sức mới là Trương Dương muốn nhất. Theo từng khỏa màu lam nước tích bị đánh nát, hóa thành màu lam sương mù tràn ngập, thừa này thời gian, không chờ chúng nó một lần nữa hội tụ, Trương Dương liền thôi động hồn mạch kiếm hoàn, lấy một cái kiếm tu phương thức bắt đầu công thành đoạt đất, chiêu binh mãi mã. Dần dần, những màu xanh da trời kia sương mù bị chiết xuất, bị ngưng tụ, hóa thành màu xanh da trời sợi tơ. Sau đó bị Trương Dương có ý thức bệnh thành một tấm càng thêm to lớn, càng thêm kín đáo, cũng càng kiên cố hơn linh hồn lưới lớn. Đây chính là linh vực. Linh tu linh vực. Cuối cùng, khi sở hữu màu xanh da trời sương mù biến mất, linh hồn lưới lớn cũng biến mất, nhưng ở Trương Dương trong hai mắt, nhưng lại một vệt màu xanh da trời chợt lóe lên. Chuyện của tôi. Thành. Hán bệnh xuất hoành 5.000 cây, dựng thẳng 5.000 cây, nghiêng 5.000 cây linh hồn lưới lớn. Đây không phải loại kia chỉ có thể đan xen thực chất hóa điểm tới hạn linh hồn lực chẳng, mà là thật sự có thể thực chất hóa. Loại này linh vực mới ra, bất luận cái gì bị vây ở linh vực bên trong mục tiêu, chỉ cần lực lượng linh hồn không cao hơn cái này linh vực hạn mức cao nhất, như vậy cũng chỉ có thể tuyệt vọng bị vây chết. Bất quá loại hiệu quả này là không có cách nào tương tự quỷ đả tường, quỷ vực loại hình, bởi vì tính chất không tầm thường, cái trước chỉ là lấy trói buộc làm mục đích, là một loại thủ đoạn công kích, cái sau lại là căn bản, là linh tu duy nhất. Cũng là nhất định căn cơ sở tại, có thể bảo vệ tính mạng. Đương nhiên, Trương Dương cái này 15.000 cây thực chất hóa linh hồn sợi tơ tại sở hữu linh tu bên trong đều phải xem như rác rưởi bên trong rác rưởi. Tỷ như giặc cùng đường, nàng hình thành linh vực thế nhưng là trọn vẹn gần 5 vạn cây thực chất hóa linh hồn sợi tơ. Nhưng ta là kiếm tu A, ta sở dĩ muốn tiến giai linh tu, lại là vì để thăng ta hồn mạch kiếm hoàn đẳng cấp. Trương Dương cười đắc ý, thật giống như vừa mới thưởng thức qua tiệc trước điểm tâm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà giờ khắc này, cự ly nửa đêm chỉ còn cuối cùng một nén hương. Thiên địa. Đạo vận. Trương Dương trong miệng quá khẽ, trong thân thể dòng ra 200 miệng bản mệnh linh khí lại bắt đầu tốc độ cao nhất chuyển hóa chiết xuất. Đây là lấy thiên địa đạo vận vì neo điểm, đối với tự thân bản mệnh linh khí một trận thăng cấp. Cái này từng ngụm bản mệnh linh khí như trào lên giang hà, trục lưu chuyển một chút hồn mạch, tâm mạch, ý mạch, cái này ba đại thiên mạch. Lại nói đây cũng là kiếm tu cái này tu hành thể hệ một lớn đặc sắc, chín đại thiên mạch không phải nhất định phải toàn bộ mở ra mới gọi kiếm tu. Mở ra hồn mạch, tâm mạch cũng coi như kiếm tu. Mở ra 3 cái, hoặc là 5 cái thiên mạch liền xem như xuất sắc kiếm tu. Mở ra 7 cái thiên mạch hoặc là 9 cái thiên mạch mới là vạn người không được một kiếm tu. Có kiếm tu cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đem 9 đại thiên mạch mở ra thành công, nhưng chỉ cần hắn sâu chuỗi lên mấy cái thiên mạch, sau đó tu luyện tới tối cao trọng, như thường sẽ rất lợi hại. Nói tóm lại, 9 đại thiên mạch bên trong là có thể có rất cao tự do ghép đôi hình thức. Giống như là Trương Dương bây giờ, đi chính là hậu tích bạc phát sợ chết lưu, toàn bộ hướng chết trồng hồn mạch, tâm mạch. Giờ phút này 200 miệng bản mệnh linh khí không ngừng lưu chuyển, trong đó một nửa bản mệnh linh khí đều ngừng lưu tại hồn mạch, đây cũng là hắn cố ý làm. Đợi đến cái này 200 miệng bản mệnh linh khí không sai biệt lắm liền muốn không thể tiếp tục được nữa thời điểm, nửa đêm đến, cái kia thông qua hậu trường sửa chữa ra một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí trực tiếp bị Trương Dương một cái đặt vào, hắn trở chính là cả đời này lực viện quân. Tập trung toàn lực, bay thẳng hồn mạch. Vâng! Trương Dương linh hải bên trong như là vang lên một cái tiếng sấm, thiên địa đạo vận tại thời khắc này hóa làm một đạo hư vô kiếp lôi, tại linh hải bên trong sẽ qua. Nhưng hắn vừa mới tấn thăng linh tu, linh hồn lĩnh vực không phải bình thường kiếm tu có thể sánh ngang, sở dĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận dung hợp cái này một sợi thiên địa đạo vận. Không có chút nào ngoài ý muốn, linh hải bên trong quang hoa đại phóng, kiếm khí bộc phát. Hôn mạch kiếm hoàn thuận lợi đột phá tầng thứ 5. Hết thể 128 đạo vô hình hồn kiếm tạo thành kiếm trận. Với linh hồn lĩnh vực bên trong bay múa. Lúc này Trương Dương cũng như tâm hữu linh tê giống như lĩnh ngộ hồn mạch kiếm hoàn tầng thứ 5 sau hiệu quả đặc biệt. Kinh cức kiếm trận. Đều không cần tâm niệm biến ảo, chỉ cần Trương Dương linh hồn gặp công kích, mặc kệ cái gì loại hình công kích, viễn trình nguyền rủa cũng tốt, cận trình thế thân va chạm cũng tốt, đều sẽ ngay lập tức phát động cái này kinh cức kiếm trận. 128 đạo vô hình hồn kiếm sẽ phối hợp linh vực trong nháy mắt đối với kẻ xâm lấn tiến hành vô tình rảo sát 36 lần. Cụ thể tới nói, nếu như nói đã từng Trương Dương linh hồn có thể gánh vác được 365 đầu thế thân truy hồn quỷ thốt nhiên va chạm, như vậy hiện tại thì không sợ 3.650 đầu thế thân truy hồn quỷ tập kích. Chương 282, treo thưởng. Chỉ chớp mắt thời gian, Trương Dương ngay tại Quan Sơn nhỏ trấn trụ hơn 2 tháng. Nhờ đại mộng kiếm tông phúc, không người đến đuổi giết hắn, bình thường thời điểm trong tiểu trấn cũng không có cái gì quỷ quái dám mạo hiểm đầu kiếm chuyện. Hắn đều kém chút cho là mình thật thân ở một cái an bình trốn đào nguyên. Đương nhiên, ảo tưởng về ảo tưởng, Trương Dương tu hành nhưng không có một ngày rơi xuống. Tại kế tu luyện thành linh tu, lại đem hồn mạch kiếm hoàn tăng lên tới tầng thứ 5, lĩnh ngộ bị động năng lực kinh cức kiếm trận về sau, hắn lại lần lượt sau đó thời gian bên trong thành công mở ra linh mạch kiếm hoàn tầng thứ nhất, linh mạch kiếm hoàn tầng thứ 2. Bởi vì có thiên địa đạo vận, cái này thật có thể tiết kiệm rất lớn thời gian tu hành. Bây giờ, hắn linh mạch kiếm hoàn đã có thể duy nhất một lần dự trữ 1.200 miệng bản mệnh linh khí. Nhưng trên cơ bản đây cũng là trong ngắn hạn hắn có khả năng đạt tới một cái cực hạn. Bởi vì nếu như hắn muốn đem linh mạch kiếm hoàn tăng lên tới tầng thứ 3, chỉ là thiên địa đạo vận tích lũy liền cần muốn 3 năm. Mặt khác hắn nhất định phải bắt đầu giải quyết thọ nguyên vấn đề, ý vị này hắn cần càng nhiều thời gian tới mở sinh mạch kiếm hoàn cùng tử mạch kiếm hoàn. Ngoài ra còn có hai cái lửa xém lông mày sự tình cần hắn xử lý. Một cái là hắn cần một thanh huyền cấp kiếm khí, đừng nhìn bây giờ hắn có thể ung dung không vội vận dụng kim mạch kiếm hoàn. Nhưng mỗi lần cần tiêu hao 200 miệng bản mệnh linh khí điều kiện hà khắc để hắn chỉ có thể phóng thích 6 lần. Gặp gỡ một đối một chiến đấu còn dễ nói, muốn là địch nhân có rất nhiều đâu, muốn là địch nhân rất cường đại đâu, muốn là địch nhân phi thường am hiểu tránh né đâu. Dù sao cho đến tận này, Trương Dương tam trọng kim kiếm duy nhất phương thức công kích chính là thẳng tắp công kích, xuất kỳ bất ý, một chiêu chế địch, như là địch nhân thực lực đủ cường đại, hoặc là đã sớm chuẩn bị, vậy thì cần cái khác kiếm quyết đến phụ trợ. Mà Trương Dương vừa lúc còn có một bộ phàm phẩm bốn mùa kiếm quyết, một bộ phàm phẩm mộ vũ kiếm quyết, một bộ huyền phẩm kiếm quyết đang chờ hắn đi tu luyện đâu. Nhưng là muốn tu luyện liền cần phải có đầy đủ kiếm ý, thế là cái này lại về tới nguyên điểm, hắn được chí ít đem ý mạch kiếm hoàn tăng lên tới tầng thứ 3, bằng không thì đừng nghĩ tu tập huyền cấp kiếm quyết. Sở dĩ càng nghĩ, Trương Dương quyết định mời người vì hắn đúc kiếm, hắn bây giờ không có tinh lực, không có quá nhiều thọ nguyên đi thắp sáng mới cây kỹ năng. Thế là tại một cái rơi xuống mịt mờ mưa phùn sáng sớm, Trương Dương đi vào Quan Sơn tiểu trấn thổ địa miếu. Nơi này nằm ở tiểu trấn nhất phía đông, diện tích rất lớn, hoàn cảnh rất tốt, phụ cận còn có một nhà tên là Hòa Hợp Nhớ tiệm quan tài. Chỉ bất quá Trương Dương chưa bao giờ thấy qua cái này tiệm quan tài khai trương qua, dù là thôn dân chết rồi, cũng sẽ không tới nơi này mua quan tài. Trương Dương đối với cái này không có hứng thú, nhưng lần này hắn từ Hòa Hợp Nhớ phố bán cháo trước cửa đi ngang qua thời điểm, liền thấy tiệm quan tài môn cuối cùng mở ra, cửa còn ngừng một cái đen nhánh tỏa sáng huyền thiết quan tài. Huyền thiết chính là dùng sắt thường tinh luyện được, dựa theo phàm, huyền, tiên, thần 4 đẳng cấp phân chia. Sở dĩ có thể nghĩ cái này miệng huyền thiết quan tài là có bao nhiêu a quý giá. Trương Dương cũng chỉ là cảm khái một chút, liền đi qua thẳng tới thổ địa miếu. Nơi này kỳ thật càng giống là một cái tử quán, thường ngày thời điểm, mười mấy tên tán tu ngồi ở bên trong, chờ đợi hoặc chọn lựa thổ địa miếu ban bố nhiệm vụ. Bọn hắn kỳ thật coi là Quan Sơn tiểu trấn chính mình nửa cung cấp nuôi dưỡng tán tu, bình thường chỉ cần bọn hắn hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ về sau, Quan Sơn tiểu trấn liền sẽ đem bọn hắn đặt vào Quan Sơn tiểu trấn. Thành tiểu trấn một thành viên, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tự do hấp thu nơi đây thiên địa linh khí. Nếu là biểu hiện đủ tốt, cống hiến cũng đủ lớn, còn có thể được đề cử đến Đại Mộng Kiếm Tông làm ngoại vi tạp dịch, cái kia thật đúng là một bước lên trời. Bất quá hôm nay, Trương Dương đi tới thời điểm, liền phát hiện những tán tu này đều tụ tập cùng một chỗ, từng cái thần tình kích động, giống như xảy ra cái gì khó lường sự tình. Thậm chí khi Trương Dương tới gần, mấy tên tán tu còn lộ ra căm thù ánh mắt, sở dĩ đây là có thủ lao phong phú treo thưởng, sợ hắn đến gia nhập chia đều. Trương Dương trong lòng buồn cười, bây giờ hắn có máy sửa chữa, những này chỉ là treo thưởng hắn sẽ nhìn ở trong mắt. Mời hắn hắn đều không đi. Chuẩn. Của tôi thỏa mãn đi các phàm nhân. Chẳng lẽ không phải muốn lao tử đọc thuộc lòng một lần Huệ Tử Tướng Lương mới có thể cảm thấy tuyệt vọng a? Người trẻ tuổi, người muốn tiếp treo thưởng sao? Đám tán tu ngay phía trước, một cái đại nào xác, dâu trắng lao đầu nhi cười tủm tìm hỏi, đây chính là Quan Sơn tiểu trấn thổ địa thần, nhưng cơ bản cũng là Đại Mộng Kiếm Tông ở đây quản gia. Thật có lỗi, ta chỉ là nghĩ hỏi thăm một chút, nơi nào có am hiểu đúc kiếm cao thủ? Trương Dương lễ phép chắp tay. Dạ Ninh Thành, Huyền Thiết Thành đều có đúc kiếm cao thủ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đúc phàm cấp kiếm khí, muốn đúc huyền cấp kiếm khí, liền phải đi Đại Mộng Kiếm Tông. Thổ địa thần nhìn về phía Trương Dương ánh mắt thâm ý sâu sắc, dù sao hắn yếu hơn nữa, nhưng cũng có thể đánh giá ra những tán tu này bên trong ai thực lực cao hơn. Đại Mộng Kiếm Tông. Trương Dương nhíu mày, cái này coi như không dễ làm. Người trẻ tuổi, trước mắt lại có một cái cơ hội, Đại Mộng Kiếm Tông vừa mới ban bố một cái phàm cấp hộ tống treo thưởng, hộ tống một tên trọng thương Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử tiến về Huyền Thiết Thành. Chỉ cần an toàn đến, liền sẽ dành cho một khối phàm cấp hữu cầu tất ứng lệnh, nếu như ngươi muốn rèn đúc huyền cấp kiếm khí, thì chỉ cần kiếm đủ 10 khối phàm cấp hữu cầu tất ứng lệnh, Đại Mộng Kiếm Tông liền có thể vì ngươi đúc kiếm. Huyền Thiết Thành. Trọng thương Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử. Trương Dương hơi sững sờ, lại là nghĩ đến vừa mới nhìn đến Huyền Thiết quan tài, sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được, cái kia tên trọng thương Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử cần phải ngay tại cái kia Huyền Thiết quan tài bên trong, hắn tại dùng kiếm khí phóng xạ chữa thương. Nhưng cái này tên Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử là như thế nào thụ thương? Chẳng lẽ cùng đất đen nguyên bên kia đêm không ngủ có quan hệ trực tiếp? Như là như vậy, cái này treo thưởng liền có chút bỏng tay. Thật có lỗi, ta còn có chuyện quan trọng khác. Trương Dương ý niệm trong lòng bách chuyển, sau đó vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Hắn cố nhiên nhu cầu cấp bách huyền cấp kiếm khí, nhưng cũng không có tất yếu lại tham dự vào. Lần nữa thi lễ, Trương Dương xoay người rời đi, rất thẳng thắn. Hắn cử động này ngược lại để mấy cái kia tán tu không hiểu nhẹ nhàng thở ra, sau đó, bọn hắn liền lại không chần chờ, đặt lên chiếc kia huyền thiết quan tài liền nhanh chóng xuất phát. Xem ra ta phải đi một chuyến Dạ Ninh Thành, thuận tiện đi thu nợ, không chừng Tiền Mục Vân tiểu tử kia có thể tìm cho ta đến thích hợp đúc kiếm cao thủ, như thực sự còn không được, ta liền nhiều đúc mấy ngụm phàm phẩm kiếm khí dự bị cũng là có thể. Trương Dương suy tư, liền trở về thu dọn đồ đạc, có thể còn chưa chờ hắn trở về thuê lại tiểu viện, đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì trên bầu trời một đạo kiếm ý đột nhiên bộc phát, đồng thời kèm thêm gầm thét thanh âm, lại là Quan Sơn trong tiểu trấn lương cái kia tòa bia đá chẳng biết bị thứ gì cho kích hoạt. Không được. Trương Dương lúc này đều chú ý trở về không được, quay người liền hướng ngoài trấn nhỏ lao đi, chỉ là mấy giây sau, hắn liền sắc mặt âm trầm ngừng lại, bởi vì tại hắn trong tầm mắt,

ngược lại là thổ địa miếu phương hướng khí tức chấn động, pháp lực ba động cực lớn, hiển nhiên một trận ác chiến chính tại tiến hành. Quan sơn trong tiểu trấn thôn dân trừ tương đối xui xẻo, lúc này đều trốn ở cái kia vương đại hội trong nhà, rộng rãi như vậy việc lạc, tốt mấy ngàn người chui vào đều dư giả. Trương Dương không hề lộ diện, chỉ là hóa thành bóng tối trong bóng tối yên lặng theo dõi kỳ biến. Vẹn vẹn mười mấy phút, thổ địa miếu phương hướng chiến đấu kết thúc, hai cái máu me khắp người tán tu tại một tên lạ lẫm thanh niên áo trắng bảo vệ dưới, chạy đến vương đại hộ viện lạc. Không hề nghi ngờ, những người còn lại đều chết rồi, bao quát thổ địa thần, bao quát đại mộng kiếm tông tại cái chấn nhỏ này lưu lại giám thị kiếm hồn. Mà cái kia xa lạ nam tử áo trắng, không thể nghi ngờ liền là trước kia trốn ở huyền thiết trong quan tài chữa thương đại mộng kiếm tông trọng thương đệ tử. Đại mộng kiếm tông A, chân chính tu tiên môn phái. Trương Dương lặng lặng nhìn xem, trong lòng nóng rực. Cái này đại mộng kiếm tông đệ tử thực lực ước chừng tại kim đăng kỳ, nhưng vô luận là hồn kiếm, tâm kiếm, ý kiếm đều mạnh kinh khủng. Nếu như không phải bản thân bị trọng thương, đại khái một mình hắn liền có thể giải quyết bên ngoài truy binh. A, sai, cũng không giải quyết được, bởi vì một cái nửa người nửa hổ yêu tộc xuất hiện. Chỉ nhìn khí thế kia, Trương Dương liền phải nhận thua, bởi vì đầu này yêu tộc so trước đó hắn liên thủ với Tiền Mục Vân Chu sát cái kia quỷ công còn mạnh lên một lần. Bản soái hoàng cổ, thụ mệnh truy sát đại mộng kiếm tông Dương Nghiệt, các ngươi có thể thối lui, ta chỉ giết hắn ta lập tức đi ngay, nói lời giữ lời. Cái kia nửa người nửa hổ yêu tộc đống nhiên mở miệng, nói rất không hiểu thấu, nhưng chỉ có Trương Dương biết, gia hỏa này là nói cho mình nghe. Thật có lỗi, đây là địa bàn của ta mặc kệ ai là cái gì Dương Nghiệt. Ta đã nói trước, không phải tộc ta người, nhập đất này chết. Trương Dương cười ha ha một tiếng, việc đã đến nước này, coi như hắn còn có lựa chọn khác, cái kia cũng không có cách nào không đếm xỉa đến. Chương 284, Mục Mâu khinh bị liên. Trương Dương kéo lấy mãn mãn một xe Mục Mâu thản nhiên xuất hiện. Dạng này ra sân phương thức thực sự làm trái cao nhân khí độ, thậm chí cái kia một trận trong mắt lộ ra hy vọng thần sắc đại mộng kiếm tông đệ tử Lý Hàn Thu cũng rất thất vọng. Hắn còn cho rằng một cái có thể trực diện yêu soái hoàng cổ người làm sao cũng phải là kim đan kỳ cấp bậc. Kết quả, ngươi xác định không phải ra đến tìm cái chết sao? Lý Hàn Thu cái này điểm nhãn lực vẫn phải có, hắn là mở ra 7 loại thiên mạch kiếm tu thiên tài, mà Trương Dương lại là một cái liền kiếm khí đều không có ngụy kiếm tu. Ngược lại là đối diện yêu soái hoàng cổ không dám chủ quan, nhưng nhiều lắm thì cẩn thận một chút, sở dĩ nó ngay cả ngôn ngữ qua loa đều chẳng muốn qua loa, hừ một tiếng, liền triển khai toàn diện tiến công. Lúc này cái này yêu soái hoàng cổ thủ hạ, thực lực tại trúc cơ kỳ cấp bậc yêu tướng còn lại 12 cái, những người còn lại đều là siêu phàm cấp yêu binh mấy trăm, lại có quỷ nô tương trợ, cái này ngay từ đầu tiến công chính là cắt bay đá chạy, mây đen tế nhật. Không có chút bản lĩnh, vẹn vẹn trận thế này liền bị hù sợ, mà lại yêu binh, quỷ nô là từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhìn qua đâu chỉ một cái tuyệt vọng. Nhưng cái này cũng không hề bao quát Trương Dương cùng vị kia trọng thương đại mộng kiếm tông đệ tử Lý Hàn Thu. Bất quá Lý Hàn Thu lúc này tự thân khó đảm bảo, hắn là không quan tâm người bình thường thương vong, liền gắt gao nhìn chằm chằm yêu soái hoàng cổ, đừng nhìn hắn trọng thương, nhưng không có một cái yêu tướng dám công kích hắn. Những yêu tướng kia toàn hướng về phía Trương Dương mà đến rồi, đã có thăm dò, cũng có quấy nhiễu. Từ điểm đó tới nói, cái kia yêu soái hoàng cổ chiến thuật ý đồ tương đương rõ ràng. Trương Dương lại vào lúc này cười dài một tiếng, trong tiếng cười, 81 đạo vô hình tâm kiếm bộc phát, trực tiếp đem toàn bộ trang viên bảo vệ. Sau đó linh hồn lĩnh vực khắp trải ra, bảo vệ sở hữu người bình thường lục thức. Cùng lúc đó, hắn mới hét lớn một tiếng, ma ngữ, hoặc tâm thả ra. Một nháy mắt, cái kia 10 tên yêu tướng, mấy trăm tên yêu binh hết thể chúng chiêu. Những yêu tướng kia còn tốt, vùng vây 1 giây 2 giây, liền nhảy ra ác ngộng, những yêu binh kia lại là đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tránh ra. Mà lúc này, Trương Dương mới thản nhiên từ xe kéo bên trên rút ra từng nhánh gỡ giáp một mâu, đối với cái kia 10 tên yêu tướng lần lượt điểm danh. Những này gỡ giáp một mâu kỳ thật còn không phá được những này da dày thịt béo yêu tướng phòng ngự, nhưng phía trên bổ sung 2 tầng gỡ giáp thuật lại là đừng nghĩ miễn trừ. Mau lui lại. Cái kia yêu soái hoàng cổ hoàn toàn chính xác cao minh, lập tức liền phát hiện đầu mối, cấp lệnh những yêu tướng kia lui lại, Trương Dương cũng không truy, dù sao hắn không có kiếm khí, trừ một mâu, hắn thậm chí đều với không tới những đang chạy kia tặc nhanh yêu tướng. Ma ngữ gỡ giáp thuật. Nghĩ không ra các hạ lại là một cái không làm việc đàng hoàng. Sẽ một chút kiếm tu bản lĩnh thiên sư, ngươi cho rằng ngươi kéo cái kia một xe gỡ giáp pháp khí, liền có thể lừa gạt bản soái. Cái kia yêu soái hoàng cổ tựa hồ tự nhận thấy rõ ràng Trương Dương nội tình, mà lại đây cũng là hợp tình hợp lý, dù sao chỉ có thiên sư loại này có thể không ngừng phục sinh nghề nghiệp mới sẽ đối mặt nó không có chút nào ý sợ hãi, cũng chỉ có thiên sư mới có thể đảo ngược ma ngữ thuật, cũng chỉ có thiên sư mới thích chơi những này loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ. Ân, nó đem Trương Dương cái kia khe kéo xe mục mâu đều trở thành đồ chơi nhỏ, tựa như là tiền mục vân trong tay tùy thời tùy chỗ đều có thể móc ra những vật kia. Đi chết. Yêu xoái hoàng cổ một tiếng như sấm sét gào thét, toàn bộ thân thể nháy mắt hóa thành một đầu cao mấy chục trượng răng nanh cự hổ. Đây là hoàng cổ bản tôn, cũng là mạnh nhất vũ khí. Giống. Hoàng cổ bản tôn lại rít lên một tiếng, Trương Dương vô hình tâm kiếm hình thành phòng hộ đúng là bị trực tiếp thổi tan, linh hồn lĩnh vực cũng trực tiếp băng tán. Thậm chí cái kia khủng bố khí tức uy áp, trực tiếp liền để gần phía trước mấy trăm tên phổ thông thôn dân thất khiếu chảy máu bị mất mạng tại chỗ. Đây là Trương Dương cũng chuyện không có cách nào khác, bởi vì chính hắn cũng đồng thời thừa nhận càng lớn áp lực, dựa vào liên tiếp phun ra 4-5 ngụm máu tươi, lúc này mới chống được tới. Phần kiếm chi quyết. Lúc này cái kia Lý Hàn Thu cũng xuất thủ, lấy thân bị trọng thương, liền kháng trụ cái kia hoàng cổ bản tôn bảy thành trở lên khí tràng uy áp. Nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế, hắn thương thế quá nặng, bây giờ chỉ có thể liều chết lại phóng thích một đạo kiếm quyết, có thể hoàng cổ bản tôn thế nhưng là hồng hoang dị chủng, xây bình yêu hoàng thủ hạ thứ nhất tâm phúc, đừng đề cập các loại thiên phú thần thông, chính là cái kia cương cân thiết cốt giống như làn da xương cốt, cũng không phải tùy tiện có thể phá phòng ngự. Chỉ là con quạ cũng dám cản rỡ. Lúc này, Trương Dương bỗng nhiên điên cuồng hét lên, thừa dịp cái kia Lý Hàn Thu khí tức cùng hoàng cổ bản tôn quấn quýt lấy nhau một cái mắt, hắn đột nhiên lần nữa buộc phát linh hồn lĩnh vực, trọn vẹn 180 chi gỡ giáp một mâu nháy mắt bay lên, trùng trùng điệp điệp, giống như kiếm trận mây trôi. Ối, cái kia hoàng cổ ngu xuẩn còn cho rằng hắn là một cái không làm việc đàng hoàng thiên sư, đáng đời nó không may, há không biết lao tử là một cái không làm việc đàng hoàng kiếm tu. Sơn Hà kiếm ý, ngàn tầng mây, phá. Trương Dương đem Sơn Hà kiếm ý bạo phát đi ra, bám vào với cái kia 180 chi gỡ giáp một mâu phía trên, sau đó khoa chặt cái kia hoàng cổ bản tôn, thỏa thích chút xuống. Ngu xuẩn, dám xem thường lão tử một mâu, đáng đời ngươi không may. Có lẽ một chi gỡ giáp một mâu, thậm chí là 10 chi, mấy chục chi gỡ giáp một mâu cũng sẽ không bị hoàng cổ bản tôn để ở trong mắt, trên thực tế nó cũng thật không quan tâm. Cái này 180 chỉ gỡ giáp một mâu liền nó hộ thể lông tơ đều không phá được liền bị nháy mắt bắn bay. Đáng tiếc, gỡ giáp một mâu địa phương đáng sợ nhất phía trên với bám vào gỡ giáp thuật. Cho dù hoàng cổ là hồng hoang dị chủng, thiên phú thần thông cường đại, đem cái này gỡ giáp thuật suy yếu lại suy yếu. Có thể không chịu nổi số lượng quá nhiều, cái này toàn bộ điệp ra lên, gỡ giáp hiệu quả vẫn như cũ là vô cùng đáng sợ. Trong chấp nhóm này, hoàng cổ trong lòng hiện lên lớn lao nguy cơ, nó trước đó đều là thấy Trương Dương chỉ có thể một cây ném, nhưng căn bản liền không nghĩ tới Trương Dương người này là loại nào vô sỉ. Lại có thể dùng kiếm tu thủ đoạn duy nhất một lần đem những pháp khí này ném tới, không, đây không phải đơn giản ném. Coi như đây đều là phổ thông pháp khí, cái này 180 chỉ một hơi đập tới cũng quá sức à. Húng chi cái này còn không giống như là phổ thông pháp khí. Rít lên một tiếng, hoàng cổ lập tức liền thi triển đột pháp, hai con cánh khổng lồ trống giống mà sinh, một cái vụt sáng, liền vọt lên mấy trăm trượng cao. Đây cũng là thân là hồng hoang dị chủng chỗ có trọng yếu nhất một loại thần thông, cái gọi là như hổ thêm cánh là... Chỉ cần cho ta 10 hơi thở thời gian, chỉ cần cho ta 10 hơi thở thời gian. Hoàng cổ trong lòng oán độc vô cùng, nó một thân bản lĩnh thần thông, kết quả lại bị cái kia tên đáng chết cho trực tiếp đẩy vào hiểm cảnh, không có phòng ngự, chỉ cần bị trong số mệnh, cái kia chính là chân thật tổn thương a. Chỗ nào đi? Phía bên kia, Lý Hàn Thu cũng thứ nhất thời gian bắt được chiến trường tình hình biến hóa, lập tức không để ý thương thế thôi động kiếm quyết, chỉ một thoáng. Kiếm của hắn khi hóa thành từng đạo lôi đình liền bổ về phía cái kia hoàng cổ bản tôn. Nhưng hoàng cổ lại lập tức lại triển thần thông, cái kia một hai cánh phía trên có lóe lên ánh bạc, thế mà thuấn di ra hơn ngàn mét, tránh đi Lý Hàn Thu đánh bạc mạng già một kiếm. Ha ha ha. Hoàng cổ nhịn không được cùng tiếu, nó đã cảm giác được thân thể nó bên trong loại kia gỡ giáp mặt trái hiệu quả đang nhanh chóng bay ngược, có thể tiếng cười của nó còn chưa rơi xuống, liền gặp được Trương Dương lần nữa thôi động trọn vẹn 200 con mục mâu, phô thiên cái địa bay tới. Hết lần này tới lần khác nó vừa sử dụng hết thuấn di. Ách! Cái này 200 chi một mâu theo thường lệ bị bắn ra, lông tóc không tổn hao gì, nhưng là phía trên bám vào cấm bay thuật lại là toàn bộ có hiệu lực. Thế là hoàng cổ liền hoảng sợ phát hiện, nó hai con cánh khổng lồ giống như gánh chịu hai ngọn núi đồng dạng, làm sao bay cũng không nổi, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình giống như một khối đá từ 800-900 mét không trung rơi xuống. Chỗ chết người nhất chính là, nó hiện tại là siêu thấp phòng ngự trạng thái nha. Ông. Vâng. Hoàng cổ không có quảng thành thịt nát, bởi vì Trương Dương đã thả ra ba đạo tam trọng kim kiếm, trực tiếp tại không trung liền đem hoàng cổ chém thành 16 đoạn. Thiết diện kim quang lấp lóe, chính là chí tử kiếm khí tại phát sinh hiệu quả. Mà lúc này Lý Hàn Thu đã sớm sắp chết ngất đi, ở đây không người có tư cách nhìn thấy, một vệt kim quang chợt lóe lên, liền đem hoàng cổ to như vậy thi thể cho cướp đoạt quá khứ. Đồng thời, từng đầu tin tức cũng tại Trương Dương trên mí mắt chiếu hiện ra. Tiên hiệp kiến thôn lệnh tự động thiết lập lại thành công. Thiết lập lại nói rõ một, làm một loại văn minh sản phẩm, chỉ cần cảm ứng được văn minh đặc tính, liền sẽ phát động tương ứng nhiệm vụ. Thiết lập lại nói rõ hai, Quan Sơn tiểu trấn 4.398 tên thôn dân bởi vì lâm vào nguy cơ sinh tử, phát động thế giới này văn minh đặc tính, dân tâm. Này đặc tính thỏa mãn kiến thôn lệnh thiết lập lại điều kiện. Thiết lập lại nói rõ ba, yêu soái hoàng cổ xuất quân công kích Quan Sơn tiểu trấn, phát động thế giới này văn minh đặc tính, xâm lấn. Này đặc tính thỏa mãn kiến thôn lệnh thiết lập lại điều kiện. Lựa chọn trận doanh nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cứu vớt 3.921 tên thổ dân thôn dân, ngươi thu hoạch được thế giới này văn minh đặc tính, dân tâm, tháng 1 năm 10, ngươi vì vậy nắm giữ đối với tiên hiệp kiến thôn lệnh 10% trưởng không quyền. Nhắc nhở, bởi vì ngươi nắm giữ thế giới này văn minh đặc tính, dân tâm, vì vậy tại ngươi không tiếp tục vi quy thao tác kiến thôn lệnh điều kiện tiên quyết, thế giới này thế giới ý chí không sẽ chủ động đối với ngươi phát động công kích. Nhắc nhở, xin mau sớm để thăng tiên hiệp kiến thôn lệnh quyền hạn, thu hoạch được còn thừa 90% trưởng không quyền. Nhắc nhở, phải chăng mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ? Chú thích, này xây thôn nhiệm vụ vì vô cùng gì kèm theo điều kiện xây thôn nhiệm vụ, thuộc về ngày cho không lấy, át gặp tội lỗi loại hình. Nói rõ, bởi vì tiên hiệp kiến thôn lệnh thiết lập lại thành công, tự động mở ra cướp đoạt đặc tính, xem xét cụ thể cướp đoạt tin tức, chú thích, cũng có thể tại tiên hiệp kiến thôn lệnh bên trong đối với cái này đặc tính tiến hành đóng lại. Ngươi thành công đánh giết kim đan kỳ yêu tộc, hoàng cổ, vì hồng hoang huyết mạch dị chủng. Ngươi thành công cướp đoạt một đầu hồng hoang dị chủng yêu hồn. Ngươi thành công cướp đoạt một phân hồng hoang dị chủng tinh phách. Ngươi thành công cướp đoạt một đầu hồng hoang dị chủng du hồn. Ngươi thành công cướp đoạt 5.000 đơn vị hồng hoang dị chủng bản mệnh tinh huyết. Ngươi thành công cướp đoạt 3 viên yêu quái tâm. Ngươi thành công cướp đoạt 50.000 đơn vị hồng hoang dị chủng huyết đục. Ngươi thành công cướp đoạt 30.000 đơn vị hồng hoang dị chủng xương cốt. Ngươi thu hoạch được không biết yêu pháp, cần mạng lưới liên lạc tiến hành giám định, nhưng xét thấy tình huống trước mắt, mạng lưới liên lạc cần cẩn thận. Ngươi thu hoạch được không biết yêu pháp, giống như trên. Khi Trương Dương xem hết những tin tức này về sau, mới cuối cùng yên tâm lại. Nguyên lai tiên hiệp kiến thôn lệnh tự động thiết lập lại, là bởi vì cái đồ chơi này tính chất, thật giống như băng tuyết gặp được mặt trời liền sẽ hòa tan, tuổi nhen nhóm liền lại biến thành như hòa diễm. Cái này kiến thôn lệnh bản thân cũng không trận doanh thiện ác, nó chỉ là một loại công cụ. Một loại chỉ cần kiểm chắc đến văn minh đặc tính liền sẽ tự động kích hoạt công cụ. Bây giờ, công cụ này là nắm giữ tại hắn trong tay mình. Như vậy, cớ sao mà không làm đâu? Tốt, vậy ta liền mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Chương 285, A, làm ruộng. Giải quyết tốt hậu quả là một cái chuyện rất vui thích, bởi vì ý vị này thu hoạch. Mà lần này, Trương Dương thu hoạch rất phong phú. Một đầu yêu soái, 7 con yêu tướng, 378 đầu yêu binh. 1.200 đầu thế thân truy hồn quỷ, mặt khác còn muốn tăng thêm Quan Sơn tiểu trấn 3.921 tên thôn dân hảo cảm, cùng một cái thoi thóp đại mộng kiếm tông đệ tử. Ta có gì có thể đến giúp ngươi a? Trương Dương tại Lý Hàn Thu trước mặt ngồi xuống, đối phương vẫn là không ngừng thổ huyết, bộ da toàn thân đều tại ra bên ngoài rớm máu, có một loại đại nạn đem đến dáng vẻ. Khục! Ta! Sợ là! Lý Hàn Thu đức quang nói, để Trương Dương rất lo lắng hắn lập tức phải chết rơi. Thế là hắn bắt lấy Lý Hàn Thu một cánh tay, linh hồn lĩnh vực bao phủ tới, liền không sai biệt lắm biết. Cái này thật sự chính là một cái manh nhân, hồn mạch kiếm hoàn không sai biệt lắm liền muốn nát, tâm mạch kiếm hoàn thì triệt để vỡ nát, nhưng biết bắt nhất vẫn là ý mạch kiếm hoàn, cũng không biết là nguyên nhân gì. Một đạo rất khủng bố kiếm ý chiếm cư tại Lý Hàn Thu ý mạch bên trong, tựa như là trông coi con mồi mèo già, tại lạnh lùng nhìn. Trương Dương không phải đại phu, không thể diệu thủ hồi xuân, bất quá hắn là kiếm tu. Đối với kiếm tu thương thế cũng hơi có am hiểu. Thế là hắn liền phóng ra sơn hà kiếm ý, đối với thoi thóp Lý Hàn Thu liền bao phủ tới. Kiếm ý thứ này đừng nhìn nghe rất cao đại thượng, nhưng kỳ thật cùng đàn bà đánh đá chửi đồng cũng không có khác nhau quá nhiều. Trương Dương sơn hà kiếm ý đè ép, Lý Hàn Thu trong cơ thể ý mạch kiếm hoàn bên trong chiếm cứ cái kia đạo rất khủng bố kiếm ý lập tức liền sù lông, trực tiếp bị câu dẫn ra, một kích liền đánh tan Trương Dương sơn hà kiếm ý, sau đó còn có thể đuổi theo giết vào Trương Dương ý mạch kiếm hoàn bên trong. Sau đó cũng ngay trong nháy mắt này, hắn cảm ứng được chính là một vòng thanh nguyệt, chấm chấm đầy sao, không thiên tịch liêu, vạn cổ độc buồn. Thật mạnh kiếm ý. Trương Dương ý mạch kiếm hoàn răng rắc liền vỡ vụn ra hơn 10 đạo vết rạn. Phúc. Một cái tụ huyết phun ra, Trương Dương lại mặc kệ thương thế của mình, mà là vội vàng đối với Lý Hàn Thu quát, hiện tại mau nói. Đại Mộng Kiếm Tông cao tầng có yêu tộc gián điệp, hơn phân nửa là nghiệt nữ yêu quái, ta không biết là ai, nhưng ta có thể dùng kiếm của ta tu bảy đại thiên mạch đến phát thể, mời ngươi nhất thiết phải, ách, nhất thiết phải đem. Trưởng môn. Lý Hàn Thu lại nói không ra lời, đây là bởi vì cái kia đạo khủng bố kiếm ý một lần nữa chế chủ hắn. Kiếm ý, một ít thời điểm so tinh khí thần còn có tác dụng. Trương Dương gật gật đầu, đã sáng tỏ. Lý Hàn Thu vui mừng cười cười, chợt đã hôn mê, kiếm tu không phải chết dễ dàng như vậy, huống chi hắn chỉ là hồn mạch kiếm hoàn vỡ vụn, không phải sụp đổ. Trương Dương đứng dậy, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn vẫy gọi, cách đó không xa Quan Sơn tiểu trấn thôn dân bên trong, sớm đã có mấy cái bị đề cử ra hương lão kinh sợ chờ ở nơi đó. Các ngươi nghĩ biện pháp, đem vị này Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử đưa đến Huyền Thiết Thành đi thôi, đừng nghĩ lấy từ chối, một khi hắn chết, hoặc là bởi vì trì hoãn thời gian chết tại trên đường, ta nghĩ Đại Mộng Kiếm Tông hẳn là sẽ không bỏ qua các ngươi. Phù phù. Mấy vị thôn dân hương lão dọa đến mặt không còn chút máu, quỳ xuống đất đông đông đông dập đầu. Tiên trưởng tha mạng à, chúng ta đều người bình thường, lần này đi Huyền Thiết Thành 4.500 dặm, con đường xa xôi, lại có yêu quái quỷ ẩn hiện, chúng ta thực sự không có năng lực như thế. À, cái kia không quan trọng, giữ lại hắn chờ chết ở đây tốt, dù sao ta chỉ là đi ngang qua, có thể từ yêu binh vây công hạ cứu các ngươi ra, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trương Dương mặt không thay đổi nói. Quan Sơn tiểu trấn nguyện nâng toàn trấn lực lượng cung phụng tiên trưởng, cầu tiên trưởng cứu mạng a. Mấy thôn dân kia hương lão cũng là không ngu ngốc, lập tức liền kêu thảm hô, mặt khác tình hình cũng đúng là như thế, nếu Lý Hàn Thu thật chết ở đây, Đại Mộng Kiếm Tông truy cứu xuống tới có thể mặc kệ bọn hắn có phải hay không phàm nhân, không có thể làm việc, giữ lại làm gì dùng. Vạn nhất được đưa đi làm quan nô, đó mới là sống không bằng chết. Cung phụng ta. Các ngươi điên rồi à, đây là Đại Mộng Kiếm Tông địa bàn, cũng có lẽ bây giờ Đại Mộng Kiếm Tông phiền phức cuốn thân, không lo được đến tìm các ngươi gây phiền phức, nhưng chưa nghe nói qua thu hồi nợ nần. Hoặc là các ngươi lấy vì yêu tộc ăn thiệt thòi lớn như thế, một cái yêu xoáy đều gây ở đây, bọn chúng sẽ bỏ qua các ngươi, ai, không bằng các ngươi tranh thủ thời gian di chuyển đến Huyền Thiết Thành cũng tốt, Dạ Ninh Thành cũng được, tóm lại. So lưu tại nơi này càng tốt hơn. Trương Dương vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt nói, dù sao việc không liên quan đến mình nha, nhưng hắn trong lời nói điểm ra mấy cái điểm mấu chốt liền rất có mục đích. Cái kia mấy tên thôn dân hương lão nhìn nhau liếc mắt, lại đối Trương Dương thi lễ về sau. Liền trở về trong đám người thương nghị, không sai, bọn hắn chỉ là đẩy ra dập đầu trùng, cái này Quan Sơn tiểu trấn truyền thừa ngàn năm, tự có chân chính nói chuyện người. Nếu như lần này không phải liên tiếp gặp Lý Hàn Thu trọng thương, lại bị yêu xoáy cấp bậc yêu binh vây công, Quan Sơn tiểu trấn nhưng không có mặt ngoài kém như vậy. Sở dĩ Trương Dương chỉ đợi nửa ngọn trà nóng thời gian, bốn tên tóc trắng xóa lao giả liền trang nghiêm đi tới, trước đối với Trương Dương chắp tay thi lễ, sau đó trong đó một cái lao giả đi thẳng vào vấn đề liền nói. Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông phụ trách trấn thủ đất Đen Nguyên, đến nay đã có 3.000 năm, chưa hề xuất hiện qua có yêu xoáy nhập cảnh tình huống. Điều này nói rõ Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông đã mất đi đối với đất Đen Nguyên chỉnh thể khống chế. Mà mới vị kia Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử nói tới, Đại Mộng Kiếm Tông cao tầng có yêu tộc gian tế, việc này nếu vì thật, với Đại Mộng Kiếm Tông mà nói, chắc chắn là một trường kiếp nạn, coi như cuối cùng có thể thành công vượt qua này kiếp, nhưng tức cũng dự đoán, tương lai trong vòng 100 năm. Đại Mộng Kiếm Tông cũng sẽ không để ý tới Quan Sơn tiểu trấn dạng này bên ngoài cung phụng thôn trấn. Sở dĩ, Quan Sơn tiểu trấn nhất định phải tự cứu, mà tiên trưởng xuất hiện thì là chúng ta thời cơ, mà vì để tiên trưởng hiểu rõ thành ý của chúng ta, Lao Phu Khấu Như, Lao Phu Khương Hạc, Lao Phu Lý Điển, Lao Phu Đồng Nhược. Như vậy đại biểu Quan Sơn tiểu trấn bốn đại truyền thừa ngàn năm gia tộc, nguyện ý hướng tới tiên trưởng đệ trình Quan Sơn tiểu trấn phạm vi 800 dặm địa linh đầu mối then chốt. Mà có đất này linh khu níu. Tiên trưởng dù là ở đây thành lập tông môn, cũng là thoảng qua có thể. Trương Dương vốn là muốn hỏi cái gì là địa linh đầu mối then chốt, kết quả hưu một chút, tiên hiệp kiến thôn lệnh liền lộ ra tin tức. Quan Sơn tiểu trấn tứ đại gia tộc hướng ngươi giao phó huyền cấp tụ linh đài, có đồng ý hay không? Nguyên lai là huyền cấp tụ linh đài à, Trương Dương nhãn tỉnh sáng lên, tại đất Đen Nguyên thời điểm, liền xem như hắc vụ thôn nắm giữ tụ linh đài đều là phàm cấp, tiềm lực có hạn, ai nghĩ cái này Quan Sơn tiểu trấn thế mà có huyền cấp tụ linh đài, à. Đương nhiên bọn hắn cứ gọi là địa linh đầu mối then chốt. Đã như vậy, vậy bản tọa cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Dương mỉm cười, rất là có một loại mở cửa đại cắt cảm giác. Hắn hiện tại đã có huyền cấp quái dị trấn áp sơn môn, lại có huyền cấp tụ linh đài làm tài nguyên ruộng, liền chênh lệch huyền cấp hộ thôn cổ trận, bất quá việc này không đổi. Lúc này cái kia bốn cái lao đầu nhi liền đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đều là người già thành tinh, mặc dù không phải người tu tiên, nhưng phương diện này sự tình đều rõ ràng. Trương Dương một người liền xử lý cái kia yêu xoáy hoàng cổ, đã chứng minh thực lực của hắn, bây giờ Đại Mộng Kiếm Tông lại hình như xảy ra phiền toái, cho nên có thể lung lạc lấy Trương Dương là không còn gì tốt hơn. Còn không biết tiên trưởng cao tính đại danh. Tiếp xuống có gì phân phó, Quan Sơn Trấn nguyện ý nghe theo tiên trưởng điều khiển. Ta gọi Trương Lương, Thiên Kiếm môn môn chủ, đa tạ chư vị ủng hộ, bất quá, chúng ta xấu lời nói muốn nói trước, là các ngươi mời bản tọa đến đây thành lập môn phái, không phải ta Thiên Kiếm môn thừa dịp Đại Mộng Kiếm Tông suy yếu thừa lúc vắng mà vào. Mặt khác, đã Quan Sơn tiểu trấn nguyện ý trở thành ta Thiên Kiếm môn cung phụng tiểu trấn, như vậy các phương diện khuôn sáo đều phải lập tức đúng chỗ, thổ địa, tiên thạch, cửa hàng, linh điền, một dạng cũng không thể ít. Ân, bản tọa hiện tại bề bộn nhiều việc, các ngươi trước cho ta liệt kê một cái điều trần. Trương Dương cũng sẽ không thật bị những này kẻ già đời cho hù dọa, vài câu phân phó, liền để bốn cái kẻ già đời sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không dám phản bác. Cười lạnh một tiếng, Trương Dương liền không đi quản bọn hắn, mà là mở ra tiên hiệp kiến thôn lệnh, cái này bây giờ là tạm thời hoàn toàn thuộc về hắn, sở dĩ bên trong rất nhiều công dụng liền biến hóa rất nhiều. Tỷ như, cái gọi là xây thôn nhiệm vụ, đã không phải là nhiệm vụ tính chất, mà là một loại cho Trương Dương chỉ dẫn hắn nên làm như thế nào, nên chú ý cái gì. Mời ghi vào môn phái tên, chú thích, môn phái tên mời tuân theo môn IT, phái IT, tông quy tắc. Xác nhận môn phái tên là Thiên Kiếm môn, phù hợp thế giới này quy tắc. Xin xác nhận sơn môn nơi ở, đề nghị lợi dụng chí ít một tháng thăm viếng phạm vi 1000 cây số thổ địa, phong thủy linh khí, cuối cùng chọn lựa ra sơn môn nơi ở. Hữu nghị nhắc nhở, như sơn môn nơi ở phong thủy tương tính cùng sơn môn trấn áp quái dị bất hòa, có thể sẽ sinh ra không biết hậu quả, như cả hai có thể hoàn mỹ phù hợp, trấn áp sơn môn quái dị thậm chí có cực lớn khả năng tiếp tục thăng cấp. Xin xác nhận môn phái địa linh đầu mối then chốt vị trí, hữu nghị nhắc nhở, địa linh đầu mối then chốt là cầu thông thiên địa linh khí trọng yếu nhất công trình, phân tiên thiên địa linh, hậu thiên địa linh, trước mắt Thiên Kiếm môn có địa linh đầu mối then chốt vì hậu thiên địa linh, tức người vì chế tạo, mỗi ngày nhiều nhất có thể thu nạp 100 đơn vị thiên địa linh khí, mà một cái tu tiên môn phái bên trong, chí ít cần nắm giữ một tòa tiên thiên địa linh đầu mối then chốt, tức cái gọi là tiên linh phúc địa. Bởi vì một loại nào đó không thể nói nguyên nhân, bản tiên hiệp kiến thôn lệnh một khi mở ra kiến thiết, đem tự mang một loại cấm kỵ kiến trúc, kiến thiết sau có cực lớn tỷ lệ bị này phương thế giới trọng điểm nhằm vào bài xích, hai loại huyền phẩm kiến trúc, bốn loại phàm phẩm kiến trúc, mời thanh toán thế giới này thông dụng tài nguyên hoặc tiền tệ tiến hành đặt trước mua. Điểm kích xem xét. Cấm kỵ kiến trúc, tiên cấp kiếm tiên đại điện, có thể làm cho môn hạ đệ tử thoát thai hoàn cốt, thay đổi thiên phú năng lực, cần thanh toán 1 triệu khối tiên thạch tới mua. Huyền cấp kiến trúc, giải ly cung, có tạo ra 36 loại giải cách ảo cảnh năng lực, có thể giúp môn hạ đệ tử lĩnh ngộ 36 loại huyền cấp kiếm ý, cần thanh toán 1 vạn khối tiên thạch tới mua, hữu nghị giá. Huyền cấp kiến trúc, kiếm hồn cung, có sắp đặt môn hạ đệ tử kiếm hồn năng lực, có thể phục sinh chết trận môn hạ đệ tử, cần thanh toán 1 vạn khối tiên thạch tới mua, hữu nghị giá. Phàm cấp kiến trúc, đoạn tinh cốc, có thể ma luyện môn hạ đệ tử tâm mạch kiếm hoàn đẳng cấp chi địa, cần thanh toán 1000 khối tiên thạch tới mua. Phàm cấp kiến trúc, linh hải các, có thể ma luyện môn hạ đệ tử hồn mạch kiếm hoàn đẳng cấp chi địa, cần thanh toán 1000 khối tiên thạch tới mua. Phàm cấp kiến trúc, sinh tử đài, có thể ma luyện môn hạ đệ tử sinh mạch, tử mạch kiếm hoàn đẳng cấp chi địa, cần 2000 khối tiên thạch mua. Phàm cấp kiến trúc, chú kiếm lư, có thể vì môn hạ đệ tử chế tạo kiếm khí chi địa, cần 1000 khối tiên thạch tới mua. Chương 286, 9 ra 13 về. Trường môn đại nhân, Quan Sơn tiểu trấn là cự ly Hắc Thổ Nguyên khá gần một cái thôn trấn, đồng thời cũng là Dạ Ninh thành tiến về Huyền Thiết thành phải qua đường, hàng năm 3 tháng đến tháng 9 là thương lộ nhất phồn thời điểm bận rộn, mỗi ngày đều không khác mấy có hai con thương đội đi ngang qua, bất quá bởi vì những này thương đội đều tại Dạ Ninh thành hoặc Huyền Thiết thành giao thuế, vì vậy Quan Sơn tiểu trấn là không có tư cách hướng bọn hắn thu lấy qua đường tiền thuế. Nhưng Dạ Ninh thành cự ly Huyền Thiết thành khoảng chừng 2 vạn dặm xa, tại dọc đường chúng ta Quan Sơn tiểu trấn trước sau đại khái liền có 3000 dặm hoang dã, những này thương đội liền nhất định phải tại chúng ta Quan Sơn tiểu trấn tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi cùng cần thiết tiếp tế, bộ phận này thu nhập hàng năm lãi do ước chừng tại 1500 khối tiên thạch tả hữu. Mặt khác, chính là Quan Sơn tiểu trấn trồng trọt 500 mẫu tiên linh ruộng lúa, Quan Sơn tiểu trấn có một cái đặc sản, đó chính là khe núi tuyết nước suối, này nước mặc dù so ra kém nước Linh Tuyển thần kỳ như vậy, nhưng dùng để đổ vào thu hoạch cũng là cực tốt, 1000 năm trước, Khấu, Khương, Lý Đồng tứ đại gia tộc tiên tổ chính là Đại Mộng Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, bọn hắn phụng mệnh tiến về Hắc Thổ Nguyên thành lập thôn trấn, về sau phát hiện Quan Sơn tiểu trấn khe núi tuyết nước suối. Vì đây, bốn vị gia tộc tiên tổ quyết định ở đây thành lập thôn trấn, cũng tu kiến 500 mẫu tiên linh ruộng lúa, có tiên linh ruộng lúa, liền có thể đổi được Đại Mộng Kiếm Tông ủng hộ, 1000 năm đến, chúng ta Quan Sơn tiểu trấn dùng tiên linh ruộng lúa 8 thành thu hoạch đổi lấy Đại Mộng Kiếm Tông bảo hộ, cũng trải qua sinh tử, mở ra tiến về Dạ Ninh thành, Huyền Thiết thành thương lộ. Chúng ta tứ đại gia tộc cũng là có sinh ý ở đây hai đầu thương lộ, hàng năm có thể cung cấp lãi dòng ước chừng tại 5000 khối tiên thạch. Trở lên những này chính là Quan Sơn tiểu trấn sở hữu thu nhập, bất quá trong này còn muốn khấu trừ địa linh đầu mối then chốt hàng năm muốn duy trì vận chuyển tiên thạch, dù sao đây là hậu thiên địa linh đầu mối then chốt, tại không ngừng hấp thu thiên địa linh khí đồng thời, hàng năm còn muốn hướng trong đó đầu nhập 1000 khối tiên thạch để mà duy trì vận chuyển, mà địa linh đầu mối then chốt thì là có thể phóng xuất ra ước chừng 3.5 lần thiên địa linh khí. Còn có chính là, Quan Sơn tiểu trấn viện lạc sẽ chuyển tăng cho Thiên Kiếm môn 20 tòa, sát đường cửa hàng 5 tòa, nguyên thổ địa miếu chung quanh 500 mẫu đất trống, cùng tương lai trong 3 năm 3000 khối tiên thạch cung phụng, cho tới thành thục tiên linh cây lúa, hy vọng trưởng môn đại nhân có thể khoan thứ Quan Sơn tiểu trấn một thành, hạt giống một thành, nộp lên trên lớn tề vương hướng một thành, Thiên Kiếm môn 7 thành. Mà trở lên, cần Thiên Kiếm môn vì Quan Sơn tiểu trấn cung cấp cơ bản bảo hộ, bao quát khả năng đến tự Đại Mộng Kiếm Tông chỉ trích, lớn tề vương hướng làm khó dễ, Dạ Ninh thành cùng Huyền Thiết thành địch ý, còn có Quan Sơn nhỏ trấn Nam Bắc hai đầu 300 không giảm thương lộ vận chuyển bình thường, chẳng biết trưởng môn đại nhân có thể có ý kiến khác. Tại trải qua một vòng sau khi thương nghị, Quan Sơn tiểu trấn tứ đại gia tộc gia chủ lại lần nữa đứng tại Trương Dương trước mặt, đem Quan Sơn tiểu trấn cung phụng chi tiết toàn bộ thoát ra. Thành ý của bọn hắn cũng không tệ lắm. 500 mẫu tiên linh ruộng lúa 2 năm một mùa, 7 thành thu hoạch, cộng thêm hàng năm 1000 khối tiên thạch cung phụng, cái này cũng chưa tính những cửa hàng kia, viện lạc, đất trống chờ chút. Địa linh đầu mối then chốt hàng năm duy trì vận chuyển 1000 khối tiên thạch đâu? Trương Dương lại hỏi, hắn là vội vàng muốn mua tiên hiệp kiến thôn lệnh bên trong tự mang kiến trúc, kết quả tứ đại gia tộc liền cho hắn đến cái khóc than. Bất quá ngẫm lại cũng thế, phàm nhân phú hào cùng người tu tiên cần có tài nguyên cái kia căn bản cũng không phải là một chuyện. 100 khối tiên thạch, đầy đủ một cái thôn xóm sinh hoạt 10 năm cần thiết. Hồi bẩm trưởng môn đại nhân, địa linh đầu mối then chốt vốn là từ thổ địa thần trưởng quản, thôn dân như nghị hấp thu thiên địa linh khí, cũng là cần nộp lên trên tiên thạch, bây giờ đất này linh khu nưu đã tặng cùng thiên kiếm môn, cái này quy tắc, chúng ta đề nghị vẫn là như cũ đi. Trương Dương gật gật đầu, địa linh đầu mối then chốt là một môn phái hạch tâm, sinh ra thiên địa linh khí đều bị trong môn đệ tử hấp thu tu luyện, cái kia liền không thể lại muốn cầu Quan Sơn tiểu trấn cung cấp vận chuyển tiên thạch, làm người không thể quá mức. Ta không có ý kiến, hết thể liền tốt như vậy. Bất quá Quan Sơn tiểu trấn không giúp được hắn, như vậy mua kiến trúc sự tình làm sao bây giờ? Cấm kỵ kiến trúc, kiếm tiên đại điện là không cần suy nghĩ, 1 triệu khối tiên thạch táng ra bại sản cũng không lấy được, trừ phi ta mở ra hậu trường máy sửa chữa, nhưng hậu quả kia chỉ sợ rất nghiêm trọng. Trương Dương lắc đầu, bỏ đi cái này nhìn rất tốt đẹp ý nghĩ. Lúc trước hắn tại Hắc Thổ Nguyên thời điểm, là mượn đêm không ngủ còn có Hắc Thổ Nguyên đặc thù vị trí, mới thoáng sửa đổi một chút, kết quả lần này sửa chữa lập tức liền đưa đến hắn bị khóa định truy sát, nếu như không phải cứu được Lưu Học Lễ, Tiền Mục Vân hai cái này thiên sư, trên đường đi cùng thi triển thần thông, cuối cùng mới thuận lợi chạy ra Hắc Thổ Nguyên. Sở dĩ bây giờ muốn Trương Dương lại đi sửa chữa hậu trường, hắn đánh chết đều không làm. Bởi vì đến lúc đó đuổi giết hắn liền không chỉ là kiến thôn lệnh chỗ trận doanh, thậm chí sẽ bị cái này tiên hiệp chân giới cho toàn lực truy sát. Huyền cấp kiến trúc giải ly cung, kiếm hồn cung là nhất định phải có, cái trước có thể ngưng tụ giải cách huyễn cảnh, cái sau có thể phục sinh, cho tới 4 cái phàm cấp kiến trúc, đoạn tinh cốc, sinh tử đài, linh hải cát, chú kiếm lư đều rất hữu dụng đường, sở dĩ tổng cộng xuống tới, tổng cộng là 2.5 vạn khối tiên thạch, mà trước mắt lỗ hổng là 2.1 vạn khối tiên thạch. Trương Dương có chút nhức cả trứng, trong lúc nhất thời, hắn có chút thúc thủ vô sách, bất quá cũng ngay lúc này, trong tứ đại gia tộc cái kia khấu tính lao giả thận trọng đi tới, thi lễ nói. Trưởng môn đại nhân, tiểu lao nhân cả gan, xin hỏi trưởng môn đại nhân có nguyện ý hay không bán ra mới những yêu binh kia, yêu tướng thi thể? Ừm, có ý tứ gì? Hồi bẩm trưởng môn đại nhân, những yêu tộc này thân thể các bộ vị đối với người tu tiên đến nói đều là có giá trị, mà tiểu lão nhân gia tộc vừa vặn có 2 chi thương đội. Không dám nói có thể đưa ra trưởng môn đại nhân thị trường giá cao nhất, nhưng tuyệt đối có thể cùng Dạ Ninh thành, Huyền Thiết thành cho ra giá cả tương đương, tối thiểu nhất cái này có thể tiết kiệm đại nhân thời gian. Tốt, ngươi để người xem một chút đi. Trương Dương gật gật đầu, cái này cũng không tệ, lúc trước kiến thôn lệnh mạng lưới liên lạc thời điểm, hắn có thể đem cướp đoạt chiến lợi phẩm trực tiếp thông qua kim sắc cán cân bán đi, nhưng bây giờ hắn nào dám mạng lưới liên lạc à, cái kia chẳng khác gì là trực tiếp bại lộ chính mình địa chỉ IP cho sinh tử đại địch. Đối phương là thật sự có thể thuận theo dây lưới tới chém chết hắn. Nghe được Trương Dương đáp ứng, cái kia khấu lao đầu nhi đúng là ngoài ý muốn kích động, liên tục bái tạ, sau đó vung tay lên, hắn mười mấy cái con cháu bọn tiểu nhị liền lao ra, trước đó Trương Dương giết chết yêu tướng, yêu binh thi thể đều không có cướp đoạt, chỉ là bị chỉnh tề bày đặt ở chỗ đó, chỉ có cái kia yêu soái hoàng cổ thi thể bị cướp đoạt, mà cái này cướp đoạt lại là cần tiêu hao Trương Dương 100 khối tiên thạch, không giống như trước, miễn phí một vệt ánh sáng quá khứ, trực tiếp tiến cất giữ không gian. Trương Dương là ngoài nghề, sở dĩ hắn cũng mặc kệ những người kia là như thế nào phẩm đừng dám định mặc cả. Hắn chỉ cần tại thời khắc cuối cùng xem tình hình chuẩn bị mấy đạo thuật mê hoặc là được, nếu như cái kia khấu người nhà dám chơi hoa dạng gì. Bất quá để Trương Dương ngoài ý muốn chính là, khấu người nhà ngược lại là thật chuyên nghiệp, toàn bộ chọn lựa giám định quá trình trọn vẹn bỏ ra một ngày, bởi vì bọn hắn còn có cắt chém thu thập, hai lần gia công, ba lần gia công trình tự làm việc, xử lý được nào chỉ là một cái thuần thủ. Trường môn đại nhân, để ngài đợi lâu, đây là lần này thu mua danh sách, xin ngài xem qua. Khấu lao đầu nhi tại trạng vạng tối thời điểm cầm một phân giấy tờ đi tới, Trương Dương căn bản không nhìn bên trong chi tiết, chỉ nhìn tổng trướng. 15.000 khối tiên thạch. Trương Dương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì tại hô to, không thể nào, nhiều như vậy. Đáng chết kiến thôn lệnh, đã từng hố hắn nhiều ít ta, phải biết hắn đã từng làm chết qua hai cái kim đan kỳ yêu tộc. Có chút nhẹ nhàng thở ra, Trương Dương tại nhìn chằm chằm khấu lao đầu nhi trọn vẹn 10 giây sau, cuối cùng vẫn từ bỏ sử dụng thuật mê hoặc ý nghĩ, được rồi. Giá tiền này hắn rất hài lòng, rất từ tâm. Nô, tiền hàng một lần thanh toán xong. Đương nhiên, nếu như trưởng môn đại nhân cần, chúng ta còn có thể dùng cái khác một chút vật liệu, tỉ như mỗi cái người tu tiên đều phải dùng đến sát thưởng, phàm đồng, phàm bạc, thậm chí là phàm kim. Khấu lao đầu nhi giờ khắc này thật sự là gan to bằng trời dáng vẻ, hoàn toàn thương nhân sắc mặt. Sát thưởng, phàm đồng những này giá cả hình học. Trương Dương hỏi lại, những này giá cả hắn sau này sẽ đích thân đi Dạ Ninh Thành hoặc Huyền Thiết Thành trưng cầu ý kiến, khấu lao đầu dám lắc lư hắn, liền đợi đến thu hồi nợ nần đi. Hồi bẩm trưởng môn đại nhân, sắt thường 1 cân 1 khối tiên thạch, phàm đồng 1 cân 3 khối tiên thạch, phàm bạc 1 cân 10 khối tiên thạch, phàm kim 1 cân 30 khối tiên thạch, mặt khác, Huyền Thiết 1 cân 100 khối tiên thạch, Huyền Đồng 1 cân 300 khối tiên thạch, Huyền Ngân 1 cân 1000 khối tiên thạch, Huyền Kim 1 cân 3000 khối tiên thạch, đây đều là thị trường giá cả, đã mấy chục năm không có quá lớn chấn động. Huyền Kim đắt như thế, Trương Dương rất giật mình, hắn lập tức nghĩ đến hắn liên thủ với Tiền Mục Vân đánh giết con quỷ kia công, đồ chơi kia thế nhưng là dùng trọn vẹn 1000 cân huyền kim chế tạo a. Chậc chậc, Tiền Mục Vân người này, thật sự là thâm bất khả trắc, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hoặc tâm ma ngự giá trị càng thêm thâm bất khả trắc a, bằng không thì hắn là sẽ không bỏ rơi một nửa huyền kim. Mặt khác, con quỷ kia công giá trị quá cao, 3 triệu khối tiên thạch phí tổn, tuyệt đối sẽ để lần trước kẻ đuổi giết không cam tâm, vì vậy ta được càng thêm cẩn thận một chút. Hoặc là tiếp tục cầu thả xuống dưới, hoặc là liền phải mau chóng tăng thực lực lên. Lao đầu nhi, ta có thể hay không lấy thiên kiếm môn trưởng môn thân phận mượn ngươi một chút tiên thạch quay vòng. Trương Dương đương nhiên không sẽ bán ra huyền kim, cũng không có khả năng bán ra yêu soái hoàng cổ thi thể, loại kia cấp độ đồ vật, bán ra chính là lô vốn, mặc kệ giá trị bao nhiêu. Ừm, vay mượn. Trưởng môn đại nhân, ta khấu nhà đối với cái này không quá am hiểu, ngược lại là khưng ra, tối cao có thể mượn 1 vạn khối tiên thạch. Dựa theo luật lệ, 9 ra 13 vệ. 9 ra 13 vệ. Người xác định. Trương Dương rất kinh ngạc, cái này Quan Sơn tiểu trấn tứ đại gia tộc còn thật thú vị, không cùng bọn hắn đàm mua bán thời điểm, từng cái dọa muốn chết, kết quả mới cùng bọn hắn làm điểm giao dịch, liền từng cái Trương Dương ương ngạnh, góp, đây là thương gia bản sắc, vẫn là nói khác có nguyên do. Tựa hồ nhìn ra Trương Dương nghi hoặc, ra khấu đầu nhi liền cẩn thận nhắc nhở, tốt gọi trưởng môn đại nhân biết. Khương gia bản tộc mặc dù là phát tích với Quan Sơn tiểu trấn, nhưng nghề chính của bọn họ lại là tại Dạ Ninh Thành. Minh Bạch. Khương gia hậu trường tại Dạ Ninh Thành, nếu như chỉ là sự tình khác, tỉ như Quan Sơn tiểu trấn hiện tại nguy cơ, Khương gia hậu trường không còn được. Nhưng là lành nghề quy bên trong, cũng tức vay mượn cái này đi khi, nếu như Trương Dương dám quy nợ, Khương gia hậu trường lại nhất định có biện pháp. Chương 287, ai càng không may. Quan Sơn tiểu trấn nhưng thật ra là tọa lạc với dãy núi ở giữa. Bằng không thì tại sao không gọi quan biển tiểu trấn hoặc là quan sông tiểu trấn đâu? Mà tại cự ly Quan Sơn tiểu trấn lấy đông 120 dặm địa phương, có 3 hòn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu. Cái này 3 tòa núi đều có danh tự, mặt phía bắc tòa thứ nhất núi gọi Tiểu Rừng, chính giữa một ngọn núi gọi Rơi Búa, dựa vào phía nam một ngọn núi gọi Rồng Quay Đầu. Cho cái này 3 tòa núi đặt tên người gọi Khấu Chân Đạo, là Quan Sơn tiểu trấn một trong tứ đại gia tộc Khấu gia lão tổ, đã từng đại mộng kiếm tông đệ tử. Phụ mệnh đi hắc thổ nguyên kiến thiết thôn trấn, nhưng về sau lại xây Quan Sơn tiểu trấn. Khấu Chân Đạo hết thể sống 359 tuổi, đến trước khi chết đều không có đột phá kim đan cấp độ. Cũng không biết hắn tuổi già đến cùng có cái gì cảm ngộ, sở dĩ cho cái này ba tòa vô danh đại sơn lên danh tự như vậy. Nhưng cái này đã không trọng yếu, trọng yếu chính là Trương Dương tại đi khắp bốn phía sơn lĩnh về sau, cuối cùng quyết định đem Thiên Kiếm Môn sơn môn đặt ở cái này ba tòa trên núi hoang. Lần này thật là liền rất chính thức. Nơi này sẽ thành Trương Dương đại bản doanh, chân chính hang ổ, tới liền không có ý định đi cái chủng loại kia. Vì này hắn đều không tiếc 9 ra 13 về mượn 20.000 khối tiên thạch, ân, tới tay chỉ có 10.000 8.000 khối, một năm sau nếu còn 2 vạn 6.000 khối cái chủng loại kia. Mặc dù hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có ý định trả, có thể cái này đủ để chứng minh Trương Dương thành ý. Thật là vàng dòng bạc trắng thành ý a. Sơn môn hoàn thành ngày đó là đặt ở nửa tháng sau, kết quả một ngày này, chẳng những quan sơn tiểu trấn tứ đại gia tộc toàn bộ trình diện, liền Dạ Ninh Thành, Huyền Thiết Thành rất nhiều thương hội, gia tộc, phú hào, thậm chí một vị thiếu thành chủ đều chủ động chạy tới chúc mừng. Trọn vẹn mấy trăm người a, trong đó không thiếu trúc cơ kỳ người tu tiên, kim đan kỳ cao thủ. Trương Dương cười đến rất sáng lạ, khách tới cũng đồng dạng cười đến 9 phần sáng lạ. Nhất là vị kia nghe nói là Dạ Ninh Thành thiếu thành chủ người trẻ tuổi càng là cười đến 8 phần sáng lạ. À, khách tới bên trong còn có một cái đặc thù tồn tại, Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử Lý Hàn Thu, hắn đến cùng vẫn là không có chết mất, chính là phế đi ba đầu thiên mạch, tâm mạch kiếm hoàn phế đi, ý mạch kiếm hoàn phế đi, linh mạch kiếm hoàn phế đi. Sở dĩ cả người hắn nhìn cũng phế đi đồng dạng. Mà lại kỳ quái hơn chính là, tại hắn trọng thương thời điểm hắn vẫn không quên muốn đem yêu tộc gian tế sự tình hồi báo Đại Mộng Kiếm Tông, bây giờ hắn khôi phục, ngược lại không nóng nảy, thậm chí hắn căn bản liền không muốn đi. Trương Dương tại quá khứ những ngày này cũng từng ý đồ cùng vị này phế đi kiếm tu Lý Hàn Thu giao lưu một hai, nhưng đối phương chính là si ngốc ngơ ngác, giống như bi thương tại tâm chết, ân, cụ thể không cách nào hình dung. Nhưng là hôm nay, Lý Hàn Thu tới, vẫn là bộ kia chán trường dáng vẻ, chính là nhìn về phía Trương Dương trong ánh mắt nhiều một chút giọng niệm ai. Đạo hưu chẳng lẽ cảm thấy ta là tại phù du lay cây, lấy trứng trọi đá, không làm bất tử. Trương Dương lại gần, mỉm cười hỏi nói, hắn đối với vị này Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử là không có bất luận cái gì ác cảm, cũng cho là hắn đủ tư cách hô một tiếng đạo hưu. Đại Mộng Kiếm Tông đại khái sẽ không bắt ngươi như thế nào, thậm chí là Thiên Nguyên Tông không chừng cũng vui vẻ gặp ngươi cái này Thiên Kiếm Môn xuất hiện. Lý Hàn Thu mở miệng, logic rất rõ ràng, thanh âm rất bình tĩnh. Trương Dương gật gật đầu, tiếp tục nghe tiếp. Ngươi đã cứu ta một mạng, mặc kệ ngươi là ra với mục đích gì, ngươi chung quy là đã cứu ta một mạng, sở dĩ ta muốn nhắc nhở ngươi. Thừa dịp ngươi sơn môn còn chưa rơi xuống, lại chọn một địa phương đi, đừng có thành quân cờ của người khác. Cụ thể đâu? Trương Dương cảm thấy rất hứng thú. Cụ thể, Hắc Thổ Nguyên từ vài ngàn năm trước vẫn là tu tiên giới dùng để chống cự yêu giới xâm lấn giảm sóc chi địa, nhưng ngươi chắc hẳn cũng biết tại vài ngàn năm trước Hắc Thổ Nguyên nhưng thật ra là một chỗ nhân gian đất màu mỡ, nhưng bây giờ, chẳng biết bởi vì nguyên nhân gì, yêu tộc vận dụng phi phàm thủ đoạn đem một nửa Hắc Thổ Nguyên cắt chém đến yêu giới bên trong, sở dĩ tự nhiên mà vậy. Cái này giảm sóc chi địa liền ít. Hiện tại, lấy quan sơn tiểu trấn hướng tây 5.000 dặm, đều sẽ thành mới Hắc Thổ Nguyên, mà đây cũng là vì cái gì Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông sẽ không xem ngươi như vậy tôm tép nhại nhép một dạng hành vi, bọn hắn ước gì ngươi lưu tại nơi này, lại biến thành một cái đinh, tựa như là quá khứ mấy ngàn năm qua bọn hắn làm như thế, không ngừng phái ra không có tu hành tiềm lực môn nhân đệ tử tiến vào Hắc Thổ Nguyên thành lập thôn trấn. Lý Hàn Thu nói đến đây, trên khỏe miệng rêu cợt rõ ràng hơn. Trương Dương liền nhíu mày, nhìn xem Lý Hàn Thu biểu tình biến hóa, hồi lâu mới nói, ngươi không phải nói Đại Mộng Kiếm Tông cao tầng có yêu tộc gian tế sao? Ta chưa hề nói qua, hy vọng Trương trưởng môn cũng không nên suy nghĩ bậy bạn. Lý Hàn Thu trả lời rất quỷ dị. Vì cái gì không tiến công? Trương Dương lập tức đổi đề tài, cảm giác Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông là tại từng bước nhượng bộ đồng dạng. Yêu giới xâm lấn không phải võ lực có thể ngăn cản, đây là hai cái chân giới va chạm. Biện pháp tốt nhất chính là dùng thành lập thôn trấn phương pháp chậm rãi thẩm thấu quá khứ, tựa như là đại thụ rễ cây đồng dạng, trong này tựa hồ dính đến cấp bậc cao hơn đọ sức, ta nghĩ ngươi là sẽ không lý giải. Minh Bạch. Trương Dương gật đầu, trách không được Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông một mực nâng đỡ môn nhân đệ tử tiến về Hắc Thổ Nguyên xây thôn, trách không được Hắc Thổ Nguyên bên trên mỗi một cái thôn xóm đều giống như là một cái nho nhỏ tu tiên môn phái hình thức ban đầu. Nguyên lai, đây cũng là văn minh tranh bá chiến trường một bộ phận sao? Tiên hiệp chân giới thế nhưng là thứ ba danh sách tồn tại, võ lực giá trị rất cao, nhưng coi như thế cũng tránh không được văn minh tranh bá vòng xoáy sao. Ngươi vì cái gì không trở về Đại Mộng Kiếm Tông? Trương Dương lại hỏi. Nghe đến lời này, Lý Hàn Thu liền phát ra một trận tốt giống như quỷ khóc tiếng cười. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là Đại Mộng Kiếm Tông đệ tử, đàm gì trở về, huống chi ta đã là phế nhân một cái, chỉ có thể chờ chết. Trương Dương hít mắt, đông nhiên nói, ta Thiên Kiếm Môn vừa vặn thiếu khuyết một vị chấp kiếm trưởng lão, không bằng ngươi tới làm đi, ta người này chuyên thu phế vật. Lý Hàn Thu liền cười lạnh, ngươi không có tư cách thương hại ta, trước vượt qua trước mắt ngươi cái này con đi, những người kia không mời mà tới, có thể không phải là bởi vì ngươi Thiên Kiếm Môn, bọn hắn là đến đòi nợ. Đòi nợ? Làm sao cái đòi nợ pháp, ta hẹn xong là thời gian một năm a. Trương Dương liền nở nụ cười, cái này mới bất quá nửa tháng thời gian, lại dám đến đòi hắn nợ. Quan Sơn tiểu trấn tứ đại gia tộc sở dĩ sẽ đồng ý ngươi thành lập Thiên Kiếm Môn, cũng nguyện ý nhận cung phụng, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bọn họ không dám đắc tội Đại Mộng Kiếm Tông, sở dĩ ngươi là tốt nhất dê thế tội. Nhưng bây giờ, ta đã bị Đại Mộng Kiếm Tông xóa tên, đồng thời Quan Sơn tiểu trấn phạm vi mấy ngàn dặm lại bị từ bỏ rơi, như vậy chỉ cần không phải đồng đốc, ai đều sẽ đổi ý, sở dĩ giờ này ngày này, bọn hắn liền đòi nợ tới. Lý Hàn Thu nói đến đây, liền cười quỷ dị cười. Ta hôm nay sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, đồng thời tâm tình rất không tệ, nguyên nhân lớn nhất chính là, trên đời này lại còn có người so ta càng không may. Trương Dương ngạc nhiên, sau đó cất tiếng cười to, liền hung hăng tại Lý Hàn Thu trên bờ vai gõ hai lần, ngươi không tệ nha, ta bắt đầu thưởng thức ngươi, ta Thiên Kiếm Môn chấp kiếm trưởng lão liền tuyển định ngươi, bất quá có chuyện ta nhất định phải làm sáng tỏ, trên đời này xui xẻo nhất người tuyệt đối không phải ta, cũng tuyệt đối không phải ngươi. Ừm, không tin, không tin liền đánh cược đi. Ngươi cái này người xa cơ thất thế đều đã trải qua dạng này chán nản, sẽ không liền cái cược cũng không dám đánh đi. Trương Dương cùng thiếu, hoàn toàn không thèm để ý nơi xa những người kia ánh mắt. Nói không sai, ta đích xác đã không có gì cả, vậy liền cược, ta cược ngươi sẽ biến tên ăn mày. Lý Hàn Thu lắc đầu thở dài, hiện tại hắn cũng tò mò, vị này không hiểu thấu Thiên Kiếm Môn trưởng môn sẽ làm sao. Ba cái kim đan, chín cái trúc cơ, còn có Dạ Ninh thành đại thế, chỉ có thể nói người này quá xui xẻo. Chương 288, loại thứ tư biến hóa. Chủ nhân nhiệt tình, khách nhân hữu hảo, nhất thời ở giữa chủ và khách đều vui vẻ. Chí ít ở thời điểm này là như vậy. Đòi nợ người cũng không có lộ ra hung ác sắc mặt, bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi Trương Dương rơi xuống sân môn. Bọn hắn những này người hưng sư động chúng như vậy đến đây, khẳng định không chỉ là muốn hồi 26.000 khối tiên thạch, bởi vì loại kia với bồi thường. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, bọn hắn là chuẩn bị cùng Trương Dương ký hiệp ước cầu hòa. Mà được Lý Hàn Thu nhắc nhở, Trương Dương cũng không có bị đòi nợ giác ngộ, hắn đang tập trung tinh thần cho mình Thiên Kiếm Môn thiết lập tương lai phát triển cơ sở. Rơi búa phong bị hắn với tư cách Thiên Kiếm Môn chủ sân môn, đây là một tòa chí ít cao chừng 3.000 mét, ba mặt vách đá, thế núi dốc đứng, chủ thể toàn bộ vì màu xanh nham thạch sơn phong. Dù là rơi búa phong đỉnh cao nhất chỉ có không đến 1.000 mét vuông đất trống. Trương Dương thích chính là loại này một phong xuyên ngày khí thế. Tiêu hao 1 vạn khối tiên thạch, mua huyền cấp kiến trúc kiếm hồn cung. Trương Dương tại rơi búa đỉnh ấn mở tiên hiệp kiến thôn lệnh, tự có một đạo bạch quang tản ra, nhưng cũng không thần dị, bởi vì kiến trúc này là muốn theo sơn môn rơi xuống sau mới có thể một vừa phù hiện. Tiêu hao 1 vạn khối tiên thạch, mua huyền cấp kiến trúc giải lý cung. Trương Dương rất nhanh lại đi tiểu lâm phong, ngọn núi này cự ly rơi búa phong 18 dặm, tương đối thấp bé, mặc dù cũng rất dốc tiếu, nhưng ít ra không phải loại kia ba mặt tuyệt bích, nơi này có thể bị cải tạo khu vực cũng rất nhiều, trừ trọn vẹn mấy vạn mét vuông đỉnh núi. Sườn núi chỗ còn có thể cải tạo ra mấy trăm ngàn mét vuông khu vực, ở đây Trương Dương kế hoạch phải làm vì Thiên Kiếm Môn đệ tử tương lai ở lại nơi tu luyện, thậm chí mặt khác 5 cái phàm cấp kiến trúc cũng đều muốn ở. Chỗ này, một phen thao tác về sau, 2.5 vạn tiên thạch bị tiêu hao sạch sẽ. Tiếp lấy Trương Dương lại lấy ra một vật, đây là một khối to bằng cái thớt, có tam trọng vòng tròn điệp ra, mỗi tầng trên vòng tròn đều khắc đầy một loại nào đó cùng loại thiên can địa chi như thế ký hiệu. Đây chính là hậu thiên chế ra địa linh đầu mối then chốt, một loại có thể thông qua tiên thạch đến bắt giữ thiên địa linh khí thần kỳ trang bị, phí hiệu so là 1.3.5, nói cách khác, tiêu hao một khối tiên thạch, liền có thể thu được 35 đơn vị thiên địa linh khí. Nguyên lý Trương Dương là không biết, hắn có thể nghĩ tới chính là cùng loại không khí thủy phân tử thu thập trang bị. Đất này linh khu nữ vốn là bị đặt ở Quan Sơn tiểu trấn, hiện tại Trương Dương tự nhiên là muốn đem đặt ở Tiểu Lâm Phong. Khởi động địa linh đầu mối then chốt là cần linh phủ. Cái này linh phù là bị khắc ấn tại một khối ngọc trên bùa, chỉ cần đưa vào một đơn vị linh khí, ngọc phù liền sẽ bị kích hoạt, tiến tới kích hoạt địa linh đầu mối then chốt, quả thực là một khóa đồ ngốc thao tác điển hình.